giống như trước như vậy trước mắt trừ bỏ hoa tốt đạo đạo ngoại cái gì cũng nhìn không thấy, vậy không thể tính quân tử, chỉ có thể nói là tự cấp người đương ngoan tôn tử. Lạc Cửu Giang ý bảo Du Tô duỗi tay, đem tràn đầy một phủng linh châu đặt ở hắn trong lòng bàn tay, kế tiếp chính ngươi trả tiền cùng quán chủ mua đi. Lúc này một lần nữa đi vào đoạn phố khi, Lạc Cửu Giang buông ra Du Tô tay háo giác, không lại sợ hắn đi lạc. Chương 83 chương 82 đánh cuộc. Sáng sớm hôm sau, Lạc Cửu Giang liền ra cửa. Hắn hỏi Du Tô mượn đủ rồi có thể đưa tin linh thạch, suốt đêm viết trưởng thành tin một phong, sáng tinh mơ liền phải đưa đến thư viện trung dịch chuyển trạm trung đi. Đã nhiều ngày Thanh Long thư viện triều tân, vô luận thi rất cùng không, phần lớn đều sẽ hướng trong nhà báo tin. Dịch chuyên đệ tử đã nhìn quen Lạc Cửu Giang như vậy thần khởi gửi thư nhân vật. Hắn tiếp nhận thư tín phân đến bạch hổ giới kia loại, đối với giới đồ tình tế so đúng rồi trong chốc lát sau, chỉ nói, chậm thì 20 ngày, nhiều thì một tháng, sư đệ tin liền có thể gửi tới rồi. Lạc Cửu Giang trường thở phào nhẹ nhõm, cảm tạ cái này sư huynh, lại ở chỗ này mua phúc Thanh Long thư viện bản đồ. Lần này trở về, hắn không lại ấn đường cũ phản hồi, ngược lại thay đổi cái phương hướng tùy tiện đi một chút. Dù sao Thanh Long thư viện không khí thật thà tường hòa, cấm địa phía trước đều sẽ luôn mãi đánh dấu, chỉ cần không thượng 12 tòa chủ phong, tán tu cùng thư viện đệ tử đều quay lại tự do, để không thượng cái gì xúc phạm không xúc phạm. Hắn một đường trải qua nơi ở ẩn lanh lảnh đọc sách đông đảo học sinh, cùng chúng kiếm ra như hồng sư tỷ muội nhóm gặp thoáng qua, ngồi xổm cục đá mặt sau nghe xong trong chốc lát cái hiểu cái không tính diễn thiên lý, cuối cùng ở một chúng dương cung bắn điểu tu sĩ trước mặt dừng bước chân. Này nhóm người phần lớn áo xanh mặc mang, cơ bản đều là Huyền Châu đệ tử cùng Báo Ngọc đệ tử, cũng có giải rác mấy cái tán tu hỗn loạn trong đó. Trong đó có mười mấy người trương cùng đứng yên, mũi tên tiêm đối diện trên bầu trời một con dương cánh xoay quanh thật lớn bạch điểu, bên cạnh có người ra lệnh một tiếng, mũi tên liền đồng thời nhắm ngay kia chim chóc bắn ra. Những cái đó mũi tên sắc bén, các hàm một chút như tinh hàn mang, cây tiễn thô nặng, nhìn lên liền biết cực chịu được lực, tuyệt không phải bình thường vật phẩm, không cần xem kết quả như thế nào. Lạc Cửu Giang liền hiện tại trong lòng kêu một tiếng hảo. Mạo muội quấy rầy, các sư huynh đây là ở thư viện trung đệ tử phân tam đẳng, nhất đẳng đó là bị thư viện trưởng lao thu vào môn hạ đệ tử đích truyền, kỳ danh vì nghe trúc, phần lớn đều ở thư viện trung nhậm chức phong chủ hoặc phó phong, mỗi năm thư viện khảo hạch cũng phần lớn từ bọn họ trưởng quản. Nhị đẳng tắc tương đương với mặt khác môn phái nội môn đệ tử, ghi tạc các phong danh nghĩa, hào vì Huyền Châu, cuối cùng nhất đẳng liền cùng ngoại môn đệ tử cùng cấp. Đó là giống thương hàm kiểu như vậy Báo Ngọc đệ tử. Không đợi Lạc Cửu Giang dứt lời, mười mấy đạo mũi tên như sao băng thẳng tắp hướng kia chỉ ở trên bầu trời tư thái giãn ra bạch điểu vọt tới, chim chóc không chút hoang mang ngẩng đầu lệ mình một tiếng, nghiêng trong đất phi xuống dưới, chính đón nhận này trận mưa tên, nó động tác cực kỳ lưu sướng tự nhiên mà ở mũi tên khe hở trung hoặc hai, ngẫu nhiên có mũi tên đuôi gặp phải nó mượt mà lông chim, cũng chỉ giống như tao dương giống nhau. Cuối cùng một cây trọng mũi tên không đợi chạm đến bạch điểu cũng đã đánh mất lực đạo. Bị màu trắng chim khổng lồ một mõm đẩy ra, nó ngửa đầu kêu lên quái dị, tựa ở cười nhạo. Hắc, trong đám người phát ra vài tiếng tức giận buồn cười than thanh, bọn họ phân ra 3-4 người đi xa chỗ nhặt mũi tên, có khác vừa mới hiệu lệnh thư sinh xoay người lại, hướng Lạc Cửu Giang cười tủm tỉm chào hỏi, sư đệ tân nhập thư viện, tất nhiên không hiểu ra sao, không biết chúng ta này đó lao ra hỏa ở phát cái gì điên đi. Này thư sinh gương mặt thân thiết, người lại dí dỏm, bị hắn một tiếng thăm hỏi hạ Lạc Cửu Giang cũng không tự giác cười ra tiếng tới. Nơi nào, ta một cái tới muộn quải đàn tán tu, không đảm đương nổi một câu sư đệ. Nghe đạo có trước sau, nếu đồng dạng tới đây cầu đạo vậy đều là sư huynh đệ, chẳng phân biệt cái gì quải đàn không quải đàn. Xem này thư sinh trang vẫn rõ ràng là cái Huyền Châu đệ tử, nghe Lạc Cửu Giang tự báo ra môn cũng vẫn chưa có để ý thân sắc. Hắn rôi tay xa xa nhắm ngay không trung xoay quanh bạch điểu một lóng tay, sư đệ ngươi có điều không biết, này chỉ thân lộ là viện trưởng tự mình thiết hạ, mỗi ngày giờ mẹo sẽ tại đây đỉnh một canh giờ. Nếu có người có thể bắn hạ nó một mảnh bạch vũ, nó liền sẽ từ vân thâm phong thượng cho chúng ta hàm một đóa vấn xương hoa tới. Nói tới đây, thư sinh vỗ tay cười nói, phải biết vân thâm phong chủ âm bán tử sư huynh tính cách nhưng không dễ giao lưu, vân thâm phong lại là dự phong, tưởng từ hắn nơi đó thảo điểm tiện nghi tới có thể so lên trời càng khó. Lạc Cửu Giang nghe được trận mắt há hốc mồm, vị này vân thâm phong chủ, âm bán tử. Thư sinh thấy hắn thần sắc cũng không ngoài ý muốn, hiển nhiên nghe nhiều này nghi ngờ. Này cũng không phải là không phải chúng ta cố ý cấp vân thâm phong chủ thức dậy biệt hiệu, hắn họ âm, tên húy thượng bán hạ tử, không đề cập tới tu vi như thế nào, thuần luận bản lĩnh đúng là 12 vị phong chủ trung số 1 số 2. Từ đi vào Thanh Long thư viện lúc sau, Lạc Cửu Giang chứng kiến đều bị làm người cảm khái này đại giới ý vị, gặp gỡ thư viện học sinh cũng đều có loại thản nhiên phong phạm. Cho nên chợt vừa nghe như thế không khỏe mạnh tên không khỏi sửng sốt, nghĩ thầm một cái đại phu kêu tên này, cũng thật sự quá không cho người bệnh cảm giác an toàn. Khả năng về vị này Dược Phong phong chủ lời đồn đại đã thập phần thâm nhập nhân tâm, thư sinh quen cửa quen nẻo mà cấp Lạc Cửu Giang giới thiệu nói, chờ sư đệ ngươi ngốc đến lâu rồi cũng nên biết, âm sư huynh tuy rằng tính tình cổ quái, nhưng xác thật thuốc đến bệnh trừ, là trên đời hiếm có thần y chỉ là có một chút tự mâu thuẫn, hắn bình sinh rõ ràng nhất thiện trị bệnh nan y, nhưng trừ phi đau giá cổ, nếu không một mực người sắp chết không trị, ngươi nói là vì sao? Lạc Cửu Giang hiếu kỳ nói, nguyện nghe kỹ càng. Hắn nói người sắp chết, khó coi, không trị, cút đi. Ai, hắn đó là như vậy tính tình. Lạc Cửu Giang cái này nhưng tính mở rộng tầm mắt. Tuy rằng tu chân giới không có gì ý nghĩa giả cha mẹ tâm cứng nhắc yêu cầu, nhưng như vậy cùng tánh mạng đe dọa người nói chuyện cũng thật sự xem như vô lễ tới rồi nhất định cảnh giới. Hắn định định thần nói. Nếu là nói như vậy, vị này âm sư huynh liền không sợ bị người đánh hôn mê. Thư sinh lắc đầu nói, âm sư huynh tuy rằng khó có thể ở chung, ngày thường cũng không yêu lộ diện, nhưng Dược Phong đệ tử tất cả đều phục hắn, cho nên phong thượng trật tự rành mạch, kỷ luật nghiêm minh. Hắn cố nhiên tiếc rẻ dược thảo, nhưng nếu thật sự vì tìm thầy trị bệnh mà đến, vấn đề xử lý đến so mặt khác phong còn càng mau chút. Chính là thư viện chung ngẫu nhiên có mấy cái học sinh tánh mạng đe dọa, hắn tuy không chịu toàn trị, lại cũng nguyện điếu trụ người nọ một cái tánh mạng, cho hắn lại tìm danh y để thời gian. Cho nên chúng ta này đó đệ tử tuy rằng nói lên hắn tới vừa tức giận vừa buồn cười, nhưng trong lòng cũng tôn kính hắn thật sự. Hùng chi nói tới đây, kia thư sinh liền nhớ tới cái gì giống nhau cười ra tiếng tới, 12 phong phong chủ trừ bỏ chủ phong phong chủ, đó là hắn làm được nhất lâu. Nghe chúng học sinh chi gian cạnh tranh kịch liệt, mặt khác phong mỗi khi sẽ có phong chủ thay phiên, nhưng hắn cùng chủ phong phong chủ hai cái, địa vị cơ hồ không thể dao động. Lạc Cửu Giang khiêm tốn hỏi thăm nói, không biết chủ phong phong chủ là cái nào? Chú phong trưởng quản thư viện lớn nhỏ tài vụ, một tháng chi dàn qua tay linh thạch lấy 100 vạn kế, phong chủ tự nhiên là Du Tô Du công tử. Lạc Cửu Giang. Này đúng là ngoài ý liệu, hắn không khỏi càng thành khẩn mà hỏi thăm, nguyên lai Du công tử còn thiện tính chủ. À không. Thư sinh kỳ quái mà liết hắn một cái, nhưng Du công tử có tiền A, thư viện một khi quay vòng khó khăn, hắn tiến lên thêm cái đơn liền có thể mạt bình sở hữu thiếu hụt, ngươi nhìn này chức vụ mạn thư viện trừ bỏ hắn bên ngoài còn có ai dám gánh. Lạc Cửu Giang. Thật có thể nói là người tẫn này dùng, Lạc Cửu Giang thật sự vui lòng phục tùng. Bất quá lấy Du Tô cái này tình huống đặc thù tồn tại tới tương đối sau, Lạc Cửu Giang cũng minh bạch vị này âm bán tử sư huynh ở thư viện cụ thể địa vị. Hai người nói này một lát lời nói, tiến đến nhặt mũi tên chi kia mấy cái học sinh đã đi rồi trở về. Trong đó một cái đi được tới thư sinh bên người, trong tay nắm 2-3 mũi tên, thình lình nói, ngươi còn chưa đi. Lạc Cửu Giang sửng sốt. Phương ý thức được lời này là đối chính mình nói, hắn xem ra người sắc mặt không tốt, cho nên hỏi, sư huynh ý tứ là, ngươi là Huyền Châu vẫn là Báo Ngọc. Thanh niên đôi mắt ở Lạc Cửu Giang cổ bên hông đánh giá một lần, xác nhận hắn chẳng những không thư viện học sinh phục sức, ngay cả treo biển hành nghề cũng không có một trường, sắc mặt tức khắc càng thêm âm trầm, kẻ hèn tán tu, không cần kêu đến như vậy gần như, nghe ghê tởm. Theo thanh niên tiếng nói vừa dứt, thư sinh cùng Lạc Cửu Giang biểu tình đều là vừa thu lại. Thư sinh rỗi tay ngăn cản thanh niên một chút, không vui nói, vị sư đệ này đường xa cầu học mà đến, khâu huynh đây là nói cái gì đâu. Thanh niên một phen ném ra thư sinh cánh tay, hai mắt khẩn nhìn chằm chằm Lạc Cửu Giang cười lạnh nói, không thể so phó huynh hảo tâm, xem tán tu cũng là một mảnh chân thực nhiệt tình. Hắn rỗi tay hướng phía sau một chút, sau lưng cùng hắn cùng đi nhặt rơi dụng mũi tên mấy người nhiều là tán tu trang điểm, trên mặt so với lúc trước cắt nhiều vài giờ xanh tím sương mù, hiển nhiên là vừa rồi đã xảy ra cái gì tranh chấp. Mỗi người đều cách này thanh niên thật xa. Thư sinh quay đầu nhìn lại, tức giận đến liên tục dậm chân, ngươi liền cùng tiến học nhập xã cùng trường cũng đánh. Hừ, cùng trường. Bọn họ đảo xứng. Thanh niên lạnh lùng quay đầu lại thoáng nhìn, ta lấy trong xã mũi tên chi ra tới vốn không phải cho bọn hắn dùng, là bọn họ luôn mãi khẩn cầu ta mới mượn cho bọn hắn. Vốn dĩ liền không ai chỉ vào này đó nhập học khảo thí cũng quá không được phế vật có thể bắn tới điều, nhưng tư chiết tinh thần thiết mũi tên chứa chấp xuống dưới. Không phải không biết tốt xấu lại là cái gì. Một đám giống như cống ngầm lao thử, lén lút, không biết điều. Nghe hắn mở miệng, kia tán tu chung cũng có một người tuổi trẻ người cắn răng cả giận nói, thần lộ một thân gân cốt vốn là đau thương bất nhập, ngươi cho chúng ta đều chính là trong xã cũ mũi tên chi sớm có mài mòn, chính là băng rồi lại có cái gì kỳ quái. Gặp ngươi ánh mắt đầu tiên khi chúng ta liền nói, này mũi tên nếu chết ở chúng ta trên tay, chúng ta nhận hạ, ra gốc chiếu bồi đó là... Ngươi vu ta trở vì tặc phỉ trước đây, lại phi bức chúng ta ban ngày ban mặt dưới cho ngươi đi y kiểm tra thực hư ra sao đạo lý. Nguyên lai mới vừa rồi nhặt mũi tên khi thế nhưng đã xảy ra như vậy một cọc sự tình, một khi đã như vậy, như vậy này đó tán tu trên mặt vết thương là như thế nào, không cần phải nói cũng có thể nghĩ tới. Thanh niên từ đôi mắt lậu cấp kia mấy cái tán tu một chút dư quang, các ngươi tổng cộng 2 cái luyện khí 2 tầng, 3 cái luyện khí 3 tầng, chính là đem các ngươi luận cần bán cũng đáng không được nửa cái mũi tên giá, cư nhiên còn dám rong rạc mà nói bồi thường. Nói thực ra là chính mình giả ngây giả dại, đem kia cái mũi tên giao ra đầy ta còn xem trọng các ngươi liếc mắt một cái, hiện tại nếu cưỡng từ đoạt lý, vậy Khâu huynh đây là làm gì? Thư sinh sắc mặt đều trướng đến đỏ bừng, trong xã mũi tên chi vốn là thường có mài mòn, một chuyện nhỏ bất quá như vậy, vốn dĩ cùng xã trưởng tiên sinh báo một tiếng liền tính, ngươi hà tất như vậy khó xử một cái thư viện cùng trường. Nơi này liền ngươi nhiều chuyện, hiện tại đảo lại trang người tốt. Thanh niên không kiên nhẫn mà đảo mắt nhìn thư sinh liếc mắt một cái, nếu không phải ngươi nhả ra đáp ứng đem mũi tên mượn cho bọn hắn, hiện giờ nào có này cọc phiền thoái. Thư sinh bị này thanh chất vấn tức giận đến mặt đều tím, ai nha mà thẳng đấm ngực, dưới chân quả thực muốn dậm ra cái hô tới, ngươi người này. Bốn phía học sinh sớm xúm lại đi lên, đem thư sinh hợp lực đỡ lấy, từng người nhỏ giọng điều tiết hai bên để tránh lại ra mâu thuẫn. Chỉ là thanh niên này thoạt nhìn ngày thường liền có chút xây dựng ảnh hưởng, mọi người cùng hắn nói chuyện khi đều tin tức pha nhược, thậm chí không dám dùng chỉ trích miệng lưỡi. Huyền Châu học sinh, thật lớn uy phong. Bên sườn đột nhiên truyền đến một câu, thanh âm kia hàm chế nhạo mang phúng, vào giờ phút này nói không nên lời mà dẫn nhân chú mục. Thanh niên quay đầu đi, liền nhìn đến chính mình vừa mới tùy tiện giận chó đánh mèo hai câu hắc y tán tu thiếu niên, hắn híp mắt nói, ngươi còn chưa đi. Huynh đài loại người này đều hảo hảo đứng, ta nào có tất yếu đi. Chẳng những không đi, nơi này ta còn nằm cũng nằm đến, ngồi cũng ngồi đến. Lạc Cửu Giang làm bộ một phủi góc áo, ôn tồn nói, ngươi nói có phải hay không? Các ngươi tán tu quả nhiên cùng một ruột, rắn chuột một ổ. Thanh niên âm trầm nói, không dám nhận, này đánh giá vẫn là còn cho ngươi nhất thích hợp. Lạc Cửu Giang mày một trọn, mày may không cho, hắn tùy tay kéo xuống bên hông túi chữ vật xôn sao đảo rũ ra 100 cái hạ phẩm linh thạch, tinh thần thiết sắc thật giá cả xa xỉ, nhưng này đó tổng cũng đủ một quả mũi tên đúc giới. Nay tiền ta tính mũi tên bồi thường cho ngươi, không biết ngươi dám không dám cùng ta một đánh cuộc. Đánh cuộc? Chỉ bằng ngươi? Ngươi tưởng đánh cuộc gì? Kẻ hèn một cái văn nhã bại hoại, ta không chiếm ngươi quá nhiều tiện nghi. Lạc Cửu Giang híp mắt trả lại cho này thanh niên một lần đánh giá, ngữ điệu cùng hắn mới vừa rồi niệm ra kẻ hèn tán tu khi giống nhau như lúc, chúng ta liền lấy chân trời thần lộ vì đánh cuộc, 10 phát trong vòng, mệnh chung nó số lần nhiều giả thắng lợi, như thế nào? Thanh niên ngửa đầu cười to, hảo a, như thế nào không đánh cuộc? Ta đương nhiên đánh cuộc. Ngươi nếu bị thua, liền đem xiêm y lý thoát sạch sẽ, làm ta nhìn xem có phải hay không ngươi cùng bọn họ liên kết một hơi, lặng lẽ đem của trộm cướp giấu ở trên người của ngươi. Ân, vậy ngươi nếu thua, mặc kệ dùng cái gì thủ đoạn, đi theo các ngươi tiên sinh xin cũng hảo, tự hành cùng thư viện thuyết minh cũng hảo, đều phải tại đây phóng thượng mấy trương giường ghế, từ đây không được người dỡ bỏ hoạt động. Sau này này khối địa phương, chứ ngươi ở ngoài, bất luận cái gì một người tới tất cả đều ngồi đến nằm đến, chính là phiên bò lăn lộn cũng không tới phiên ngươi nói nửa câu. Chúng mục dưới, hai người lập tức lập hạ đánh cuộc. Mới vừa rồi còn lớn tiếng phản bác này thanh niên người trẻ tuổi đã không biết khi nào lặng lẽ dịch đến Lạc Cửu Giang bên người, nhỏ giọng nhắc nhở nói, đạo hữu, ngươi xuất ngôn tương trợ chúng ta đã thực cảm kích, nhưng ngàn vạn đừng lại sò không bằng. Ngươi tuổi còn nhỏ, này không làm chuyện của ngươi. Ngươi không biết, bổn nguyệt thần lộ bị bắn lạc 2 quả tuyết vũ, đều là hắn chiến tích. Kia thanh niên tu vi cùng Lạc Cửu Giang giống nhau, đều là trúc cơ 3 tầng, nghe một cái luyện khí tu sĩ thì thầm quả thực dễ như trở bàn tay. Các ngươi đương thư viện là địa phương nào, dùng các ngươi nói lật lọng liền lật lọng. Các ngươi nếu là sợ liền hiện tại cởi quần áo, còn đỡ phải tỉ thí mất mặt. Nay có cái gì sợ quá, chúng ta so đến là đánh chúng, lại không phải bắn lạc. Lạc Cửu Giang mỉm cười phản vỗ vỗ người trẻ tuổi đầu vai, ngươi nhìn hắn lợi hại. Ta xem hắn lại cho ta bằng hữu sách giày cũng không xứng. Thanh niên ánh mắt đã hoàn toàn âm trầm xuống dưới, nga. Tán tu bằng hữu không ngại kêu ra tới nhìn xem. Rất đại cá nhân. Như thế nào thư viện liền nghe âm biện lời nói cũng không giáo sao. Lạc Cửu Giang ưu sầu thở dài, ta đều nói ngươi cho ta bằng hữu sách giày cũng không xứng, ngươi nơi nào tới tự tin cảm thấy chính mình xứng thấy hắn mặt. Hai bên nghiễm nhiên rằng co, đáng tiếc Lạc Cửu Giang này một phương tán tu vẫn là nhịn không được cho hắn phá đám. Đạo hữu, hắn là cung đạo xã Khâu Thường Vân, trong tay Kình Vũ cung chính là thượng phẩm bảo khí, đã đắm chìm cung nói chừng 7 tái, từ trước đến nay thiên phú hơn người. Đạo hữu ngươi. Lạc Cửu Giang khoanh tay cười nói, ta sao? Trước đây mông bằng hữu chỉ điểm quá 1 tháng cung tiễn, bất quá việc nhiều tình huống cung cấp, liền không như thế nào thượng qua tay. May mắn đánh tiểu liền chơi khởi na tới, hôm nay liền toàn dựa vào nó. Một mặt nói, hắn một bên từ trong túi chữ vật lâm ra một thanh ná tới, lắc lắc thủ đoạn ý bảo. Thanh niên nhìn Lạc Cửu Giang quả thực muốn cười phá cái bụng, ná, ná. Ha ha ha ha, các ngươi quả thực làm trò cười cho thiên hạ. Ngươi một trương phẩm cấp cũng không có pha ná liền lấy tới cùng ta tỉ thí. Ha ha ha ha ha ha ha. Mấy cái tán tu tất cả đều sắc mặt trắng bệnh, Lạc Cửu Giang lại một chút không dao động, hắn mỉm cười nói, huynh đài thiên phú hơn người phải không? Hổ thẹn hổ thẹn, vừa mới đã quên công đạo một câu, ta vừa lúc cũng có chút thiên phú, kia đó là thượng thủ liền sẽ, đã gặp qua là không quên được. Đặc biệt một chương ná chỉ chỗ nào đánh chỗ nào. Ai nha, so với vị nhân huynh này ta có phải hay không quá khách khí quá hàm xúc chút? Chư vị chê cười a. Nói lời này khi, kia chương tiểu xảo ná đúng lúc ở Lạc Cửu Giang đầu ngón tay xoay cái mãn viên. Nếu có Lạc thị cùng tuổi bằng hữu tại đây, liền có thể liếc mắt một cái nhận ra, Lạc Cửu Giang lúc này biểu tình động tác, cùng hắn lúc trước đối thượng Lạc Thương đùa nghịch La Bổng khi bộ dáng không có sai biệt. Chương 84 chương 83 tương tư đạn. Hình thức gắt gao tương bức, chính là các tán tu hiện giờ muốn Lạc Cửu Giang dừng tay cũng không thể. Người trẻ tuổi kia xem thật sự khuyên không được Lạc Cửu Giang, đành phải cắn răng đi trở về tán tu trong đàn nói nhỏ vài câu, không biết bọn họ khe khẽ thương lượng chút cái gì, thực mau người trẻ tuổi liền hợp lại một phùng hình dạng tiểu xảo cưng rắn, ngoại hình thiên với mượt mà, đủ để đảm đương hòn đạn kim loại, cục đá trở về. Tiểu huynh đệ, ngươi có tiện tay hòn đạn không thành? Này đó hòn đạn hình dạng thú dị, vừa thấy liền biết là lâm thời khâu ra tới. Lạc Cửu Giang trong lòng sớm có tính toán, không dùng được này đó lương thảo, bất quá trong lòng vẫn là nhận tình của hắn, làm phiền đạo hữu, chỉ là ta còn dùng không thượng chúng nó. Hắn xoay người nhìn phía sau lưng một cây màu cam hoa thụ, với trước mắt bao người hái được nắm chặt doanh doanh nụ hoa, xoay người cười nói, này liền được rồi. Trong đám người tức khắc ổ lên một mảnh. Lạc Cửu Giang sở trích nụ hoa cũng hoàn toàn không như thế nào hiếm lạ quý báu, này hoa thực gọi là lưu mây tía, mãn thụ phồn hoa nở rộ khi đóa hoa nhan sắc từ trên xuống dưới từ thiển tới thâm, thẳng giống như mãn thụ pháo hoa mây tía sáng lạ. Nó ti ướt hỉ âm, nhưng lại không gánh nước thổ, giống nhau là lại thường thấy bất quá cảnh quan cây cối. Trừ cái này ra, nó còn có khác cá biệt tên là làm kết quả hoa, này đó là ở ánh xạ nó trừ mỹ lệ bên ngoài một cái khác đặc tính, nó nụ hoa hình dạng cùng trái cây cơ hồ không có khác biệt. Chỉ có thượng thủ đụng vào khi mới có thể phát hiện trái cây so nụ hoa ngạnh thượng vài lần. Ngoài ra này hoa mùa hoa kỳ rất dài, một thân cây thượng kết bao nở hoa lại kết quả cũng không hiếm lạ. Mới vừa rồi xuất đầu người trẻ tuổi ngơ ngác mà nhìn Lạc Cửu Giang, giống như nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải. Kia phi dương ương ngạnh thanh niên Khâu Thường Vân tiếng cười nhạo đã vang lên, người trẻ tuổi khó xử mà nhìn Lạc Cửu Giang, cố kỵ hắn dù sao cũng là chủ động tới hỗ trợ, nói không nên lời quá ủ rũ nói tới, đành phải nuốt một ngụm nước bọt. Cái kia, tiểu huynh đệ, ngươi thật không đổi điểm hòn đạn sao? Bọn họ này đó tán tu tu vi tuy thấp, nhưng cũng là dám há mồm dốc lòng cầu học tử mượn cung tiễn nhân vật, cố nhiên bản lĩnh chưa chắc cao cường, bất quá đôi bắn cờ một chuyện tổng còn có điều hiểu biết. Phải biết rằng vô luận trong tay là cung tiễn vẫn là ná, tưởng bắn chỗ cao, không chỉ có dây cung quan trọng, mũi tên chi bản thân cũng yêu cầu nhất định trọng lượng, bằng không trên không gió lớn, một trận gió thổi qua liền sẽ mang chật phương hướng. Nếu là Lạc Cửu Giang cự tuyệt bọn họ là bởi vì chính mình có càng tiện tay hòn đạn liền tính, nhưng giống như vậy khinh phiêu phiêu trích mấy cái nụ hoa xuống dưới. Đây là ở khôi hài chơi sao? Một bên Khâu Thường Vân chụp chân cười to, cơ hồ mau bị này buồn cười một màn nhạc bỏ đến trên mặt đất. Vẫn là nói, ở tỉ thí trước cười đào địch nhân, cũng coi như là chiến thuật chi nhất. Tán tu chi gian không khí tức khắc trở nên thập phần xấu hổ, bọn họ hai mặt nhìn nhau vài lần, mỗi người trên mặt đều tràn ngập hoài nghi. Nếu không phải biết Huyền Châu học sinh chỉnh bọn họ không cần thiết vòng như vậy một cái đại phần cong, bọn họ quả thực muốn hoài nghi Lạc Cửu Giang là đối phương phái tới tìm niềm vui mật thám. Không ngại sự. Lạc Cửu Giang thong dong cười nói, dùng lưu mây tía sẽ xem đến tương đối rõ ràng. Rõ ràng. Nghe xong lời này, mọi người tất cả đều không hiểu ra sao, khó hiểu này ý thậm chí còn có người đã ở trong lòng kết luận Lạc Cửu Giang là ở lòe thiên hạ, ra vẻ cao thâm. Được rồi, mau đem trận này buồn cười đánh cuộc kết thúc. Ta đã ở các ngươi trên người chậm trễ lâu lắm. Khâu Thường Vân nghiêng tới liếc mắt một cái, hiển nhiên đã cười đủ, không kiên nhẫn với trận này ở hắn xem ra thập phần hạ giá dây dưa. Hắn lấy ra 10 căn mũi tên sắc bén mới tinh tên dài, khởi xuống sau lưng dương cung khoe ra ở Lạc Cửu Giang trước mắt sáng ngời, kình vũ cung, thượng phẩm bảo khí, chính là ta lần trước đoạt được cung đạo xã khôi thủ khi khen thưởng. Sách, nếu không phải ta hôm nay không mang nhàn cung thay đổi, lấy tới đối phó ngươi này tán tu thật là đại tài tiểu dụng. Lạc Cửu Giang mỉm cười không giảm, cũng ý lìa dạng đem chính mình ná ở đối phương trước mặt sáng ngời, tiểu ná một cái, chưa nói tới phẩm cấp, chính mình nhàm chán hạt triển, lấy tới xứng các hạ đúng là đúng mức. Khâu Thường Vân căm tức nhìn Lạc Cửu Giang liếc mắt một cái, cười lạnh nói, miệng lưỡi sắc bén. Ta đảo muốn nhìn ngươi cởi sạch về sau kia gà luộc giống nhau tiểu thân thể làm hay không đến khởi ngươi này, Trương Khéo nói. Lạc Cửu Giang nhìn hắn liếc mắt một cái, thậm chí lười đến lại ứng này đem bại người thanh. Trước đánh ra hắn đổ xính miệng lưỡi đại hán sớm bị hắn một đao rảo nát trái tim, hiện giờ cùng khắp tử địa cùng mai một ở không gian chi gian, sợ là liền cha đều tìm không thấy. Ở mọi người trong mắt Lạc Cửu Giang tùy tiện lấy ra cái tiểu phá ná tới hành động xem như cố ý khiêu khích, nhưng hắn chính mình kỳ thật vẫn chưa có coi khinh ý tứ. Trong tình huống bình thường, trừ phi người nào đó hành vi hết sức ti tiện âm độc, làm hắn nhìn đều cảm thấy ố hế đôi mắt, Lạc Cửu Giang sẽ không ngả ngớn trêu đùa, cũng không yêu đùa bỡn đối thủ. Hắn cùng người khác giao thủ khi có lẽ khẩu thượng trêu chọc hai câu, nhưng chân chính thủ hạ so chiêu từ trước đến nay một là một, hai là hai, nếu là đối phương yếu kém, hắn liền lưu thủ đến tương đối mịt mờ khách khí, nếu đối phương lực lượng ngang nhau, vậy vui sướng tràn trề đánh thượng một hồi. Đối phương rốt cuộc cũng là trúc cơ ba tầng, lại khéo cũng nói, mới vừa rồi bảng quan bắn kia thần lộ một mũi tên cũng giống mô giống dạng, Lạc Cửu Giang trận địa sẵn sàng đón quân địch, lúc này mới lấy ra chính mình nhất thượng thủ ná tới. Này ná nhìn khó coi, kỳ thật tài liệu cũng không giống nhau. Lấy tới làm ná chạc cây chính là hắn ở tử địa trung phế sức của chín châu hai hổ từ xương trên cây chặt bỏ. Xương thụ vốn là cứng cỏi phi thường đau thương bất nhập, bị hắn mài rũa quá liền càng là chịu được lực. Đến nôi ná thượng đến kia đạo huyền, chính là Tạ Xuân Tàn cho hắn, bản thân thật là chính hắn Lạc Vũ cung dự phòng. Trình Trương ná tuy rằng tay nghề thô ráp bộ dáng keo kiệt, nhưng đơn thuần từ tài liệu mà nói, kỳ thật mảy may không ở Khâu Thường Vân cung tiện dưới. Bất quá Lạc Cửu Giang cũng không nghĩa vụ đem điểm này báo cho đối thủ là được. Khâu Thường Vân nguyên bản còn tính toán phát huy phong độ làm Lạc Cửu Giang trước khai cung. Hắn rốt cuộc cũng là thư viện chúng có tên có họ Huyền Châu học sinh, nếu là liền so cái tán tu đều dẫn đầu ra tay, kia sau này còn muốn mặt không cần. Nhưng mà này áo đen thiếu niên thật sự quá sẽ chọc người sinh khí, Khâu Thường Vân nguyên bản liền tính cách dễ giận, an đối phương một kích sau đơn giản lo chính mình kéo ra dây cung, thẳng đến tên giải khai cung mà đi, hắn mới ý thức được chính mình vốn không nên đoạt cái này trước. Hắn hàm răng nhẹ khái một chút, trong lòng ẩn ẩn có vài phần tức giận, không đợi nói cái gì đó lời nói tới bổ toàn. Bên người Lạc Cửu Giang liền cười ra tiếng tới, đa tạ huynh đài mượn lực. Cái gì? Khâu Thường Vân suy nghĩ mê mang mà thầm nghĩ, cái gì mượn lực? Lạc Cửu Giang mỉm cười không nói, thấy chịu này phá không một mũi tên xúc phạm, kia thần lộ quả thực như chính mình mới vừa rồi chứng kiến giống nhau phi thấp thân mình, quái thanh cao minh cùng kia mũi tên đi ngang qua nhau. Trong tay hắn ná sớm banh cái mãn, hiện giờ độ cao thích hợp, hắn liền tự nhiên buông tay, màu cam nụ hoa nho nhỏ một viên. Ở mọi người tha thiết mà nhìn chăm chú hạ sông thẳng thần lộ, sau đó bang mà một chút ở nó ngực bụng chỗ tuyết trắng lông chim thượng nổ tung, đánh vừa vặn, không sai chút nào. Hắn thế nhưng thật có thể đánh chúng. Liền dùng này rách nát ná cùng nụ hoa. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người hoặc là ngửa đầu ngơ ngác xem kia thật lớn bạch điểu, hoặc là ngẩn ngơ nhìn phía Lạc Cửu Giang, bị này ngoài ý liệu tình thế cả kinh chớp mắt đều đã quên. Nguyên lai hắn tạ là như vậy cái ý tứ. Cùng thời gian nội, Khâu Thường Vân trong đầu cũng quanh quẩn to như vậy một cái than thở. Khinh phiêu phiêu một cái nụ hoa đương nhiên bắn không quá cao, bất quá kia chim chóc lại không phải thời khắc đều phi đến như vậy cao. Mới vừa rồi xem này đó các học sinh bắn quá một vòng, Lạc Cửu Giang nhiều ít cũng sờ soạn ra nó thích chơi tập tính, trong lòng cũng lấy định rồi chủ ý. Hòn đạn vô pháp đạt tới cái kia độ cao nên như thế nào làm. Nụ hoa bắn ra tối cao độ cao cố định, nhưng chim chóc là sống, làm nó phóng gần đánh không phải hảo. Nay tự hỏi phương thức ngắn gọn đến gần như thẳng tắp, kỳ thật cũng không khó đoán, buồn không đến mức như thế ngoài dự đoán mọi người. Chỉ là trên đời phần lớn người dùng liền nhau cung tiễn bắn thần lộ còn không trúng, nào dám đổi làm ná nụ hoa. Đến nỗi có bậc này kỹ thuật học sinh sớm đã thành thói quen thần binh lợi khí, ai lại chịu quay đầu lại nhìn Lạc Cửu Giang trong tay đơn sơ nguyên thủy công cụ liếc mắt một cái. Quả nhiên rõ ràng. Quả nhiên rõ ràng. Một mảnh yên tĩnh bên trong, thực nhanh có người phản ứng lại đây. Chỉ nghe kia mới vừa rồi thế tán tu bất bình thư sinh liên tục vỗ tay trầm trồ khen ngợi, tiểu sư đệ, ngươi vừa mới nói lưu mây tía thấy được rõ ràng ta còn khó hiểu này ý, nguyên lai là ý tứ này. Mọi người tận mắt nhìn thấy, kia đóa hoa bao xúc thượng bạch điểu ngực bụng, như thiên nữ tán hoa vẩy ra mở ra, một cái chớp mắt lưu lại một mạt pháo hoa sáng lạ, chỉnh đóa hoa phảng phất cực hạn nở rộ quá một hồi. Bị thư sinh mở miệng điểm ra, đại gia lúc này mới phản ứng lại đây, giống nhau nụ hoa chính là đụng phải vật cứng. Nhiều nhất hoa nước bắn tóe chừa chút dấu vết, chỉnh đóa hoa đều chạm vào cái nát nhừ. Nhưng mà Lạc Cửu Giang này một cung qua đi, lực độ vừa lúc có thể xử đóa hoa nổ tung như thế huyến lệ, này lại nên đại biểu cho kiểu gì tinh chuẩn thao túng lực. Chiêu thức ấy đâu chỉ nhan sắc đẹp, kỹ xảo thế nhưng cũng diệu tuyệt như vậy. Khâu huynh, vị tiểu huynh đệ này xác thật tạo nghệ bất phàm. Sau một lúc lâu lúc sau, trong đám người đột nhiên có học sinh mở miệng ra tiếng. Đều là thư viện học sinh, người này cũng không phải cố ý muốn phủng lạc Cửu Giang chi khí, phản diệt bên người sư huynh đệ uy phong. Chỉ là đối cung nói năng lực cao thấp tuy rằng không giống tu vi giống nhau liếc mắt một cái nhưng biện, nhưng ở như thế cách xa dưới cũng không khó phán đoán. Nói chuyện người thanh âm nhu hòa, lời nói cũng nguyện chuyển, lộ ra ý tứ đó là khuyên Khâu Thường Vân bình tĩnh một chút, dứt khoát lưu loát trực tiếp nhận thua, như vậy còn có thể bảo toàn cuối cùng một tia phong độ. Người này ngôn ngữ chỉ là khai cái đầu, thực mau đại gia liền liên tiếp mà phụ hòa lên, đúng là, tiểu huynh đệ tuấn tú lịch sự. Mới vừa rồi cũng chưa chú ý, vị sư đệ này cũng là trúc cơ ba tầng A. Sư đệ tuổi không lớn đi, có 16 tuổi không có. Như vậy thiên phu thật là chưa từng nghe thấy A. Thư viện học sinh nguyên bản đều là hảo ý, bọn họ một nửa thiệt tình một nửa thổi phồng, ý đồ đem Lạc Cửu Giang phủng đến cao cao, hảo cấp Khâu Thường Vân đáp hảo xuống đài cây thang, không phải bên ta không nỗ lực, chỉ đổ thừa đối thủ quá thiên tài. Nhưng mà Khâu Thường Vân lúc này căn bản vô pháp bình tĩnh, hắn nguyên bản liền tính cách nóng nảy vo đoán, bằng không cũng không đến mức vì một quả mũi tên liền đem các tán tu đánh đến mặt mũi bầm dập. Trước đây thật lớn chênh lệch cảm liền cho hắn không nhỏ kích thích, hắn ở trong lòng luôn mãi phủ nhận. Liên tục thuyết phục an ủi chính mình này bắn ra cung chuẩn làm ông, hiện tại lại thấy chính mình cùng trường bằng hữu sôi nổi khen khởi Lạc Cửu Giang, trong lúc nhất thời quả thực phẫn nộ đến muốn mất đi lý trí. Hắn đã không rảnh tự hỏi này đó trong lời nói thực tế mãn hàm chứa đối chính mình thiện ý, hắn chỉ nhìn đến đối phương bắn ra cung đi xuống, chính mình các bằng hữu liền bắt đầu vây quanh kia nguyên bản danh tiếng không đáng một xu hắc ý lý tiểu tử chuyển. Ai mới là cung đạo xã kỳ tài? Là ai bắn hạ bổn nguyệt duy nhị hai căn tuyết vũ? Lại là ai phía trước ở cung nói thi đấu thượng lấy được khôi thủ vị trí? Khâu Thường Vân căm giận nghĩ đến, này đó các ngươi tất cả đều đã quên sao? Lạc Cửu Giang nghiêng đầu liếc hắn một cái, phát giác người này trên mặt thủ không hối hận ý, chỉ thiêu đốt bất tận lửa giận, chỉ có ở trong lòng thầm than một tiếng, trên tay động tác vẫn cứ lanh lẹ. Hắn ấn tiêu tốn huyền, nhẹ mị một mực, thủ hạ buông lỏng, liền có tam đoá hoa bao liền bắn, ở không trung liền ra một cái tuyệt đẹp đường cong. Lấy tương đồng tần suất ở thần lộ trên người bính khai tam đoá cùng mới vừa rồi giống nhau như lúc đặc thủ pháo hoa. Từ hắn khai cung dứt khoát động tác, đến nụ hoa ở không trung vẽ ra lưu sướng đường cong, thậm chí cuối cùng bạch quất hai sắc đối lập tiên minh xinh đẹp trường hợp, ngắn ngủn một cái chớp mắt chung mỗi cái đoạn ngắn đều đủ để cho người không kịp nhìn. Liên Châu mũi tên, không. Liên Châu ná hoa. Có người bật thốt lên cả kinh kêu lên. Tên này nghe tới thật sự chẳng ra cái gì cả, Lạc Cửu Giang nhịn không được một loan khoẻ môi. Nếu nói đệ nhất cung kéo ra khi, mọi người xem Lạc Cửu Giang ánh mắt vẫn là thưởng thức chiếm đa số, hiện giờ trong ánh mắt liền duy thừa kinh ngạc cảm thán chi ý. Liên Châu mũi tên tuy không đơn giản, nhưng cung đạo xã trung tổng còn có mười mấy người có thể làm được. Cần phải thật là tắc bọn họ một phen ná một phùng nụ hoa làm cho bọn họ tới thử xem. Này có thể so mũi tên liền bắn khó khăn cao nhiều. Nói đến cũng là các học sinh dưới đèn hắc, bọn họ chính mình khéo cung tiễn, liền bỏ qua trong đó một cái vấn đề quan trọng. Lạc Cửu Giang hắn đối ná kỳ thật so đối cung tiễn quen thuộc. Thậm chí không khách khí mà nói, hắn đối ná cùng nụ hoa tổ hợp, cũng xa so đối trưởng cùng vũ tiễn phối hợp tới thuận tay. Cứu này nguyên nhân, thế nhưng vẫn là muốn rơi xuống hắn chính đau khổ tìm kiếm Hàn Thiên Lĩnh trên đầu. Lạc Cửu Giang lấy ná bắn điểu là khi còn nhỏ liền thuần thục tuyệt kỹ, đến sau lại thậm chí chim bay cũng ngại không đủ linh động, Hàn Thiên Lĩnh liền sung phong nhận việc tới cấp hắn làm thịt người di động địa, sau lại liền thành hai người huấn luyện chính xác cùng thân pháp một loại độc đáo phương thức. Không thể so chim tước, Hàn Thiên Lĩnh cùng hắn là cỡ nào cảm tình, Lạc Cửu Giang đánh Hàn Thiên Lĩnh liền bùn hòn đạn cũng không chịu dùng, liền càng miễn bản kim loại viên hoặc ma viên đá. Tuy rằng luyện khí tu sĩ có thể sử dụng linh khí hộ thân, nhưng mà Lạc Cửu Giang nào bỏ được dùng vật cứng đánh hắn, ở tam suy nghĩ sau liền hái được nụ hoa thay thế. Nếu không phải hắn lúc ấy công phu không đủ, quả thực hận không thể ngưng thủy làm hòn đạn, một hoàn đánh chúng sau chỉ kêu Thiên Lĩnh ướt khối quần áo, trên người liền một chút vết đỏ cũng không cần lưu lại. Đến nỗi kia một tay tựa như nở hoa chính xác đúng mực. Nói ra thật xấu hổ, này phân bản lĩnh một nửa bởi vì Lạc Cửu Giang thiên phú hơn người, đối lực độ đắn đo thích đáng, mảy may không tồi, một nửa kia còn lại là bởi vì, đương nụ hoa ở Hàn Thiên Lĩnh trên người hoặc cái chán tràn ra khi, kia bộ dáng dị thường đẹp. Mỗi khi Lạc Cửu Giang thành công đánh trúng Hàn Thiên Lĩnh một hồi, kết bao nụ hoa cánh hoa tản ra, lưu luyến mà ở Hàn Thiên Lĩnh y lìa gian mi thượng lưu liền một khắc, kia cảnh tượng là thập phần thanh diễm. Lạc Cửu Giang nhẹ nhàng lay động đầu, không làm bất luận kẻ nào phát giác chính mình giờ khắc này nhập thần. Hắn cùng Thiên Lĩnh cho tới nay mới thôi đã phân biệt mấy tháng, nhưng mà Thiên Lĩnh bộ dáng ở hắn trong trí nhớ không có mảy may đột hóa, thậm chí mấy năm trước không nghiêng không lệch há mồm cắn hắn một quả nụ hoa hòn đạn cảnh tượng cũng vẫn sinh động như lúc ban đầu, thật giống như người nọ còn ở hắn bên người. Thế nhân đều nói tương tư khổ, nhưng bởi vì đối tượng là hắn, vậy liền dài dòng chờ đợi, mờ mịt tìm kiếm, thậm chí hiện giờ tràn ngập quyến luyến tưởng niệm đều làm Lạc Cửu Giang cảm thấy ngọt. Kỳ dâm xảo kỹ, cùng ngươi so là ở vũ nhục ta mũi tên. Thinh linh mà, bên người có người cắn răng mở miệng. Thanh âm này đã kiệt lực khắc chế, nhưng mà ghen ghét phẫn hận chi ý vẫn là vô pháp che giấu. Nó gây mất hứng mà phá hủy Lạc Cửu Giang suy nghĩ còn không chịu dừng lại, vẫn lại nhảy nói, bộ dáng tuy rằng đẹp, nhưng lại không phải ngạnh công phu, ta xem ngươi chỉ có thể lấy nó hống hống đàn bà nhi. Lại nói ta muốn đánh ngươi. Lạc Cửu Giang thấp giọng nói, hắn vốn dĩ nhớ tới thiên lĩnh trong lòng mềm mại, tưởng cho người ta lưu cuối cùng một phần mặt mũi, không tính toán giảng phía dưới nói làm đối phương thua phiến giáp không lưu, người ta lúc trước ước định 10 bắn số lượng. Hiện giờ có chư quân làm chứng, nếu là ngươi ta toàn trùng, bất quá ta động tác so ngươi càng mau, có phải hay không cũng coi như ta thắng. Hắn trong thanh âm so với mới vừa rồi hài hước trào phúng càng nhiều một tia hàn ý, làm người sau khi nghe được hoàn toàn vô pháp làm lơ hắn nghiêm túc. Khâu Thường Vân nghe vậy không cần nghĩ ngợi, cuống quýt cài tên thượng huyền, xem hắn khởi tay khi mở màn bộ dáng, hắn sắp sửa phát ra thế nhưng cũng là liên châu mũi tên. Hôm nay ngươi phi làm ngươi trước mặt mọi người thoát cái tinh quang không thể. Hắn ấn mũi tên dùng huyết hồng trong mắt khẩn nhìn chằm chằm Lạc Cửu Giang, từ kẽ răng trung bài trừ này một câu tới, hơi thở đục mà âm điệu nhẹ, chỉ làm bên cạnh Lạc Cửu Giang nghe thấy. Chương 85 chương 84 người chơi ta. Liền trước mắt tiến độ tới nói, Lạc Cửu Giang đã dẫn đầu Khâu Thường Vân tam tiễn, hắn một lần là có thể đánh ra 3 viên hòn đạn, trừ phi Khâu Thường Vân có thể liên châu 5 mũi tên, bằng không bị thua cơ hồ là rõ ràng sự. Lạc Cửu Giang sắc thật cố ý nói kia một câu ta mau ta liền thắng cố ý kích hắn. Bất quá hắn cũng không nghĩ tới Khâu Thường Vân cư nhiên như vậy nghe lời, dễ như trở bàn tay theo chính mình hoa hạ đường đi. Hai người trước đó chỉ nói tốt 10 mũi tên làm hạn định, nhưng không gõ định ai mau ai thắng, ở điểm này căn bản là Lạc Cửu Giang tỉ thí trên đường tự tiện đưa ra, kỳ thật rất có tay chân nhưng làm, căn bản không cần một ngụm nhận hạ. Đương nhiên, nếu là thay đổi Lạc Cửu Giang, hắn không ở thời điểm mấu chốt hoặc là cùng quen biết bằng hữu vui đùa, cũng sẽ không bắt lấy điểm này cố tình đùn đẩy, hai người tài bắn cũng đã phân cao thấp. Kia hắn bằng phẳng nhận thua chính là, nếu là Lạc Cửu Giang bị người bước đến nỗi này hoàn cảnh, hoặc là nhiên chính hắn còn lại 9 mũi tên đều chế trụ không phát, chính mình đương trường chết mũi tên nhận thua, đánh cuộc làm theo, mặt khác tự xuất tiền túi đánh rượu tới thỉnh ở đây các bằng hữu tới cộng uống, hoặc là nhiên hắn ấn lúc trước tiết tấu quán tấn mũi tên, trong lòng lại thưởng thức đối phương tài nghệ, không cần người khác tới điều đỉnh không khí liền trước một bước cam bái hạ phong, lại tặng người một chương tốt nhất. Kinh cung. Chỉ là Lạc Cửu Giang vĩnh viễn cũng sẽ không bởi vì loại này ngạo mạn diễn xuất mà bị người gặp chuyện bất bình. Nói ngắn lại, xử lý phương pháp có rất nhiều, không nhận trước đây chưa định điều ước, kỹ không bằng người đường trường nhận thua, không thay đổi tốc độ cũng bắn trúng 10 mũi tên, theo sau hóa thủ thành bạn vui lòng phục tùng. Khâu Thường Vân cố tình muốn tuyển nhất nhấp nhô kia một loại, hắn bay nhanh cải tên thượng huyền, tay lại không được mà run. Khâu Thường Vân đồng thời nắm 4 chi mũi tên, cắn chặt khớp hàm. Trên mặt cơ bắp đường cong đều nhân quá mức căng thẳng mà trở nên hết sức lãnh lạnh, nhìn phảng phất thành ngực ở trước, lại có người cảm thấy hắn là ngoài mạnh trong yếu. Nhưng mặc kệ kế tiếp kết quả như thế nào, Khâu Thường Vân lúc này lòng hiếu thắng hoàn toàn bại lộ không thể nghi ngờ, thái độ thần khí lại vô nửa phần thô lỗ đại nhân cùng tùy tiện ứng đánh cuộc hối hận, không đề cập tới vừa mới hai người đệ nhất huyền cao thấp lập phán tỉ thí, đơn trong lòng tính hạng nhất thượng, hắn kỳ thật đã mất hình mà thua một nửa. Trong đám người có xem minh bạch học sinh nhẹ giọng thở dài. Khe khẽ niệm một tiếng, đạo pháp tự nhiên lại hoàn toàn không vào hắn nhĩ, so với hắn căng chặt nôn nóng động tác, bên cạnh hắn Lạc Cửu Giang lại lần nữa thản nhiên về tiêu tốn huyền, tiết tấu so với vừa mới mảy may bất biến, hắn cũng chỉ may mắn chính mình tay rất nhanh đoạt cái trước. Hắn không chú ý tới Lạc Cửu Giang trong mắt cảm thán chi sắc. Lúc này đây Khâu Thường Vân mau Lạc Cửu Giang một bước, 4 côn vũ tiễn liên hoàn bắn ra, cuối cùng 2 chi hơi thiên quỹ đạo, hiện ra mệt mỏi chi thế. Lại bởi vì bạch chim bay thấp chút mà ở thần lộ lông đuôi thượng một sát mà qua. Nguy hiểm thật. Chỉ kém một chút hắn liền phải bởi vì chính mình nóng nảy mà đứng khắc bị thua. Khâu Thường Vân hầu kết khẽ nhúc nhích, từ sau lưng mũi tên sọt lấy mũi tên là lúc phát giác chính mình phía sau lưng quần áo một mảnh ẩm ướt, thế nhưng tất cả đều là vũ thị thoát huyền kia một khắc chảy ra mồ hôi lạnh. Bị hắn lúc trước một mũi tên dẫn thấp thần lộ không chỉ có phương tiện Lạc Cửu Giang, cũng phương tiện chính hắn. Nhưng mà không đợi Khâu Thường Vân sắc mặt tốt hơn một chút xem chút, tam đóa hoa bao liên tiếp ở bạch điểu tinh mịn bụng vũ thượng nổ tung, vô luận là chúng nó thống nhất lạc điểm, vẫn là cách xa nhau thời gian, cơ hồ đều là Lạc Cửu Giang thượng một cung tái diễn. Tựa hồ phát hiện hắn hốc mắt muốn nứt ra tầm mắt, Lạc Cửu Giang quay đầu tới cười nói, 7 so 5. Hắn lại trọng kéo ra ná, cung thượng giá một viên nụ hoa, dư lại hai viên ở trong lòng bàn tay nửa hàm chứa, vẫn là Liên Châu cung tư thái. Từ hắn thành thạo động tác đi lên xem, này một cung kết quả tất nhiên cùng trước hai lần giống nhau như lúc. Trừ phi Khâu Thường Vân có thể liền bắn 5 mũi tên, tốc độ còn muốn so chỉ còn 3 viên hòn đạn lạc cửu ra ngò thượng gấp đôi, bằng không bị thua cơ hồ là đoán trước bên trong sự. Nhưng mà hắn liên tục châu 4 mũi tên đều phát đến như vậy miễn cưỡng, 5 mũi tên quả thực chính là ở muốn hắn mệnh. Hiện giờ tuy rằng kết quả không rõ, nhưng ở mọi người trong mắt, thực tế thắng bại đã phân. Lạc cửu giang động tác lưu loát, ấn huyền nhắm chuẩn chỉ cần một sát, kia một cái chớp mắt ở Khâu Thường Vân suy nghĩ trung bị kéo thật sự trường, cũng mau đến chỉ có một chớp mắt, Khâu Thường Vân trong đầu lộn xộn mà nghiền quá đầy đất hỗn độn suy nghĩ mảnh nhỏ, lại giống như cái gì cũng chưa tưởng, dễ như trở bàn tay liền lấy định rồi đơn giản nhất một cái chủ ý. Hắn một mũi tên bắn về phía đã bị Lạc cửu giang bắn ra nụ hoa. Hai người đều liền chung 10 phát, đương nhiên là nhanh tay giả thắng. Nhưng nếu là một người chỉ trúng 9 phát đâu? Muốn ở di vãng, này cũng chỉ bất quá là loại tầm thường thủ đoạn, giả sử có người bắn rơi xuống người khác mũi tên chi, mọi người không chuẩn còn phải vì hắn cao giọng trầm trồ khen ngợi, làm hắn lại bộc lộ tài năng nhìn xem, rốt cuộc đều là di động địa, mũi tên tốc độ càng mau, diện tích cũng càng tiểu. Nhưng Lạc cửu giang trên tay bắn ra chính là một đóa chất nhẹ thả mềm, có thể bị Khâu Thường Vân một mũi tên cắt đứt, cũng sẽ không xử thủy làm tượng đất để tùy táng mũi tên lệch khỏi quỹ đạo phương hướng nụ hoa. Này nên tính bình thường tỉ thì sao? Trang hạ có người trần chờ nói, dùng đơn mũi tên đối nụ hoa, thực sự không tính công bằng đi. Nụ hoa thật nhỏ, Khâu huynh có thể một mũi tên quán hai bao, này xa so lấy mũi tên đánh mũi tên trình độ muốn cao. Này vốn chính là một hồi huyền đánh đánh cuộc, cũng không có gì không thể cho nhau quấy nhiễu quy định. Có khác người nhìn ra Khâu Thường Vân này một mũi tên đem đạt quỹ đạo, ngược lại mở miệng tán thưởng. Mũi tên chàng mọi người nghị luận sôi nổi, lại hoàn toàn không quấy nhiều hai vị đương sự. Lạc cửu giang ngửa đầu nhìn bầu trời kia một đạo rõ ràng dùng để quấy rối mũi tên, kinh ngạc nói, nguyên lai ngươi cũng không tệ lắm. Khâu Thường Vân cười lạnh một tiếng, đem lời này toàn trở thành Lạc cửu giang đem thua khi trong lòng không cam lòng châm chọc chi ngữ, so sánh với tới ngươi liền rất giống nhau, rõ ràng thân là hết ngồi đáy giếng người, lại thiên vị loè thiên hạ. Ta chỉ tiếc ngươi sức lực vô dụng không có bắn tam cái, bằng không 10 so 7 sẽ càng đẹp mắt chút. Ai, lần đầu gặp mặt, ngươi khả năng đối ta có điểm hiểu lầm. Lạc cửu giang trên tay đạn huyền vẫn cứ chưa tùng, nói chuyện công phu đệ thập viên nụ hoa đã như lưu tinh cản nguyệt giống nhau, dùng một loại xa so trước vài lần mau đến nhiều tốc độ thẳng truy Khâu Thường Vân mũi tên đuôi. Ngươi là ngu xuẩn sao? Khâu Thường Vân cơ hồ muốn chỉ vào Lạc cửu giang cười to ra tiếng. Lấy hắn nhãn lực tự nhiên không khó coi ra kia bắn ra là buôn chính mình tên dài mà đi, nhưng mà dùng nụ hoa đối thượng mấy cân trọng mũi tên, này hành động quả thực cùng lấy trứng trọi đá vô dị, trừ bỏ vịt cổng vòm chính mình đưa thịt đi lên còn có cái gì hảo thuyết. Ha ha, hắn trong lòng tự đắc mà nghĩ, vừa mới là ngươi cố ý đảo loạn ta suy nghĩ, hiện tại ta ra một mũi tên, liền lấy lực phá xảo đem ngươi bước điên rồi. Thật là tiểu hài tử à, tuổi con nhỏ, ổn không được, tùy tùy tiện tiện là có thể giải quyết. Mẹ ta vừa mới còn vì hắn bực bội. Trên mặt hắn đắc ý tươi cười thượng còn chưa thành hình, Lạc cửu giang thanh âm liền từ bên truyền đến, đệ nhất, ta sức lực đủ so đến ngươi khóc lóc trở về tìm mẹ ruột ăn. Ngại tăng sức mạnh nhi, không nhọc lo lắng. Đệ nhị, kết quả không phải 10 so 7, tốt nhất cũng chỉ là 9 so 9. Lạc cửu giang nói lời này khi ngữ khí tự nhiên phong dong, hiển nhiên có không bình thường tự tin. Khâu Thường Vân ngẩn ra, gấp hướng bầu trời nhìn lại. Nhìn thấy lại không phải chính mình dự tính chung hai quả nụ hoa bị trên cao cắt đứt, cánh hoa giải rác phiêu tàn trường hợp. Cái gì? Thế nhưng là chính mình mũi tên bị đánh trật. Ta mũi tên như thế nào sẽ bị đánh thiên? Khâu Thường Vân cơ hồ không thể tin được hai mắt của mình, hắn bay nhanh động đậy hai hạ mí mắt lại trọng đem tầm mắt dừng hình ảnh, trong mắt chứng kiến thế nhưng vẫn là kia phó không thể tưởng tượng cảnh tượng. Hắn bên người cái này tán tu, cái này kỳ danh xấu xí hắc y lìa tiểu tử. Thế nhưng dùng cuối cùng trong tay cuối cùng một viên nụ hoa đánh bay hắn mũi tên. Theo quen thuộc bạch bạch hai tiếng, lúc trước bắn ra nụ hoa như phía trước bảy cái giống nhau hoàn mỹ bính khai, còn thừa cuối cùng một quả lực đạo hiển nhiên chưa hết, vững vàng mang theo Khâu Thường Vân mũi tên cùng nhau, ở còn không có đụng tới thần lộ câu khẩn móng vuốt khi liền xuống phía dưới rơi xuống. Theo nụ hoa ở bạch điểu trên người lạc định, bốn phía lục tục truyền đến hoan hô tiếng động, nhất vang nhân tiện là tán tu, còn lại học sinh cũng có bị này hoàn mỹ tài nghệ cùng lên xuống phập phồng tình thế cảm nhiễm. Cũng vì Lạc cửu giang kêu khởi hào tới. Giáo trường thượng hoan hô một mảnh, chỉ có Khâu Thường Vân ngơ ngác đứng, chỉ cảm thấy kia bạch bạch hai hạ như là hai nhớ nóng rất miệng, hung hăng mà chịu ở chính mình tả hữu trên mặt. Ngươi! Khâu Thường Vân còn có bốn mũi tên không dùng, bất quá lúc này đã không cần dùng. Hắn bỗng nhiên ném đầu nhìn chằm chằm khẩn Lạc cửu giang, trong trắng mắt thượng chậm rãi chảy ra vài đạo đỏ tươi tơ máu, giọng nói lại khô cạn khàn khàn đến phát âm khó khăn. Này ý nghĩa cái gì? Trong lúc nhất thời phảng phất có vạn cổ đồng thời ở bên thai hắn nổ vang, chấn đến hắn đứng thẳng không xong, đầu váng mắt hoa, đầu óc đã đần độn thành một đoàn hồ nháo. Này ý nghĩa cái gì? Khâu Thường Vân lặp lại nghĩ, một quả nụ hoa sao có thể đánh bay trầm trọng Sở Huyền Thiết đúc trọng mũi tên? Trừ phi tiểu tử này ở trong đó đưa vào cũng đủ nhiều linh lực, nhưng ven đường tùy tay nhưng trích nụ hoa có thể nào ăn trụ nhiều như vậy linh lực? Đổi mà nói chi, có thể tùy tiện trích cái nụ hoa liền chứa đầy nhiều như vậy linh khí hắc y y tiểu tử, hắn đến tột cùng là cái người nào? Hắn thật sự chỉ là cái cùng chính mình giống nhau trúc cơ tam giai? Người trêu đùa ta. Khâu Thường Vân bi phân nói, hắn thanh âm ngay từ đầu còn thực nhẹ, nhưng càng đến sau lại liền càng kiên định, cuối cùng một chữ đã gần như gào giống, ngươi ẩn tàng rồi tu vi, ngươi cố ý câu ta thượng cầu, ngươi chính là muốn lấy nhục nhã ta, lấy nhục nhã thư viện học sinh, lấy dâm đạp Thanh Long thư viện làm vui. Nay mũ khấu đến quá lớn, trong đó chân thật tính có vài phần tạm thời bất luận, nhưng này phó kéo cái đệm lưng giống nhau khó coi bộ dáng, thật sự là làm hắn dáng vẻ phong độ ném cái hoàn toàn. Đồng dạng đều dùng cung, như thế nào khác biệt cứ như vậy đại. Ta xem ta kia bằng hữu chẳng sợ làm ngươi nửa cái đầu góc cùng một con mắt, làm theo có thể đem ngươi treo lên đánh. Lạc Cửu Giang buông ra Ná Huyền khoanh tay lắc đầu, bất đắc dĩ nói, ngươi biện không ra sao. Ta lưu đến cuối cùng một viên hòn đạn là lưu mây tía quả, không phải lưu mây tía lôi, phía trước liền bắn hai quả mà không phải tam cái, ta phòng đến chính là ngươi tới này tay. Nguyên lai là như thế này. Lạc Cửu Giang phụ cận học sinh tán tu sôi nổi bừng tỉnh. Lưu mây tía nụ hoa cùng trái cây khác biệt sắc thật không lớn. Lôi hoa quả cùng tồn cũng là này hoa mục đặc sắc. Thân là tiện thủ nhãn lực vốn nên so thường nhân nhạy bén, không có thể phân biệt ra nụ hoa cùng trái cây khác nhau, này bản thân chính là Khâu Thường Vân chính mình không đủ chỗ. Ta bất quá dùng đứng đắn tỉ thí cùng ngươi phân cái cao thấp, ngươi liền làm ra chịu nhục tư thái đến nỗi như thế, ngược lại đối chính mình lúc trước gác ý ức hiếp tán tu hành vi không để bụng. Ta chỉ là thắng ngươi mấy mũi tên. Thế nhưng lao ngươi bôi nhỏ cái lớn như vậy. Lạc Cửu Giang đem ánh mắt ở đối phương áo xanh minh châu phía trên thả trong chốc lát, tiện đà châm chọc cười nói, thật là kiến thức. Hắn những lời này không có tiên minh chỉ đại đối tượng, nhưng mà bốn phía Thanh Long học sinh nghe xong, lại đều mặt mũi phát sốt, có khác một cái dứt khoát cử tay háo che mặt, hiển nhiên cũng vì Khâu Thường Vân hành động thâm cho giảng sỉ. Khâu huynh, đừng náo loạn, đã đánh cuộc thì phải chịu thua thiên kinh địa nghĩa. Hai cái Huyền Châu học sinh đồng loạt ra tới xả Khâu Thường Vân tay háo, hiển nhiên lại nhìn không được trận này trò khơi hài. Mới vừa rồi cái kia thư sinh liền riêu vài cái đầu, không hề xem Khâu Thường Vân xấu hổ thần sắc, tiến lên vô vô Lạc Cửu Giang bả vai, liên tục tán thưởng nói, tiểu huynh đệ ra tay xinh đẹp. Tán thưởng, ta là cái đầu cơ trục lợi đi lên, không đảm đương nổi sư huynh khen. Đối với ngay từ đầu liền đối chính mình phóng thích thiện ý thư sinh, Lạc Cửu Giang tự nhiên không có sụ mặt đạo lý, lãng nhiên cười nói nếu không phải. Lời còn chưa dứt, Lạc Cửu Giang không màng chính mỉm cười nghiêng thai thư sinh, chính mình chợt xoay người. Hắn phản ứng bay nhanh, cơ hồ cùng bên cạnh người Khâu Thường Vân cùng nhau động tác. Chứ hắn ở ngoài, ở đây mọi người thế nhưng ai cũng chưa phản ứng lại đây, vô luận cái nào cũng chưa dự đoán được, Khâu Thường Vân cư nhiên ở trong nháy mắt kia ném xuống hai vị cùng trường tay, kéo mãn cung nhắm ngay Lạc Cửu Giang. Lạc Cửu Giang lần này tránh ra cái gáy, vì thế kia lập lòe duệ quang mũi tên liền đối diện hắn đôi mắt. Lúc này hai người khoảng cách bất quá ba bước, chỉ cần Khâu Thường Vân ngón tay buông lỏng, kia chi huyền thiết trọng mũi tên liền đem xông thẳng Lạc Cửu Giang mềm mại hốc mắt. Không thể so cái gáy còn có xương sọ chống đỡ. Huyền thiết mũi tên riêng là cây tiễn liền có ngón tay phẩm chất, hiệp bọc lực đạo càng không cần phải nói, này một mũi tên nếu là thật phát ra đi, kia kết cục quả thực thảm không nỡ nhìn. Nếu là Lạc Cửu Giang lúc này tay ấn trôi đao, mũi tên đao tề động, lấy đao chắn mũi tên, không chuẩn còn có một đường sinh cơ như bác. Nhưng mà hắn tay phải chính sách trương tiểu pha ná, ném xuống ná rút đao ngăn cản công phu, cũng đủ Khâu Thường Vân giết hắn 7-8 trở về. Mới vừa rồi còn vừa nói vừa cười có tiếng người mũi tên trong sân đột nhiên một mảnh yên tĩnh, chỉ có bầu trời thần lộ thô ca mà kêu hai tiếng, không biết hay không là vì thế khi vì không ai ra mũi tên mà cảm thấy nhàm chán. Khâu, Khâu huynh, ngươi đem cung bông đi. Qua một hồi lâu, mới có người run rẩy phát ra tiếng, thanh âm lại nhu lại mềm, đề tài đã tránh đi Lạc Cửu Giang cùng các tán tu, lại tránh đi cái kia đánh cuộc, như là sợ kinh động Khâu Thường Vân nào căn yếu ớt thần kinh, trong chốc lát cơm sáng liền khai. Thần khi cá trích đậu hủ canh chính là nhất đẳng mỹ vị, ngươi ta hà tất bỏ lỡ. Lời này nếu ở đánh cuộc trước nói, không chuẩn còn có thể lôi đi Khâu Thường Vân, lúc này nhắc lại đã là đã muộn. Khâu Thường Vân mặt như ưu ám, trong trắng mắt thượng đã bị đỏ tươi sợi mỏng quấn quanh, ngực hắn đại khởi đại phục, hiển nhiên đang đứng ở bạo nộ bên trong, bưng cung tay lại cực ổn. Nghe vậy hắn một tiếng cười lạnh, cá trích đậu hủ. Hảo, ta đây liền nhìn xem tiểu tử này góc có phải hay không cũng giống nhau nhan sắc. Khâu huynh không thể. Đó là mạng người. Người nọ bật thốt lên liền kêu sợ hãi mà ra, ngược lại là sắp bị hại đương sự giả chi nhất không để bụng, nhìn đầy mặt dữ tợn Khâu Thường Vân đảo cười ra tiếng tới, bằng hữu, ngươi là thất nhu sao? Không biết có phải hay không bởi vì hiệp trụ Lạc Cửu Giang yếu hại duyên cớ, Khâu Thường Vân nghe hắn một câu thăm hỏi tuy rằng sắc mặt càng kém, lại không có lập tức bắn tên, ngươi mắng ta chậm sao? Chậm tính cái gì? Lạc Cửu Giang một bĩu môi nói, ngươi xem, từ thủy đến chúng ta nói đánh cuộc ngươi liền dám cùng. Ta nói ngươi muốn thua ngươi lập tức chính mình trong lòng thừa nhận, ta để phòng ngươi khởi chuyện xấu ngươi cố tình liền làm cái này. Đến bây giờ ta bất quá chỉ ra ngươi điểm không đúng, ngươi liền trở mặt thành tình trạng này. Không đúng, ngươi còn muốn người nắm cái mũi mới đi, ngươi lại là ta không cần dắt đều buồn đầu hướng ngưng hướng, ngươi rõ ràng liền ngưu đều không bằng A. Lạc Cửu Giang một trương miệng chân chính độc lên, kia quả thực là cười ở người trên cổ cổ lôi. Khâu Thường Vân cuối cùng một chút kiên nhẫn chỉ dung hắn nghe xong Lạc Cửu Giang này đoạn lời nói. Mặc kệ bên người người khẩn trương thần sắc cùng như thế nào khuyên can, hắn chợt buông tay, trong lòng kích động phẫn nộ cùng hắn bật thốt lên ra ngôn ngữ giống nhau hung tận mà, ngươi đi tìm chết đi. Đang nhiên một tiếng, tựa như kim thiết chạm vào nhau. Lạc Cửu Giang sườn phải hạ đương nhiên sẽ không dài hơn ra một cái rút đao cánh tay, trước mắt bao người, hắn liền dùng chôi này dung mạo bình thường thô giáp ná chặn Khâu Thường Vân trọng mũi tên. Thân lộ là viện trưởng cố ý sai khiến, một thân gia vũ đao thương bất nhập, nước lửa không xâm. Xảo. Lạc Cửu Giang này đem ná chủ thể là xương thụ sở chế, hay không nước lửa không xâm khó mà nói, nhưng đau thương bất nhập nhưng không có gì vấn đề. Lạc Cửu Giang huýt đem ná đổi đến tay trái, tay phải đã rút đao ra khỏi vỏ, phòng bị người này thình lình đệ nhị mũi tên, trong miệng vẫn tức chết người không đền mạng nói, ai u nói sai lời nói, chậm có đôi khi thật tính cái gì, ngươi xem, ngươi chính là quá chậm. Mọi người, mắt thấy hắn sinh tử một đường, mắt thấy hắn hiểm tử hoàn sinh, mắt thấy hắn chủ động tìm đường chết. Khâu Thường Vân quả nhiên kéo ra kính cung, mất đi lý trí điên cuồng hét lên nói, ta giết ngươi. Nô, miệng đảo so nhanh tay. Lạc Cửu Giang cười nói. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org. Chương 86 chương 85 nổi danh. Hai người trận chiến đấu này vẫn chưa liên tục lâu lắm. Tuy rằng tu vi đều là trúc cơ ba tầng, nhưng cung thủ cùng đao giả am hiểu phương diện vốn là không thể đồng nhật mà ngữ. Này hai người một cái thích đứng xa chiến, một cái nghi với gần công. Ngay cả ở trong thực chiến đã qua thiên truy bách luyện Tạ Xuân Tàn bị Lạc Cửu Giang gần người sau đều chỉ có ngã lộn nhào tiến tuyết trắng xóa, này một cái kẻ hèn thư viện học sinh, Lạc Cửu Giang tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Bất quá tình huống cũng không có đặc biệt không xong, ít nhất không có phát triển đến hắn đem trường đao hành ở Khâu Thường Vân trên cổ nông nỗi. Bởi vì ở kia phía trước, đã có người mạnh mẽ cắm vào hai người chi gian, trận trận này tuy rằng thắng bại chưa phân, kỳ thật cao thấp đã phán giao thủ. Tách ra hai người chính là một người áo đen nam tử. Trên mặt hắn mang theo một bộ bạc chất mặt nạ, cao gầy thân ảnh gắn vào tung bay áo choàng dưới, có vẻ càng vì đơn bạc. Hắn đột ngột mà xuất hiện ở hai người chi gian, một tay ấn xuống Lạc Cửu Giang thủ đoạn, một tay nắm chặt Khâu Thường Vân bả vai, lực đạo rất lớn, không dung tránh thoát. Sau một lúc lâu, xác định hai người chiến ý mất đi sau, hắn mới chậm rãi buông tay, không tiếng động mà đi được tới cách đó không xa một thiếu niên phía sau. Đủ rồi. Kia sai người ngăn trở tình thế thiếu niên nhíu mày do hỏi. Các ngươi nếu có việc tư tự nhiên hẳn là báo bị sau đi luận võ tràng giải quyết, rõ như ban ngày dưới, ở thư viện việc binh đao gặp nhau tính làm cái gì. Thanh âm kia nguyên bản ôn hòa mềm mại, hiện giờ bị người cố tình lánh tiếp theo điểm thanh tuyến tới, lại cũng dễ nghe như cũ. Lạc Cửu Giang đều không cần quay đầu lại liền có thể nhận ra người kia là ai, hắn còn đao vào vỏ, ở chung quanh học sinh thưa thất mà công tử, phong chủ trong tiếng đi đến người nọ bên người. Cấp du công tử thêm phiền thoái. Lạc huynh không cần như thế. Du Tô trên mặt biểu tình nhân Lạc Cửu Giang xưng hô trở nên vô thố một cái trước mắt, thực mau liền hiểu được, ngươi là tán tu, không cần chịu ta ước thúc, ta không có trách ngươi ý tứ. Ngươi biết đến đi, việc binh đao gặp nhau chỉ là cái cố định thành ngữ. Nói xong lời cuối cùng một câu thời điểm Du Tô thanh âm lại khôi phục từ trước mềm nhẹ, cơ hồ nghe được Lạc Cửu Giang phụt một chút cười ra tới. Lạc Cửu Giang vô vô Du Tô bả vai. Nghĩ thầm đứa nhỏ ngốc này liền chính mình sợ người cảm thấy hắn làm việc thiên tư trái pháp luật cố ý tị hiểm cũng nhìn không ra, liền điểm tâm này mắt đều không có, nếu không phải sinh làm Du gia đơn truyền, chỉ sợ thật muốn bị người hủy đi toi ăn. Ta tuy cùng Du công tử ngươi có chút giao tình, nhưng tất nhiên sẽ không mượn này làm sàng làm bậy. Chú Phong phong chủ quân tử chi danh thư viện đều biết, nghĩ đến ở đây chư vị sư huynh cũng không có cái nào sẽ cảm thấy Du công tử sẽ cố tình bào che với ta. Ta cùng vị này Khâu huynh xung đột nhập mọi người mắt. Xuyên chư con nhĩ, không ngại từ các sư huynh đối Du công tử kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh, Lạc Mộ tại đây yên lặng nghe, tuyệt không mở miệng can thiệp. Lược hạ như vậy một câu, Lạc Cửu Giang liền thong dong lùi lại một bước, thật sự rời đi nhất trung tâm cái kia vòng, ôm đau mà đứng, lấy định chủ ý không nói chuyện nữa. Trừ bỏ cá biệt giống Khâu Thường Vân giống nhau con sâu làm dầu nổi canh bên ngoài, thư viện học sinh xác thật đều nhân phẩm không tồi. Ở đây mọi người theo thứ tự đem sự tình cùng Du Tô giải nghĩa, chủ yếu và thứ yếu rõ ràng thả không mất công bằng. Trong giọng nói tuy nhân Khâu Thường Vân là bọn họ cùng trường mà thập phần tiếc nuối, nhưng ở toàn bộ miêu tả trong quá trình lại chưa thiên vị. Nghe mấy người trật tự rõ ràng tự thuật, Khâu Thường Vân nguyên bản nhân phẫn nộ mà đỏ lên sắc mặt dần dần khôi phục, càng đến sau lại liền càng là tái nhợt. Du công tử không đợi Du Tô phán phạt, Khâu Thường Vân dành trước một bước không người nói, đệ tử nhất thời xúc động, lúc này mới xúc phạm việc quy, phạm phải lớn hơn. Đệ tử đã biết sai rồi, nguyện y lì dạng thực hiện đánh cuộc, đối các vị tán tu huynh đệ cùng vị tiểu huynh đệ này nhận sai bồi tội, chỉ cần bọn họ hiệu lệnh, dập đầu phụng rượu cũng không nói chơi, chỉ cầu công tử tha ta một tha. Lạc Cửu ra ngoài ý muốn nhìn hắn một cái, không dự đoán được người này cư nhiên còn rất co được giãn được. Rõ ràng vừa mới giống cái giả mạo ngụy kém pháo trúc giống nhau nhất giấm liền, trước mắt lại nhanh như vậy liền mềm thái độ. Từ vừa mới hắn một hai phải cùng Lạc Cửu Giang tỉ thí rốt cuộc, thua không người tình huống tới xem, người này đầu óc cũng không phải thực linh hoạt, không biết như thế nào xu lợi tị hại tốt nhất. Nghĩ đến là hắn tính cách thiên hảo khinh hạ mị thượng, chỉ có làm cho Du Tô như vậy thân phận nhân tài nhận sai nhận được như vậy sảng khoái. Du Tô đỡ Khâu Thường Vân đứng dậy, lại tam nâng lên bất động. Khâu Thường Vân tuổi so Du Tô lớn hơn rất nhiều. Tu Vi đã trúc cơ ba tầng, hắn tưởng không lưng Du Tô sao có thể đỡ đến động hắn. Như thế mấy phen, Du Tô trong thần sắc không thiếu không đành lòng chi ý, không việc thiện nào hơn biết sai chịu sửa. Sớm biết rằng vị này Du công tử là cái toàn viện nổi tiếng hảo tâm tràng, Khâu Thường Vân nghe vậy nhất thời vui vẻ. Nhưng viện có việc uy, không thể tùy tiện mang qua. Người đầu tiên là khi dễ tán tu trước đây, lại phạm đánh cuộc luật với sau, cuối cùng thậm chí còn ý đồ ở thư viện mưu sát cùng trường, ba điều cũng phạt, tội danh quá nặng. Ta cũng dễ dàng mạt tiêu không được. Ngươi là chiến phong đệ tử, lý nên từ các ngươi chiến phong phong chủ phán phạt, ta sẽ đem sự tình từ đầu đến cuối cùng cựu sư huynh cùng trưởng quản sinh tịch viện trưởng nói rõ. Khâu Thường Vân tươi cười chỉ triển khai một nửa liền cương ở trên mặt. Cựu sư huynh tính cách mãn viện đệ tử liền không mấy cái không hiểu biết, chính cùng hắn dòng họ giống nhau, hắn không chỉ có ghét cái ác như kẻ thù, còn ghét bại như thù, cơ hồ mỗi ngày đều kén hắn chui này đại chủy chỉ vào bại bởi người khác đệ tử chóp mũi mắng to vương bát đản. Ở hắn ảnh hưởng hạ chiến phong xuất thân nhiều tranh cường hào thắng, cũng nguyên nhân chính là như thế, Khâu Thường Vân mới có thể bởi vì bại bởi một tên mao đầu tiểu tử mà tức giận đến như vậy thất thố. Hiện tại hắn chẳng những thua, lại vẫn thua không nổi muốn giết người cho hả giận, này cử từ trước đến nay vì chiến phong khinh thường, nếu là làm cửu sư huynh biết, vậy phi lột hắn một tầng ra không thể. Khâu Thường Vân nghĩ đến đây, không khỏi duỗi tay đi nắm Du Tô thủ đoạn, còn cầu Du công tử khoan thứ. Chỉ là không chờ hắn đụng tới Du Tô, liền có một thanh vỏ đào chặn ngang tiến vào, chặn hắn hành động. Khâu Thường Vân quay đầu vừa thấy, chỉ thấy kia mao đầu tiểu tử không biết khi nào lại chạm trở về Du Tô bên người, trên mặt mang theo người thắng đặc có mỉm cười, có chuyện nói chuyện, tay giơ, đừng chạm vào. Khâu Thường Vân, hắn quả nhiên vẫn là muốn đem người này bầm thây vạn đoạn. Lạc huynh, Du Tô không tán thành mà đẩy ra rồi Lạc Cửu Giang vỏ đào, chuyển hướng Khâu Thường Vân chân thành nói, ngươi đã có tâm hối cải, ta tự nhiên sẽ không ngồi yên không nhìn đến. Ngươi thả yên tâm. Du công tử quả nhiên mềm lòng, chịu không nổi triền. Khâu Thường Vân trong lòng lại là vui vẻ, Du công tử muốn đích thân giúp ta cầu tình không thành. Nếu cựu huynh chụp ngươi ra thư viện, ta sẽ cho ngươi tặng thượng lộ phí, để tránh ngươi đi đường vất vả. Khâu Thường Vân, hắn sớm nên biết, Du công tử nếu nhận thức này hắc y hề tiểu tử, tất nhiên sẽ quan báo tư thủ, hai người là cá mẹ một lứa. Hắn không nói gì mà đối thượng Du Tô một đôi ôn hòa lóe sáng đôi mắt, trong lòng tư vị phức tạp không kể. Lại nhiều lần bị Lạc Cửu Giang cùng Du Tô liên kích ra thật lớn chênh lệch, thống khổ đến hắn quả muốn nắm lấy ngực. Cố tình Du Tô còn không chịu bỏ qua, cư nhiên đi lên trước tới nhón mũi chân thao xuống hắn cần cổ treo Minh Châu, ngươi phạm phải sai lầm, ấn chương trình lý nên khấu hạ tín vật, hạt châu này ta sẽ cùng mang cho cửu huynh, ngươi không cần lo lắng. Khâu Thường Vân, không hắn nhưng lo lắng. Bằng cửu sư huynh tính cách nghe qua hắn làm chuyện tốt gì lúc sau tất nhiên một trưởng đem Minh Châu chụp vì yên phấn. Sau đó kia cao lớn thô kệch tên ngốc to con nhi tất nhiên sẽ tưởng tín vật đều nát, còn lưu người làm gì, sau đó tất nhiên đem hắn trục xuất thư viện. Cái gì đồn đái chung nhẹ nhàng chọc thế giai công tử, cái gì Du công tử lòng mang nhân tâm, há nhưng khinh này quân tử. Giả, kẻ lừa đảo, lời đồn, đi con mẹ nó, tiểu tử này tâm hấp đâu. Đối Khâu Thường Vân trong lòng chuyển qua ý niệm hoàn toàn không biết gì cả, Du Tô gọi quá hai cái đều là chiến phong đệ tử, thái độ ôn hòa mà làm cho bọn họ mang Khâu Thường Vân hồi trụ xá tự xét lại, nếu có thỉnh cầu chớ có chậm trễ. Chính mình tắc quay đầu nhìn về phía từ vừa mới bắt đầu liền buồn cười không ngừng Lạc Cửu Giang, Lạc huynh vì sao bật cười? Lạc Cửu Giang thẳng nhẫn đến bả vai một tủng, A Tô, ngươi thật không phải cố ý. Du Tô mê mang mà nhìn lại. Hảo ta hiểu được. Chọn bộ lưu trình liền cùng Du Tô trước đây kiến nghị đơn độc vì hắn một người trọng khai một lần nhập học khảo thí giống nhau, Du Tô trong lòng tất cả đều là quang minh chính đại. Nghĩ đến đây, Lạc Cửu Giang không khỏi mở miệng đậu hắn, ngươi ta vốn là nhận thức. Ngươi lại phán phạt cùng hắn, sẽ không sợ hướng có người truyền ra lời đồn tới, nói Du công tử cố ý che chở bằng hữu sao. Du Tô nghe vậy nghiêm mặt nói, ngoại cử không tránh thủ, nội cử không tránh thân, đặt ở luận công đạo thượng cũng là giống nhau. Nếu là ta xác nhận là Lạc huynh không phải, ta đây cũng sẽ không thiên hướng Lạc huynh. Tạm dừng một lát sau, hắn nhỏ giọng nói, ngươi là tán tu, cũng không cần bẩm báo viện trưởng, ta rốt cuộc may mắn làm phong chủ chi vị, trực tiếp liền có thể chụp ngươi xuất viện. Lạc Cửu Giang không nhịn được mà bật cười. Thấy Lạc Cửu Giang cũng không trả lời, Du Tô vội phí bay nhanh mở miệng bổ cứu, nhưng muốn thật là như vậy, ta đây cũng sẽ cấp Lạc huynh ngươi bị hạ phong phú lộ phí. Ai? Ai? Lạc huynh vì sao lại cười a? Cười ngươi thật sự sẽ nói chuyện phiếm a? Lạc Cửu Giang nhịn không được thầm nghĩ, lại không đem nói ra tới, ngược lại rời đi để tài hỏi, A Tô là như thế nào đi tìm tới? Du Tô quả nhiên vùng liền thiên, hắn thành thật thật nói, ta thỉnh Ô tiên sinh mang ta tới. Lạc huynh, ta tưởng hòa ngươi. Hắn vừa nói một bên giơ tay ý bảo bên cạnh người áo đen một chút, người áo đen, cũng chính là cái kia Ô tiên sinh chậm rãi gật đầu, vừa nhắc đủ liền một lần nữa biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lạc Cửu Giang thực dễ nói chuyện, hắn thoải mái hào phóng nhận lời nói, ngươi hòa. Không phải hiện tại, ta đi theo Lạc huynh liền hảo. Du Tô lắc đầu, nói đến ta nghe bọn hắn nói Lạc huynh mới vừa rồi liền đạn như trâu, tài nghệ kinh người, không biết Lạc huynh có không làm ta kiến thức một chút. Này có khó gì? Lạc Cửu Giang thò người ra hướng thư sinh mượn bối thượng thiết cung, chương tay thử thử huyền, đồng thời cười nói, trước đây cùng người nọ tỉ thí dùng ná, là lúc ấy tình huống không thắng không được, ta dùng ná càng có nắm chắc chút. Ngươi muốn họa ta liền họa ta kéo cung bộ dáng, miễn cho họa hồn thành công, tiêu ra người nọ lại ném ná, không biết còn tưởng rằng ngươi là thả ra đánh chim chóc. Kia thư sinh tính cách sảng khoái, thực dễ nói chuyện, vốn là cố ý cùng Lạc Cửu Giang thâm giao. Chẳng những không nói hai lời đem cung mượn cấp Lạc Cửu Giang, còn cởi xuống mũi tên sọt phủng làm hắn tự mình chọn. Kia mũi tên sọt trừ trọng mũi tên ngoại còn có khác 2-3 côn giống ruột mũi tên, phá giáp mũi tên, Lạc Cửu Giang xem một cái liền cười lắc đầu. Tiểu huynh đệ nhìn này đó mũi tên đều không tiện tay. Thấy một màn này, bốn phía học sinh sôi nổi đệ thượng mũi tên túi, Lạc Cửu Giang lại không chọn lựa. Xem hắn khăng khăng chống đẩy, chung quanh người đôi mắt ngược lại sáng lên. Vừa mới mọi người đều tự mình nhìn thấy quá kia một màn. Lạc Cửu Giang không lấy tán tu thấu ra hòn đạn, hái được mấy viên nụ hoa đảo sấn ra hắn một tay kinh diễm tài nghệ. Hiện giờ Lạc Cửu Giang không chịu lấy đại gia mũi tên trì, hay là còn có cái gì che giấu chiêu số. Quả nhiên, đỉnh đại gia chờ mong ánh mắt, Lạc Cửu Giang nhàn nhiên cất bước, một lần nữa đi trở về kia cây lưu mây tía hoa thụ dưới. Hắn trên dưới đánh giá mấy phen, lựa chọn một chi thích hợp hoa chi bẻ, thân thiết mà vô vô kia cây thô giáp thân cây, cái này lại muốn làm phiền thụ huynh. Cho dù vừa rồi tận mắt nhìn thấy hắn đem nụ hoa đánh ra thiên nữ tán hoa tuyệt kỹ, mọi người vẫn đối hắn lựa chọn ngạc nhiên khó hiểu đến cực điểm. Cái này, tiểu huynh đệ thư sinh trần chờ khuyên hắn, mũi tên không thể so hòn đạn là cái viên là được, không cần quá để ý tài chất nặng nhẹ. Người trong tay này căn hoa chi so cây tiễn mềm mại, đôi bộ tuy rằng có xoa, lại toàn vô tiến vũ, đằng trước cũng không tức tiêm, nhất định bắn không cao xa. Đó là tự nhiên. Lạc Cửu Giang cười tủm tỉm đồng ý thư sinh toàn bộ quan điểm. Ta vừa mới cùng người nọ tỉ thí xuống dưới cũng có chút mệt mỏi, vô tình làm được như vậy đứng đắn. Huống chi chư vị đều là dùng cung người thạo nghề, Lạc Mộ cũng liền không ở các ngươi trước mặt múa dịu qua mắt thợ. Ta tưởng bầu trời kia điểu ngày ngày bị người lấy cung tiễn đối với, bị bắn rơi xuống lông chim đảo phải cho người trích hoa, nghĩ đến cũng quái ủy khuất, mới vừa rồi bắn nó hạ, tuy là nụ hoa lại cũng đau người, đơn giản liền đưa nó một cánh hoa. Hồi lâu không có người bắn tên dẫn thần lộ xuống dưới, bạch điểu đã sớm bay đến trời cao. Khai cung phía trước tự nhiên muốn trước đem thần lộ phong thấp. Lạc Cửu Giang như hắn lời nói, không lấy mũi tên đi bắn kia chỉ bạch điểu, ngược lại vòng khởi ngón cái ngón trỏ đưa đến bên môi, tiết tấu dài lâu mà huýt một tiếng. Phía trước hắn cố tình làm giận khi cũng thổi qua huýt sáo, nhưng lại toàn không có hiện tại tới êm hai. Ở đây người phàm là dài quá lỗ thai, liền rắc thanh âm lọt vào thai, hãy còn chim tức trường đề, tựa bạch lãng vô lên mặt nước, không ngừng làm nhân tâm đầu thoải mái, liền cả người lỗ chân lông cũng phảng phất mở ra quá một hồi. Thật sự an ủi vì vui sướng. Bất luận kia hoa chi hay không đưa đi ra ngoài, chỉ này một tiếng huýt sáo, liền đủ người khen không dứt miệng. Lạc sư đệ tuyệt kỹ a. Đơn nghe thanh âm, cũng đến công nghi tiên sinh nhạc trung. Du Tô không nói một lời, lại sớm nắm chặt trong tay bút vẽ. Ngay cả chân trời thần lộ đều bị này một tiếng hấp dẫn, không cần phi mũi tên cũng xuống phía dưới lao xuống lại đây. Lạc Cửu Giang mỉm cười nhìn bầu trời, trong miệng huýt không ngừng, tĩnh tâm chờ nó bay vào chính mình tầm bắn, trong lòng lại cực không đứng đắn mà thầm nghĩ, chờ cái này trở về thất đảo, chính mình này huýt sáo tử cùng thất xoa điểu tới cũng so sánh với không kém đi. Không biết kia chỉ chim trống có không còn có thể ôm đến Mỹ điểu về. Nếu là làm Trầm Xương Lưu biết chính mình dạy hắn âm sắt liền kiếm tới điểm này tiền đồ, phi đem Lạc Cửu Giang đầu to chiều hạ ở trong biển phao thượng nửa tháng không thể. Khả năng bởi vì âm sắt là lúc Lạc Cửu Giang trong lòng nghĩ kia đối thất xoa điểu, cho nên tiếng còi phá lệ có thể dẫn động chim chóc. Bạch điểu đã phi đến mọi người trước đây chưa từng gặp thấp, từ trước trăm người trọng mũi tên tề phát cũng không có thể dẫn nó đến quá cái này độ cao. Nay liền được rồi. Lạc Cửu Giang chuyển biến tốt liền thu, cũng không chấp nhất càng tốt kết quả. Hắn đem hoa chạc cây đôi đáp ở dây cung phía trên, kéo cung quá nhĩ, lanh lảnh cười nói, thu hảo ngươi hoa. Hoa chi liền như này trường kính cung từ trước tiễn đi mỗi rời ra huyền chi mũi tên giống nhau, hướng kia chỉ bạch điểu dứt khoát đầu đi. Ở đây người đều đối cung tiễn có cơ bản hiểu biết, thập phần biết được tiễn vũ nhắm ngay đầu quan trọng chỗ. Lúc trước Tử Điệu Tạ Xuân Tàn đuổi giết Lạc Cửu Giang, cố ý phóng hắn một con ngựa cũng bất quá là chết mũi tên. Nếu là Lạc Cửu Giang dám cùng hắn thương lượng mũi tên không cần chết, ngươi dẫu mũi tên đuôi thử xem. Tạ Xuân Tàn nghĩ đến đương trường nên đem này khẩu ra vọng nôn hôn chướng đồ vật đầu bắn thành cái lạn dưa hấu. Bởi vậy cũng biết, không có tiễn vũ mũi tên nên kiểu gì làm người nắm lấy không ra. Lạc Cửu Giang bắn ra này một cành hoa cũng là giống nhau, nó không nhân đi đầu chỗ là mềm mại nụ hoa mà thiệt hại quá nhiều tốc độ, lại giữa đường đường con quỷ dị mà lệch khỏi quỹ đạo góc độ, bắn đến quá cao. Mũi tên trong sân có người không thêm che giấu mà thở dài, cũng đồng dạng có người nhìn chăm chú nhìn kỹ, trông cậy vào phát sinh cái gì kỳ tích. Hoa chi có thể bắn như vậy cao a? Du Tô tiếc hận nói. Nghĩ đến là linh khí bọc nhiều. Lạc Cửu Giang nhỏ giọng trả lời, không có việc gì, như vậy thử một lần ta liền trong lòng hiểu rõ, hạ chi tất trung. Bất quá đã không cần Lạc Cửu Giang lại bắn hạ chi, bởi vì mũi tên trong sân xác thật đã xảy ra kỳ tích. Thân khởi nhiều phong, hảo xảo bất xảo, lúc này đang có trận thanh phong phất quá. Mũi tên chàng bốn phía không thiếu ngoa xá ngăn cản, đứng trên mặt đất người duy giác gió mát phất mặt, mà ở giữa không trung phong thế lại gãi đúng châu ngứa. Nay trận thanh phong quả thực tuyệt chiêu bất ngờ, vừa lúc đem hoa chi thổi truy một chút, đưa đến kia dẫn thân hướng về phía trước thần lộ bên miệng, bị nó một ngụm cắn. Mọi người đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó tiếng hoan hô tràn ngập toàn bộ giáo trường. Hảo phong, hảo hoa, hảo sư đệ. Lạc Cửu Giang vì này ngoài ý liệu mà cười to ra tiếng, thư sinh thỏ qua tới cấp hắn xem chính mình giữa trán nhân bảng quan khẩn trương mà chảy ra hãn, lại giơ tay đi ôm bờ vai của hắn, mở miệng trêu chọc nói, sư đệ lúc này nhất định là đang cười ông trời ái ngươi. Đại gia nghe vậy đều tới thấu thú. Sôi nổi kêu thiên cũng thiên vị sư đệ tuấn tài, sư đệ nhân vật như vậy, mỗi người thích, như thế nào có thể kêu ông trời không thích. Liên Du Tô đều trêu ghẹo nói, Lạc huynh quả nhiên không hổ như mặt trời ban trưa chi danh. Lạc Cửu Giang ý cười chưa hết, trong thanh âm vẫn chứa đầy sung sướng âm điệu, hắn sửa đúng nói, lúc này chư quân đương hạ ông trời yêu ta, độc một mình ta cao hứng ông trời ái nó. Ta có này tâm, thiên có ý này, này chi hoa nhưng không tính ta đưa, đây là thiên đưa. Đang lúc mọi người nói giỡn khoảnh khắc, kia chỉ bạch điểu đột nhiên lao xuống xuống dưới, thẳng hàng đến cùng các học sinh khoảng cách không đủ một trượng. Thân thể hắn mạnh mẽ đường cong tuyệt đẹp, tốc độ mau đến trình độ nhất định lại có chim ưng khí thế. Mũi tên trong sân đại gia không một cái như vậy gần mà quan sát quá nó, bởi vậy không hiểu ra sao lộng không do nó ý đồ đến vì sao. Thần lộ sẽ không nói, cũng không cần hàn huyền, cho nên làm việc xa so người càng lưu loát, nó trường mõm một trường, một lần nữa đem hoa vứt đến Lạc Cửu Giang trong lòng ngực, sau đó túi đầu ngậm khởi Lạc Cửu Giang vặt sau. Cổ vốn éo đem hắn đóng sầm chính mình phía sau lưng, hai cánh rung lên liền xa xa bay đi. Tình thế chuyển biến bất ngờ, đột nhiên không kịp phòng ngừa, từ đã ghé vào bạch điểu sau lưng Lạc Cửu Giang, đến mũi tên trong sân ngơ ngác đứng thẳng mỗi cái học sinh, thế nhưng không một phản ứng lại đây. Không khí an tĩnh một hồi lâu, mới có học sinh cười ra tiếng tới, lần này hắn cười đến so với phía trước lợi hại hơn. Hắn đuổi theo thần lộ vừa chạy vừa hướng Lạc Cửu Giang kêu, Lạc sư đệ, ngươi nói công lao là ông trời nhưng không tính a. Thần lộ rõ ràng ghi tạc ngươi trên đầu. Lạc Cửu Giang bái bạch điểu phía sau lưng cũng hướng hắn kêu, nó đây là muốn mang ta đi chỗ nào. Yên tâm đi, cái kia phương hướng là dược phong. Ngươi cũng thật có bản lĩnh. Thường lui tới chỉ thấy thần lộ cho người ta hàm hoa tới, còn chưa từng thấy nó dẫn người hướng trích hoa địa phương đi đâu. Lời này làm Như Trọng kêu lên trong không khí sung sướng, mũi tên chàng học sinh bị này kỳ dị trường hợp ủng hộ, cùng Tề kêu Lạc sư đệ, thậm chí còn đưa tới không ít không rõ nguyên do vây xem quần chúng. Du Tô cũng bị này không khí kéo, đi theo hô hai lần Lạc huynh, mới ý thức được này cử không quá lịch sự. Hắn cúi đầu ngượng ngùng mà cười, đôi mắt lại lượng đến như là ẩn giấu ngôi sao. Từ nhận thức vị này Lạc huynh lúc sau, sinh hoạt lập tức có như vậy nhiều dự kiến bên ngoài kinh hỉ. Thanh Long thư viện kiến viện trăm năm, có thể thấy được quá ai bị thần lộ mang đi qua Dược Phong. Ai? Không đúng đi. Dược Phong. Chợt ngẩng đầu, Du Tô hướng về bên cạnh người trống chân không người phương hướng đống nhiên phất tay. Ô tiên sinh, còn thỉnh tốc tốc mang ta đi Dược Phong bái kiến Âm sư huynh. Lấy Âm sư huynh cái kia tính cách, nếu là nhìn thấy người ngoài như thế đột nhiên mà xuất hiện ở Dược Phong đỉnh núi, phi đem Lạc huynh ngao thành một nồi dược trà không thể. Du Tô vội vội vàng vàng hướng Dược Phong chạy đến, trong lòng điên cuồng cầu nguyện, ngao dược tất nhiên tiểu hỏa châm hầm, quyết không thể nhất thời canh ba liền thủ. Lạc huynh ngươi ngàn vạn thích hứng cực nóng, ngàn vạn da dày thịt béo, ngàn vạn chống đỡ chờ ta qua đi a. Chương 87 chương 86 Âm bán tử. Lạc Cửu Giang đối tình thế nguy cấp hoàn toàn không biết gì cả, trước mắt hắn đang bị kia thần lộ phụ, một đường thẳng hướng nơi xa mây mù gian lộ ra một tia đỉnh núi Dược Phong bay đi. Nay bạch điểu đồng bì thiết cốt, đao thương bất nhập, nhưng lông chim chẳng những không phát ngạnh đâm tay, ngược lại bóng loáng chỉnh tề. Lạc Cửu Giang hiện nay nửa quỳ ở nó rộng lớn trên sống lưng, một tay ấn nó ấm áp gối bộ, ngón tay lược rơi vào nó cổ, thậm chí có thể chạm được nó tuyết trắng lông chim hạ tế nhu lông tơ. Từ trên cao đi xuống phủ lãm, Lạc Cửu Giang chỉ cảm thấy con đường như dệt toi, người đi đường nếu hồ ma, ngay cả đan sen có hứng thú ngói đen bạch tường lúc này đều là lướt đáng yêu. Thiên điệu từ này thị giác đi xuống nhìn lại, to như vậy thư viện phảng phất tấn phúc với Lạc Cửu Giang trong tay. Lạc Cửu Giang biểu tình hơi mê tư một cái trước mắt, mà liên ở hắn cơ hồ muốn chạm vào nào đó vô hình bên cạnh một khắc, hắn bỗng nhiên cảm thấy dưới thân không còn, cả người đều bị thình lình xẻ ra không trọng cảm sở bao phủ. Lạc Cửu Giang manh nhất định thần. Phát giác thần điểu không biết khi nào đã đến Dược Phong, cánh chim run lên, thân thể một nghiêng, liền đem chính mình toàn bộ ném xuống dưới. Không chỉ có như thế, nó còn tranh công giống nhau, xoay quanh ở Lạc Cửu Giang đỉnh đầu phát ra từng tiếng hưng phấn mà kêu to. Không biết thần lộ ngày thường có hay không cái gì đi săn thói quen, nhưng may mà nó còn biết từ trên cao đi xuống ném người, người nọ là phải bị sống sờ sờ chụp thành thịt vụn. Lạc Cửu Giang hạ truy độ cao ly đỉnh núi đã không xa, lại hảo xảo bất xảo đối diện chuẩn nơi đây duy nhất một cây hoa thụ. Vì thế hắn ai nha một tiếng liền vững vàng dừng ở chấm dứt mãn phồn hoa chạc cây phía trên. Kinh lúc này đây giảm sóc, Lạc Cửu Giang tuy nhân thể trọng vấn đề áp chặt đứt chạc cây, nhưng hắn đã có thể thong dong đối mặt đột phát tình thế, mượn lực rơi xuống thụ tới đứng vững gót chân. Vừa mới hắn to như vậy một người thịt đạn pháo đem chỉnh cây tạp đến rầm rung động, hiện tại hắn đứng ở dưới tàng cây, nhan sắc giống như khắc băng tuyết rơi, tướng mạo tựa như lòng bàn tay hoa sen vấn xương hoa liền rào rạt rơi xuống Lạc Cửu Giang một thân. Trước đây ở thư viện học sinh trước mặt, kia bạch điểu còn phi đến không có như vậy mau, vừa mới nó trở Lạc Cửu Giang nhưng thật ra vui vẻ giống nhau nhanh hơn tốc độ, bằng không Lạc Cửu Giang cũng không đến mức không phản ứng lại đây. Xem Lạc Cửu Giang đã đứng vững thân thể ngẩng đầu nhìn về phía chính mình, thần lộ lại lao xuống dưới ngậm đi rồi hắn trong lòng ngực kia chi lưu mây tía. Lúc trước bọn họ đón gió mánh phi, Lạc Cửu Giang đều có linh khí hộ thể, nhưng hoa chi thượng lại là không có, cho nên nó sớm bị mạnh mẽ trên không dòng khí trà đạp đến một mảnh tàn phá. Độc còn mấy phiến thưa thất cánh hoa còn treo ở chi thượng. Bất quá ngay cả như vậy, thân lộ thoạt nhìn cũng hoàn toàn không để ý, thậm chí còn thân thiết mà dùng chính mình đỉnh quan linh đầu cọ cọ Lạc Cửu Giang gương mặt. Làm thân lộ cùng chính mình làm lũng đảo không quan trọng, chỉ là nó trong miệng lúc này còn ngậm căn cơ hồ chửi lùi hoa chi. Nếu không phải Lạc Cửu Giang phản ứng mau giờ tay ngăn trở, chỉ sợ muốn đem đôi mắt chọc. Hắn nhẫn cười mềm nhẹ mà xoa xoa bạch điểu đỉnh đầu quan linh, ôn nhu nói, ở trên trời phi thực hảo chơi. Đa tạ ngươi dẫn ta tới rồi. Cò trắng đắc ý mà ngửa đầu trường minh một tiếng, liền cánh đều vẫy lên. Trên mặt đất bụi bằng bị nó bay nhanh đập cánh dương đến nhưng chỗ nào đều là, đảo đem Lạc Cửu Giang gắn vào một mảnh trướng khí mù mịt bên trong. Lạc Cửu Giang. Đại khái là hưng phấn quá mức, thân lộ một cặp chân dài trên mặt đất nhảy đánh nhảy nhót hai hạ, đơn giản mở ra cánh, lưu sướng mà trọng bay lên thiên, tư thái tiêu giao tuyệt đẹp, như lưu tuyến giống nhau, thẳng chắc nhập phía chân trời trắng tinh mênh mông tầng mây trung đi. So với nó vừa mới còn cố tình phi thấp phi chậm làm cho học sinh trương cung bộ dáng, lúc này có tráng dáng người toàn là thả lỏng cùng tự nhiên, làm người vọng chi mà sinh ngạc. Lạc Cửu Giang lòng mang tán thưởng mà nhìn một hồi lâu, thẳng đến nhìn theo nó tuyết trắng lông đuôi cũng hóa thành thiên cuối một cái nho nhỏ điểm đen. Thật tốt! Lạc Cửu Giang vui sướng mà nghĩ, có thể nhìn đến như vậy linh tính 10 phần sinh linh như thế tự do vui sướng, hắn trong lòng cũng nói không nên lời mà sung sướng. Đáng tiếc Gato không ở nơi đây, bằng không không chuẩn có thể lại làm một bức họa hồn ra tới. Chờ một lát chính mình bị đưa trở về tìm hắn khi nhất định đem việc này hảo hảo nói nói. Ân, không đúng chỗ nào. Lạc Cửu Giang chợt phản ứng lại đây, thần lộ đem chính mình ném tới nơi này liền vô vô cánh bay, hắn trong chốc lát còn có thể bị đưa trở về sao? Nhón chân nhìn trong chốc lát, chân trời vẫn là không có thần lộ một lần nữa đi vòng vèo dấu hiệu. Lạc Cửu Giang phiền muộn mà thở dài, trong lòng đảo không thế nào lo lắng, nếu ở trên ngọn núi, đơn dùng hai cái đùi tổng có thể đi xuống đi, không biết trên đường đi gặp đến người hỏi hai câu liền hảo, chính là thần lộ chính mình bay, nếu là nơi đây chủ nhân đột nhiên xuất hiện hỏi hắn vì sao tại đây, thật là có điểm khó mà nói minh. Ngươi là người phương nào, dám can đảm tự tiện xông vào ta dược phong. Lạc Cửu Giang, tưởng cái gì tới cái gì a? Hắn bay nhanh xoay người, lộ ra một cái vô hại mà thân thiện mỉm cười, tại hạ họ Lạc, thư viện trung vô danh tán tu một cái. Trước đây tặng thần lộ một cánh hoa, không ngờ thế nhưng bị nó đưa tới nơi đây tới. Vô tình tự tiện xông vào dược phong, thật là thực xin lỗi đạo hữu. Ở nhìn thấy đối phương chân dung là lúc, Lạc Cửu Giang lược có kinh ngạc. Mở miệng người nọ vóc người đơn bạc gầy, khóa lại to rộng áo choàng bên trong quả thực tựa như một khối bao da người bộ xương khô. Hắn bên trái buông thật dài tóc mái, che khuất nửa mặt khuôn mặt, lộ ra khác nửa bên mặt làn da khô ráo căng thẳng, như là bị thiêu hủy dung lạn sau mọc ra một tầng tân da, vàng như nến khô cạn, gập ghềnh. Mà hắn đôi mắt thế nhưng phảng phất là cho tàn sắc, nhìn Lạc Cửu Giang khi thần thái không mang theo một tia người sống khí nhi. Điều đâu? Người này không âm không dương hỏi. Lạc Cửu Giang bất đắc dĩ trả lời, điều. Chính mình bay. Thần lộ đừng nói lông chim, ngay cả cất chim cũng chưa lưu lại một bãi tới cấp Lạc Cửu Giang làm chứng, nghe tới khen ngược giống hắn vô căn cứ giống nhau. Nếu không phải Lạc Cửu Giang chính mình thân là đương sự giả, chỉ sợ đều phải hoài nghi biên này dối người có hay không đem chính mình để vào mắt. Người nọ vẫn nhìn Lạc Cửu Giang, hắn đứng bất động, thậm chí chưa từng chau mày, hoa đâu. Hoa Lạc Cửu Giang căng ra đầu cười khổ nói, hoa lại bị điểu ngậm đi rồi. Cái này thảm hại hơn, đừng nói dẫn hắn tới đây có trắng, hắn liền một chi có thể làm nhỏ bé vật trứng hoa đều tìm không ra. Hảo! Vậy còn ngươi? Lạc Cửu Giang cẩn thận nói, ta tự tiện xông vào dược phong, hủy hoại thực mục, đối ta nói dối người nọ từng cọc cỡ trách Lạc Cửu Giang tội trạng. Điều chảo giống nhau khô gầy đá lởm chẩm đôi tay đã là hợp lại tiến cổ tay áo, đáng sợ nhất mà là mặc dù là lúc này, hắn biểu tình vẫn là không hề dao động mà, ngươi thích vài phần thủ. Lạc Cửu Giang, nghe tới này tuyệt không sẽ là thiện ý đang hỏi chính mình thích thịt nướng khẩu vị, đem chính mình giá đến hỏa thượng nướng đảo càng khả năng một chút. Dưới tóc mái che khuất mắt trái Lạc Cửu Giang thấy không rõ lắm, nhưng bị kia chỉ cho tàn sắc mắt phải nhìn thẳng khi cơ hồ theo bản năng kích khởi Lạc Cửu Giang sau lưng lông tóc dựng đứng. Cũng là thẳng đến lúc này, Lạc Cửu Giang mới thiết thân cảm nhận được vì sao mỗi cái cùng Hàn Thiên Lĩnh đối nghịch người gặp mặt Hàn Thiên Lĩnh khi đều tạc một thân mao, loại này coi người như coi cỏ cây ánh mắt, thật đúng là không có bao nhiêu người tiêu thụ đến khởi. Bất quá người này ánh mắt thoáng so Thiên Lĩnh nóng bỏng một chút, Lạc Cửu Giang khổ chung mua vui đánh giá, ít nhất ta trong mắt hắn thoạt nhìn giống cây dược liệu, so cỏ cây càng có giá trị. Người này tu vi Lạc Cửu Giang thể nghiệm và quan sát không đến, nghĩ đến tuyệt đối so với chính mình muốn cao. Nơi này lại là hắn cửa nhà, luật khởi ngày qua khi địa lợi nhân hòa chính mình một cái không chạm, huống chi từ đối phương thị giác tới xem, người xa lạ đột nhiên xuất hiện ở chính mình gia hậu hoa viên, còn hủy hoại trong nhà hiếm quý hoa mục, cũng khó trách hắn địch ý tràn đầy. Này món nợ hồ đồ luận khởi tới, chính mình cũng không sai, đối phương cũng không sai, liền tính thật động khởi tay tới, chính mình thắng cũng không có gì nhưng cao hứng, đối phương thắng cũng không thấy đến vui vẻ, cho nên như phi tất yếu, Lạc Cửu Giang thật không muốn cùng hắn xung đột. Trừ cái này ra, Lạc Cửu Giang thế nhưng bởi vì Thiên Lĩnh duyên cớ, ở nhìn đến đối phương lạnh lẽo ánh mắt thời điểm, đối hắn có một tia gần như cộng tình quỷ dị hảo cảm. Bất quá này cũng liền càng không cần thiết làm người đã biết. Các hạ chậm đã động thủ, nơi này nếu là Dược Phong, không biết đạo hữu chính là Dược Phong phong chủ Âm Bán Tử. Người nọ thái độ nửa chết nửa sống mà nhìn qua, chưa nói là, cũng chưa nói không phải. Lạc Cửu Giang. Hắn này phúc biểu hiện, đảo làm Lạc Cửu Giang trong lòng xác định một nửa. Hắn một bên chửi thầm chẳng lẽ người này đúng là bởi vì cái này biểu tình mới kêu tên này, một bên có thương có lượng nói, ta vẫn chưa lừa bịp ngươi, nhưng ta biết hữu nhất định không tin. Hảo, kia liền tính ta vào nhầm nơi đây lại chạm vào hỏng rồi này cây hoa mục, tình nguyện bồi thường định giá tốt không? Âm Ban Tử không lập tức liền đối Lạc Cửu Giang động thủ, lại cũng nhìn không ra hay không đáp ứng, từ trên mặt hắn nhìn ra tâm tư thật sự quá mức khó khăn. Hắn nhàn nhạt lên tiếng nói, vẫn xương hoa một đóa thị trường 100 khối linh thạch. Vừa nói, hắn một bên túi đầu đánh giá một vòng, kia cây bị Lạc Cửu Giang bất hạnh tạp trung hoa thụ liền chi mang xoa đã chấn động rất xuống 100 đóa vấn xương hoa. Lạc Cửu Giang, cái này giá cả, xác thật ra ngoài hắn ngoài ý liệu. Bất quá hắn ngẫm lại cũng liền lý giải, thư viện học sinh sáng sớm vây quanh thần lộ bán tên, tổng không thể chỉ là vì vinh dự cùng tôi luyện, nói vậy cũng có vấn xương hoa quý trọng duyên cớ. Vạn khối linh thạch hắn hiện tại chỉ sợ lấy không ra, nếu là vị này Dược Phong phong chủ phi buộc hắn hiện tại liền đào, hắn cũng chỉ hảo tự mình nhảy đến đối phương giá khởi tuổi lửa đối thượng, đáng thương vô cùng mà nhắc nhở hắn ngàn vạn đường sai ớt buột. Âm ban tử vẫn không bỏ qua, hắn nói chuyện lại có cái đại thở dốc tật xấu, huống hồ ta không cần linh thạch. Lạc Cửu Giang không khỏi mỉm cười nói, kia liền lấy vật để vật tốt không? Này thật đúng là, ngoài ý muốn chi hỉ. Nếu là Dược Phong phong chủ làm Lạc Cửu Giang đương trường móc ra vạn khối linh thạch bồi thường, Lạc Cửu Giang hiện giờ bồi không dậy nổi. Nhưng nếu là lấy vật đổi vật nói, hắn thật là có thể để được với này cây hoa mục đồ vật. Lúc trước cùng Tạ Xuân Tàn từ địa cung trung rời đi khoảnh khắc, hắn góp nhặt một đại bao trưởng trung hoa loại. Lúc trước Lạc Thương áp hắn bối thư là làm hắn nhất hy hữu hướng không hy hữu cong lên, trong đó Minh Em Úc ở ghi lại nội, trưởng trung hoa cũng ở ghi lại nội. Đến nỗi này Vấn Xương Hoa vẫn là không lâu trước đây thư sinh đề qua, vậy khẳng định không có trưởng Trung Hoa tới hy hữu. Không biết đạo hữu có không nguyện lấy trưởng Trung Hoa hạt tương dễ. Lạc Cửu Giang từ túi chữ vật sách ra một cái chính mình từ trước lô hàng bọc nhỏ, ngay sau đó, âm bán tử tiếp nhận kia không đủ hương bao đại cái túi nhỏ, thoạt nhìn như là tiếp nhận rồi cái này nhận lỗi. Hắn thật cẩn thận mà mở ra túi, nặn ra một cái đen nhánh hạt giống phóng bình với chính mình lòng bàn tay. Lạc Cửu Giang cùng hắn đôi mắt đồng loạt dừng ở kia dung mạo bình thường hạt giống phía trên. Một nén nhang đi qua, lưỡng chú hương đi qua. Âm ban tử chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thẳng Lạc Cửu Giang. Nếu phía trước hắn còn chịu làm Lạc Cửu Giang tuyển vài phần thục nói, hiện tại chỉ sợ cũng chỉ chịu làm Lạc Cửu Giang tuyển vài phần tiêu. Lạc Cửu Giang vội nói, ta xác thật chưa bao giờ đã lừa gạt ngươi một chữ. Hắn cũng khó hiểu vì sao hạt giống khai không ra trưởng Trung Hoa, trước đây cũng không thấy thư trung ghi lại quá này hoa còn chọn hoàn cảnh khai a. Một mặt nghĩ, hắn một mặt từ âm bán tử trong lòng bàn tay thu hồi kia viên hạt giống. Chỉ là nắm chặt chi gian, vô căn bạch hoa liền ở hắn bàn tay thượng nửa khai nửa chán, kia bao phủ thánh khiết quang hoa thuần trắng nhan sắc, cơ hồ làm người tâm đều có thể ôn nhu xuống dưới. Nhìn Lạc Cửu Giang trong tay thuận lợi mở ra, dịu ngoan giống như sơn dương đóa hoa, âm bán tử sắc mặt rốt cuộc hơi biến. Bất quá hắn tướng mạo thật sự quá mức kỳ dị, vàng như nến sắc mặt lại biến cũng rất khó bị người ngoài khui ra manh mối. Hắn đem túi khẩu chui vào thu vào trong lòng ngực, hiển nhiên là cam chịu lần này giao dịch. Lạc Cửu Giang nhẹ nhàng thở ra, nhấc chân muốn đi, lại bị đối phương âm chắc chắc mà gọi lại, chạm này. Ân. Lạc Cửu Giang quay đầu lại, đối diện thượng âm bán tử không tiếng động ở hắn sau lưng cao cao dơ lên sắc bén dịu lớn. Lạc Cửu Giang theo bản năng rút đao tương đối, lại vừa lúc cùng kia dịu song song bỏ lỡ. Một câu có chuyện hảo thương lượng bị sinh sôi nhồi máu ở hắn trong cổ họng, hắn trơ mắt mà nhìn. Nhìn này gầy đến chỉ còn một phen xương cốt Dược Phong phong chủ, thao khởi cái so với hắn còn tráng còn trọng dịu, lưu loát vô cùng mà liền đem Lạc Cửu Giang bên cạnh kia cây vấn xương thụ cấp chém. Lạc Cửu Giang. Tựa hồ là ngại Lạc Cửu Giang chạm đến còn có điểm xa, người này một tay một xả, túm Lạc Cửu Giang cổ áo đem hắn kéo gần lại chút, một tay kia tùy tiện đem dịu một ném, cự đại phủ tử chấn đến phủ cận đất đều run một chút. Thể nghiệm và quan sát đến Lạc Cửu Giang đang ở ngậm bức dãy rủa, âm bán tử tay trái buộc chặt, không ra tay phải một lóng tay bị mới vừa bị chém đứt mới mẻ có cây, nắm lên cái gì mê mang như sương mù đồ vật dẫn hướng Lạc Cửu Giang, sau đó băng mà ở trên mặt hắn hồ một chút. Như chưa hóa băng dòng suối giống nhau, nào đó vô hình vô chất đồ vật bị này đột nhiên không kịp phòng ngừa mà một chút trục nhập, ở hắn trong kinh mạch chậm rãi chảy xuôi, loại cảm giác này lạnh lẽo lại không lạnh thấu xương, lạnh băng lại không âm trầm. Theo nó lưu động, Lạc Cửu Giang đan điền treo cao kia viên Minh Châu cũng hưởng ứng giống nhau thả ra quang hoa. Đại lượng linh khí cơ hồ trống rông xuất hiện ở Lạc Cửu Giang trong cơ thể. Kia mang theo lạnh lẽo thoải mái che kín toàn thân thậm chí không cần nháy mắt, mà Lạc Cửu Giang đột phá cũng chỉ ở trong nháy mắt. Hắn tân chức. Hiện tại hắn tu vi thẳng bức trúc cơ 4 tầng đại viên mãn, hiển nhiên là kia xương trắng cùng đan điền nội minh châu lẫn nhau chiếu ứng hợp tác thành quả, có lẽ cũng có lúc trước có trắng dẫn hắn ở trời cao trung phi hành một lát thể ngộ, này ba người kết hợp, làm hắn được đến so những người khác càng phong phú thu hoạch. Lạc Cửu Giang mở to mắt, hiển nhiên âm bán tử cũng không nghĩ tới hắn tu vi có thể chướng như vậy nhiều, từ đầu đến chân đánh giá hắn vài hạ. Vừa mới phong chủ vì ta sử dụng chính là này cây thụ hồn đi. Đa tạ phong chủ tương trợ. Nghe nói phẩm giai so cao cây cối sẽ có thực hồn, tác dụng các không giống nhau, nghĩ đến này một gốc cây tác dụng chính là bang nhân tân chức tu vi. Lạc Cửu Giang cảm kích mỉm cười, ở tu vi tân chức cùng nguyên lai hắn cũng không phải như vậy khó ở trung kinh hỉ dưới, hắn trong mắt âm bán tử hình tượng trở nên vô cùng thân thiết. thân thiết đến Lạc Cửu Giang thuận tay liền đem chính mình trong lòng bàn tay kia đóa trưởng trung hoa đừng ở đối phương khâm thượng, phong chủ lấy về đi làm nghiên cứu đi, còn có thể cùng hạt giống đối lập một chút, ta nơi này cũng không cầu ở lâu này một đóa. Phảng phất đột nhiên buông xuống bão cuồng phong, tựa như không hề phòng bị khi phát sinh sóng thần, cũng như là trong bóng đêm xé rách phía chân trời một đạo dữ tợn tia chớp, càng giống như nhỏ hẹp phòng ốc phía sau lưng sau hướng ngươi sâu kín phun ra một ngụm âm khí quỷ ảnh. Âm bán tử. Không khí đột nhiên áp lực đến đáng sợ. Âm bán tử không tiếng động mà cúi đầu nhìn kia đóa bị đừng ở khâm thượng trưởng trung hoa liếc mắt một cái, sau đó từ từ ngẩng đầu lên trực diện Lạc Cửu Giang, trên mặt thần sắc đã trở nên hết sức đáng sợ. Lạc Cửu Giang, không đối hắn giống như tưởng sai rồi. Người âm bán tử chỉ phun ra một chữ, nhưng mà từ này một chữ trong giọng nói Lạc Cửu Giang lại phảng phất đã nghe ra chính mình vô số cách chết, hắn cười gượng lùi lại một bước, liền nghe đối phương cắn chặt răng, từ kẽ răng trung bài trừ lạnh buốt mà hai chữ, cầm. Tuy rằng xem hắn biểu tình tựa hồ hận không thể tưởng nói đi tìm chết. Lạc Cửu Giang vội vàng một lần nữa ngoan ngoãn đem chính mình kia đóa trưởng trung hoa từ hắn trên quần áo hái xuống. Ngẩng đầu lại xem, âm bán tử lúc này sắc mặt đã tái rồi. Lấy. Hắn gần từng chữ một nói. Tuy là lấy Lạc Cửu Giang băng tuyết thông minh, cũng phản ứng một cái chớp mắt mới tìm được âm bán tử làm chính mình cầm chân thật đối tượng. Hắn trầm mặc một lát, thử mà bắt tay đáp ở kia cây đã bị mấy rìu chém đứt, lẻ loi nằm trên mặt đất vấn xương thụ thượng, không xác định nói, cái này. Âm bán tử quỷ khí dày đặc mà nhìn hắn, chưa nói không phải. Lạc Cửu Giang. Cho dù vấn xương thụ tướng mạo cùng cây đảo cây hạnh như vậy cây ăn quả gần, nhưng tính lên cây quan cũng chiếm thật lớn một khối địa phương. Lạc Cửu Giang bên hông tuy có túi chữ vật, nhưng còn không có một cái có lớn như vậy không gian có thể chứa nó. Chiếu nói như vậy hắn muốn mang đi vấn xương thụ, tựa hồ cũng chỉ có thể một đường đem nó khiêng xuống núi đi. Nhưng nhìn chung toàn bộ Dược Phong đỉnh núi cũng chỉ có này một cây vấn xương thụ, hắn nếu là liền như vậy mang đi, kia ngày mai thần lộ lại đến còn có thể ngậm đến hoa sao? Các học sinh tranh bắn thần điểu tới thang vấn xương hoa, ta liền như vậy đem nó mang đi có phải hay không không tốt lắm? Lạc Cửu Giang thử nói. Kỳ thật âm bán tử ý tứ hắn minh bạch, đơn giản chính là kia một bao trưởng trung hoa loại quá mức quý trọng, mấy cây đoạn chi còn không thắng nổi giới. Vấn đề là gần nhất Lạc Cửu Giang thật không đem đồ vật quá để ở trong lòng, thứ hai ngươi ngại quý có thể nắm còn trở về a. Tiên trảm hậu tấu đem thụ chém đưa cho chính mình, nay chẳng phải là ở làm khó hắn Lạc Nhật Tiên. Âm bán tử rũ mắt ở một cha mới tinh cọc cây thượng đảo qua, không cần phải nói lời nói chào phúng chi ý cũng phi thường tiên minh, thụ đều chém ngươi lại đến nói lời này. Phong cái gì mã sau thí đâu? Vấn đề là ai có thể nghĩ đến ngươi sát khí nặng nề mà ở người sau lưng cử dịu là vì chặt cây. Lạc Cửu Giang xoa xoa giữa mày cảm thấy thật sự đau đầu, đành phải ngồi xổm thân vung lên vấn xương thụ kháng trên vai. Này cây nói là giá trị vạn kim tuyệt không bị quá, bị hắn như vậy một khiêng khí chất hoàn toàn biến vị, giống như chỉ có thể vào lòng bếp đi đương tuổi lửa. Hôm nay quấy rầy phong chủ, ta này liền cáo tử. Âm ban tử như cũ không có phát ra tiếng, hắn buồn bực mà nhìn Lạc Cửu Giang. Cho dù biểu tình bất động, nhưng vô luận là hơi rũ mặt mày, quanh thân khí chất, thậm chí hắn tiểu tóc chạm tư đều lộ ra một loại chủ khách chi ý hắn khả năng xác thật có loại trời sinh khí chẳng, chỉ cần là hắn túc hạ sở đạp nơi, phạm vi 10 dặm nội đều sẽ sâu kín tản mát ra một cái lan tự. Vì thế Lạc Cửu Giang bừng tỉnh đại ngộ. Ấn kia thư sinh theo như lời, vị này Dược Phong phong chủ đối với người sắp chết trước nay đều là một câu khó coi, không chỉ, cút đi. Hắn lúc ban đầu nghe tới còn tò mò như thế nào không ai mông hắn bao tải. Hiện tại tận mắt nhìn thấy, hắn mới biết được Hưu Tôn Hàng Quý mà nói một tiếng lăn đều là người này đối đem người chết đặc biệt ưu đãi. Rốt cuộc hắn ngày thường đều không cần mở miệng, trực tiếp liền có thể dùng đại điệu từ trường khuyên người cút đi. Thấy Lạc Cửu Giang dứt khoát lưu loát mà rời đi, âm bán tử vẫn không rời đi hắn ánh mắt. Lạc Cửu Giang vốn là cảm giác nhạy bén, bị người nọ dùng cái đinh tầm mắt một đường đuổi theo, xuống núi bước chân không khỏi không có càng đi càng nhanh. Kia tầm mắt còn thập phần chuyên nhất, khẩn nhìn chằm chằm hắn giữa lưng không bỏ. Phảng phất muốn xem xuyên hắn ra thịt gân cốt, thẳng thấu trước ngực. Lạc Cửu Giang cân nhắc trong chốc lát chính mình cái này địa phương có gì không đúng, sau đó bước chân chợt một đốn, chỉ cảm thấy bế tắc giải khai. Chính mình trong lòng ngực, cũng chính là âm bán tử nếu thật có thể dùng ánh mắt đem chính mình chùy ra cái động tới liền có thể nhìn đến địa phương, giống như còn xùy kêu đoá lại từ hắn khâm thượng nhổ xuống nửa khai trưởng Trung Hoa. Muốn ngươi nói thẳng A. Muốn hay không lộn trở lại đi lại đem hoa cho hắn đừng trở về. Thôi bỏ đi. Vị này phong chủ mặt cắm biến thành màu đen, rút xanh lẻ, nếu là chính mình lại đi mà quay lại một hồi, hắn không chuẩn muốn đổi cái màu lam đen đâu. Như vậy tưởng tượng, Lạc Cửu Giang không hề phụ ngại mà một lần nữa bước ra bước chân. Xuống núi lộ tổng cộng cũng chỉ có mấy cái, trong lúc không khỏi muốn gặp phải Dược Phong đệ tử. Bọn họ thấy Lạc Cửu Giang này phúc tạo hình không khỏi nhìn nhiều hai mắt, tại ý thức đến Lạc Cửu Giang khiêng đến là cái gì sau lập tức hai mắt đăm đăm. Bọn họ ánh mắt đại thể có thể phân hai loại, một loại gọi là ai nha ta mẹ ơi ngươi thế nhưng còn sống, một khác loại gọi là có ăn ngon uống tốt liền mau đi ăn chút uống điểm đi. Lạc Cửu Giang. Đường đi một nửa liền gặp phải Du Tô, thiếu niên này công tử đang bị kia mới vừa rồi nhìn thấy người áo đen quóng. Nhìn thấy Lạc Cửu Giang hắn vội vàng nhảy xuống người áo đen bối, cũng không thèm nhìn tới Lạc Cửu Giang khiêng hoa thụ liếc mắt một cái, vội vàng chạy tới nắm lấy Lạc Cửu Giang cánh tay, vành mắt đều gấp đến độ có chút đỏ lên. Thật tốt quá Lạc huynh, ngươi bình an không có việc gì. Âm sư huynh còn không có đem ngươi ngao thành dược canh. Lạc Cửu Giang, túi đầu dùng cổ tay háo dính dính khỏe mắt sau, Du Tô mới ngượng ngùng mà ngẩng đầu đối Lạc Cửu Giang cười, tầm mắt rõ ràng nhân vừa mới thất thố mà có điểm ngượng ngùng, hắn ánh mắt nơi nơi loạn thiết. Sau đó ngơ ngác mà ở Lạc Cửu Giang khiêng vấn xương thụ thượng dừng hình ảnh. Lạc huynh Du Tô nói không lựa lời nói, ngươi như thế nào còn không có bị âm sư huynh ngao thành dược canh a? Lạc Cửu Giang. Hắn hiện tại thu hồi lời mở đầu còn kịp không? Thanh Long học viện khí độ chỗ nào hảo? Nhìn xem này đều cái gì không khí? Chương 87 Bắc Địa Chi Chủ. Có đôi khi Ngô Đình sẽ hoài nghi, chính mình sở đi theo cái này bề ngoài giống như thiếu niên chủ thượng. Có phải hay không có loại không vì chúng yêu biết ma lực? Ngài nói muốn trở thành Bắc Địa chi chủ, vì thế ngài phải tới rồi Bắc Địa. Thật là quá thần kỳ, ta đến bây giờ cũng cảm thấy là nằm mơ giống nhau. Nô Đình đứng ở Hàn Thiên Lĩnh sau lưng thấp giọng nhẹ lẩm bẩm, nhìn vị này chủ thượng Thanh Vân thẳng thượng khuyết trương lịch trình, hắn chỉ cảm thấy chính mình quả thực uổng sống mấy năm nay năm tháng. Hàn Thiên Lĩnh chậm rãi gật đầu, lúc này ngoài điện có đếm không hết ồn ào náo động náo nhiệt, làm tân kế bá chủ, hắn cũng yêu cầu tuần hoàn lệ cũ đại yến đại hạ. Ước chừng làm mời đến các khách nhân say bí tỉ ba ngày, sử Bắc Địa đổi chủ tin tức truyền khắp nơi này mỗi một tấc thổ địa. Cách đó không xa có thị nữ chính cuối cùng một lần kiểm tra Thâm Tuyết cung chủ trận này điển lễ đáp lời y y quan, mà Hàn Thiên Lĩnh ngồi ngay ngắn ở ghế trên, một chút không thấy hưng phấn sốt ruột. Nhược là một nửa đối thủ tử vong nguyên nhân, tham còn lại là một nửa kia. Hàn Thiên Lĩnh lục xem gỗ đàn trong hộp dẫn đầu chủ động trình lên bái thiếp danh sách, vô luận nhân loại vẫn là yêu tộc, ở điểm này đều cũng không quá lớn bất đồng. Nô Đình nuốt khẩu nước miếng, đối với hắn loại này đầu góc đơn giản đến còn thịnh bất mãn cốc đong đo thấp nhất khắc độ yêu tộc tới nói, lý giải Thâm Tuyết cung chủ ngôn ngữ thường thường là kiện cố sức sự. Làm một lần toàn bằng ném xúc sắc làm ra trọng đại quyết định yêu tộc, hắn hiện tại cũng chỉ lo lắng một việc. Ngài vì sao sẽ lựa chọn ta làm ngài tâm phúc? Nguyên bản địa bàn cực hạn với Thanh Bình phủ khi, hắn cái này ngũ sắc các chủ còn có bị coi trọng giá trị, nhưng hiện tại Hàn Thiên Lĩnh đã tỏa ủng khắp Bắc Địa. Hắn thật là nói không làm tốt cái gì là chính mình lưu tại Hàn Thiên Lĩnh bên người. Bị coi trọng không phải cái gì chuyện xấu, xu lợi tị hại càng là sở hữu sinh vật bản năng, nếu khả năng, hắn hy vọng lưu tại Thâm Tuyết cung chủ bên người thời gian có thể lại lâu điểm. Nếu không thế thân hắn vị trí cái kia yêu tộc chỉ sợ thượng vị liền phải lấy hắn khai đao. Bởi vì khi ta là Thanh Bình phủ chủ khi, ta yêu cầu một cái tâm phúc. Hàn Thiên Lĩnh đọc bái thiếp tốc độ thực mau. Chừng người trưởng thành dựng thẳng lên ngón trỏ hậu một sấp danh mục quà tặng đã bị hắn phiên đến cuối cùng một chương, hắn cẩn thận mà đem mỗi một chương đều một lần nữa sửa sang lại hảo, sau đó ngay ngắn ngắn mà một lần nữa bỏ vào mạ vàng tráp. Đặt ở những người khác trên người, chỉ sợ đều rất khó nói này có tính không là một đáp án, nhưng Ngô Đình chính là nghe được cảm thấy mỹ mãn. Đầu óc đơn giản chính là điểm này hảo, hắn tự tin mà vui sướng mà cho rằng cái kia bị yêu cầu tâm phúc chính là chính mình. Cung chủ ý tứ là chính mình là hắn từ Thanh Bình phủ khi liền dịu dắt đi lên người xưa, chính mình địa vị vẫn cứ củng cố. Vị này Thâm Tuyết cung chủ dưới trướng nổi tiếng nhất bao cỏ đại tướng hoa suốt 20 năm thời gian, mới nghĩ thông suốt những lời này đáng sợ chỗ. Thâm Tuyết cung chủ chỉ là đơn thuần cần phải có tâm phúc loại này vật còn sống, hoặc là nói là vật trang sức tồn tại, mà cũng không chân chính để ý kia tâm phúc tính cách, sở trường, thậm chí đôi hắn có mang vài phần sùng kính cùng trung thành. Dù sao vô luận đó là khối như thế nào tài liệu, Hàn Thiên Lĩnh luôn có dùng hắn phương pháp. Hắn yêu cầu tâm phúc liền như Thâm Tuyết cung cửa điện yêu cầu một khối đại biển, Phật tòa dưới yêu cầu một đóa liên quan, Quan Âm trong tay yêu cầu cầm một chi bạch ngọc tịnh bình. Nhưng không ai nghe qua cái nào cung điện bởi vì thiếu khối biển vì thế không thể được xưng là cung điện, nào tôn Phật bởi vì không có hoa sen tòa bị tước đoạt tiếp nhận hương khói quyền lợi, cũng chưa từng thấy cái nào Quan Âm bởi vì đánh nát ngọc tịnh bình mà bị đuổi ra khỏi nhà. Là bởi vì mọi người cảm thấy cung điện cần phải có biển. Vì thế cung điện bị treo lên biển, bởi vì mọi người cảm thấy Phật tổ yêu cầu nhị sen, vì thế Phật dưới gối liền nở rộ liên, bởi vì mọi người cảm thấy Quan Âm hẳn là nâng cắm dương liếu chi bình ngọc, Quan Âm mới lúc nào cũng cầm kia bạch cái chai. Đồng dạng bởi vì có linh trí vật còn sống nhóm cảm thấy chủ công bên người hẳn là có cái tâm phúc, cho nên Hàn Thiên Lĩnh liền biết nghe lời phải mà đắp nặn một cái. Xuất phát từ đồng dạng lý do, Thâm Tuyết cung chủ còn cường đại, uy nghiêm, trang trọng, công chính, tuệ nhãn như đuốc, cao cao tại thượng. Như thế hoàn mỹ chủ thượng, cũng khó trách như vậy mau liền thống nhất Bắc Địa. Nhưng chính là như vậy chủ thượng, quả thực giống như là hỏa mới có người. Thế tục sở kỳ vọng, hắn liền đi làm, nhân gian cam chịu điều ước, hắn liền tuân thủ, hắn phủ cận người phục tùng với hắn sâu không lường được, rời xa người của hắn vì hắn quản hạt cảm thấy ổn định cùng an toàn, nhưng hắn nếu không lấy chính mình sở có được hết thể làm vui, cũng không nhân hắn dựa theo người khác kỳ vọng đi làm, tuân thủ trên đời quy tắc đoạt được đến hết thể mà bị thỏa mãn, kia hắn cho tới nay đều là vì cái gì? Trong tương lai nào đó thời khắc, Nô Đình sẽ lớn mật hỏi ra như vậy một vấn đề. Cung chủ, Bắc Địa đã hết ở ngài năm chung, nhưng ta còn không có gặp qua ngài nhiều uống một chén rượu, nhiều lời một câu, nhiều lộ ra một chút phóng túng chi ý. Nếu một tia vui sướng đều không thể vì ngài mang đến, kia ngài muốn Bắc Địa làm gì đâu? Hàn Thiên Linh ý bảo hắn đi nghe tới Tự Thiên thanh âm. Nô Đình chỉ chỗ nào đánh nào, hết sức chăm chú mà theo lời làm theo, đáng tiếc thẳng đến hắn nghe được chính mình lỗ thai không minh một mảnh, cũng không từ thiên nơi đó được đến nửa cái tự kết quả. Có một việc liền phải bắt đầu rồi, trước đó, ta yêu cầu Bắc Địa chi chủ thân phận. Cho dù nghĩ tới gần nhất phát sinh ở Thâm Tuyết cung chủ trên người mỗi một sự kiện, Nô Đình vẫn không nghĩ ra nào chuyện có thể đặc thù đến loại tình trạng này. Chu tước giới ta tìm khắp, hắn không ở nơi này, đó chính là ở bên ngoài. Cung thiếu niên chủ lược qua trong kế hoạch một đại bộ phận nội dung, chỉ là giản lược nói, đại biểu Chu tước giới sau khi rời khỏi đây, ta có lẽ có thể tại đây chàng náo nhiệt đụng tới hắn. Nô Đình rất chậm mới nghĩ thông suốt Hàn Thiên Lĩnh ý tứ trong lời nói, hắn cả kinh kêu lên, ngài nói ngài trở thành Bắc Địa chi chủ, chỉ là vì tìm được một người. Cái này thân phận chỉ là một cái cơ sở. Hàn Thiên Lĩnh không chút để ý mà sửa đúng nói, ở gặp nhau phía trước, ta làm sở hữu sự đều là vì tìm được hắn. Chờ ta cùng hắn gặp lại lúc sau. Ta sở hữu mục đích liền sẽ biến thành lại không cần cùng hắn tách ra. Ở Bắc Địa chi chủ kế vị điển lễ thượng, tảng sáng viện, là Lướt Sơn, Túc Đêm Lâu. Một đám thanh danh như sấm bên thai thế lực chủ không phải phái ra sứ giả, chính là tự mình trình diện. Cho dù ở đây mọi người nghe sướng danh đều đã nghe được chết lặng, vẫn có một cái tên làm cho bọn họ quá nhị chính là một cái giật mình. Linh xả giới chủ khiển sử hạ Thâm Tuyết cung chủ đại hỉ. Tuy rằng giới chủ cung chủ đều dính cái chủ tự biên, nhưng là hai người phân lượng há ngăn khác nhau như trời với đất. Húng chi linh xả giới ly chu tức giới cũng không tính thân cận quá, cũng không biết Thâm Tuyết cung chủ nơi nào phản tới cửa này quăng tám xào cũng không tới quan hệ. Ở đây mọi người sớm bay lên đầy trời ánh mắt, lẫn nhau truyền âm tìm hiểu giả không biết mấy phần, mà ở vào mọi người chú ý trung tâm Hàn Thiên Lĩnh lại chỉ là giật giật mày. Nô, thỉnh sứ giả tiến vào. Tới chơi sứ giả một thân áo đen, đen nhánh áo choàng ô mênh mông mà che chở, bóng ma che khuất hơn phân nửa trương gương mặt. Hắn thân là tiến đến chúc mừng người, nhưng từ hắn đen thủi lùi ăn mặc thượng nhưng không ai có thể nhìn ra nửa điểm ý mừng. Chỉ có trên eo còn huyền khối tơ hồng kết trụ mặc ngọc, xem như ý tứ ý tứ. Nghe nói Thâm Tuyết cung chủ ở Chu Tức giới như diều gặp gió, nhà ta chủ nhân đặc mệnh ta tiến đến chúc mừng. Cùng vui, tại đây sự tiến lên bồi có thể nói siêu ta xa rồi. Hàn Thiên Lĩnh khách sáo một câu, liền muốn đem người thỉnh nhập tòa trung, lại bị sứ giả giơ tay ngăn cản. Rượu liền không cần uống lên, ta hôm nay tới vốn là có khác chuyện quan trọng, chúc mừng chỉ là nhà ta chủ nhân nghe nói cung chủ tin tức sau thuận tiện mà làm. Ta này hồi có một chuyện hỏi cung chủ. Lúc trước cung chủ cùng ta thiếu chủ nhân cùng vào bí cảnh, cũng cùng mất tin tức. Hiện giờ cung chủ tại nơi đây thăng chức, thật sự thật đáng mừng, chỉ là không biết nhà ta thiếu chủ nhân hiện tại nơi nào. Nói đến thập phần lễ phép, nhưng người áo đen biểu tình tắc hoàn toàn không phải như vậy hồi sự. Nói lời này khi, hắn phút chốc mà vượt trước một bước, tại chỗ đứng thẳng tàn ảnh chưa tán, người liền từ thính khẩu tới gần Hàn Thiên Lĩnh gang tấc xa. Hắn trong miệng xà tin nhẹ xuất, lộ ra hai viên nhọn nhọn răng nọc. Hiển nhiên ý có từng bước ép sát chi ý. Sao lại thế này? Ở đây khách khứa sôi nổi hai mặt nhìn nhau, vì này tin tức lượng thật lớn đối thoại chung lẫn nhau trao đổi nổi lên tình báo, ngươi nghe nói qua này có sự sao? Thâm Tuyết cung chủ cùng linh xà giới thiếu chủ có giao tình. Nghe sứ giả lời nói hạ ý tứ là cung chủ đủ tàn nhẫn đem nhân ra đường đường một giới thiếu chủ cấp làm. Vấn đề là sao có thể a có khác tình báo phát đạt cũng chuyển quay lại chính mình đã biết tin tức, nghe nói linh xà chủ lập giới tới nay liền không ai gặp qua kia thiếu chủ bộ dáng. Linh xả chủ vì kia thiếu chủ xây dựng rầm rộ, đúc thanh đao cũng nháo đến dư luận xôn xao, nhưng người này có tồn tại hay không còn muốn hai nói đi. Hảo hảo một hồi kế vị điển lễ, hiện tại lại không một người tâm tư là đặt ở Thâm Tuyết cung chủ lượng kiếm, Bắc Địa chi chủ đổi chỗ một chuyện thượng. Có người nhìn trộm đi xem Hàn Thiên Lĩnh thần sắc, muốn nhìn hắn sẽ trột dạ bất an, vẫn là thẹn quá thành giận, cũng hoặc phản bác giận mắng, nước mắt khóc cầu xin. Vô luận hắn làm gì phản ứng, có thể xem kia trương như khắc băng tuyết xây khuôn mặt thượng lộ ra một chút biểu tình liền hảo a. Mặc kệ từng người làm như thế nào suy đoán, không bao nhiêu người cảm thấy Thâm Tuyết cung chủ trên tay sạch sẽ, đường đường một cái đại giới chi chủ, cố tình phái người vượt qua vài cái thế giới tới chất vấn Chu Tức giới một cái thế lực chủ, hai người vô luận là tu vi, thuộc hạ vẫn là địa bàn lớn nhỏ, chất lượng đều có thể nói cách biệt một trời, nếu không phải Thâm Tuyết cung chủ thực sự có miêu nị, chẳng lẽ là Linh Xà giới chủ không có việc gì nhàn. Vì thế cũng không ai có thể tưởng được đến, ở trước mắt bao người, ở như thế uy áp dưới, Thâm Tuyết cung chủ cư nhiên cười. Hắn hơi rũ mặt mày, như vậy mực giống nhau ô lông mi run rẩy, kia tốt đẹp độ cùng cơ hồ có thể làm người say mê. Hắn hình dáng vốn là kiêm cụ xương tuyết cùng biển hoa thanh diễm, không tần không cười khi như nguyệt cung tiên nhân, cười dưới liền lộ ra vài phần tú mỹ tới, tư thái đó là khiêm tốn đến gần như khiêm tốn. Nhưng hắn nói ra nói lại một chút đều không khách khí. Trầm tiên sinh thần thông quảng đại, nguyên lai cũng đối hắn rơi xuống không thu hoạch được gì a. Đây là cười nhạo, trói lọi mà cười nhạo. Người áo đen trường điều vàng nhạt trong mắt chậm rãi thu hoạch một đường, u minh bên trong còn không biết thiếu chủ kiểu gì tịch mịch, cung chủ nói lời này là tưởng tự tiến cử tương bồi. Ta chính là không nói như vậy, Trầm tiên sinh chỉ sợ cũng đánh cái này chủ ý. Hàn Thiên Linh khách khách khí khí nói, ngươi là Trầm tiên sinh người, ta tạm bất động ngươi. Ngươi nếu lại chú nhà ngươi thiếu chủ, ta liền đem ngươi đinh thành tiêu bản làm ta trong sảnh bài trí. Còn thỉnh về đi làm Trẩm tiên sinh yên tâm, nếu hắn thật gặp gỡ bất chắc, tâm ý của ta liền cùng Trẩm tiên sinh giống nhau bộ dáng. Người áo đen hô hấp cứng lại, nghe hiểu Hàn Thiên Lĩnh ngụ ý. Ngươi biết chúng ta thiếu chủ ở đâu? Đương nhiên biết. Hàn Thiên Lĩnh ôn nhu nói, ngươi đem lời này chuyển cáo cho Trẩm tiên sinh, một chữ cũng không cần kém, các ngươi thiếu chủ, hắn tự nhiên là ở lòng ta. Chương 89 tên du thủ du thực. Du tô nếu lại đây, Lạc Cửu Giang liền mượn hắn túi chữ vật trang thụ dùng. Hai người túi chữ vật quy cách căn bản không ở một cái lượng cấp, quả thực là tuyệt phẩm cùng phế phẩm so đối. Du tô theo lời đem chỉnh cây vấn xương hoa thụ nạp vào trong túi, hướng Lạc Cửu Giang bảo đảm không gian cũng đủ, tuyệt không sẽ xử nó sẽ không rớt một mảnh lá cây. Rớt liền rớt. Chỉnh cây cũng coi như bạch nhặt được, Lạc Cửu Giang đối này thủ không thể nghi ngờ nghĩa, A tô kế tiếp nhưng có chuyện gì sao? Tả hưu ta cả ngày rảnh rỗi không có việc gì, chỉ lo đi theo Lạc huynh liền hảo. Du tô một mặt cười một mặt lấy ra cái tranh cuộn hướng Lạc Cửu Giang ý bảo, Lạc huynh mới vừa rồi trực tiếp bị điểu ngầm đi, ta họa hồn tuy thành, lại liền lạc khoản cũng không tới kịp áp. Lạc Cửu Giang yên tâm gật đầu, cùng Du tô cùng tìm vào thư viện trung bán vật tư trường ngai, tìm được một nhà xích cấp giới, danh tiếng pha phong gửi bán hành, mấy phen trả giá sau liền đem vấn xương thụ bán đi ra ngoài, được đến cái không tồi giá. Một cây tinh hoa đều ở thụ hồn, vừa mới âm phong chủ đem thụ hồn độ ta, còn thừa bộ phận ta không có điều kiện bảo tồn. Lạc Cửu Giang đối với biểu tình kỳ dị mà Du Tô giải thích nói, thuận tay phân ra một bút linh thạch dẫn cấp Du Tô, còn có sáng sớm hướng ngươi mượn tiền. Du Tô không có cự tuyệt, những năm gần đây cũng từng có chịu quá hắn ân huệ người tiến đến hoàn lại hắn lúc trước hảo ý, hắn đối này cũng không mở miệng chối từ, mượn là hắn ý tốt, còn lại là người khác nguyên tắc cùng tôn nghiêm. Lúc trước hắn cho bọn họ nhận lấy. Hiện giờ bọn họ chủ động tới còn, hắn cũng không ra nhịn luôn. Hai người song hành vài bước, Lạc Cửu Giang chú ý tới Du Tô trên mặt thần sắc thật sự cổ quái, không khỏi hỏi, vừa mới gặp nhận thức người. Không phải. Du Tô lắc đầu cười nói, Lạc huynh ngươi mới vừa rồi đi vào cầm đồ kia ra gửi bán hành, cũng là ta Du ra danh nghĩa sản nghiệp. Lạc huynh lần sau không bằng trực tiếp đem thủ bán ta, cũng miễn cho bọn họ cắt xén ngươi làm bán ra 3 phần 4 và lãi. Lạc Cửu Giang phụt cười ra tiếng tới. Kia chính mình vừa mới này phiên đương thụ trả tiền thao tác, quả thực giống như tay trái đảo tay phải giống nhau, vẫn là rất lô vốn tay trái đảo tay phải. Hắn không biết Du Tô còn có khác huyền cơ áp xuống không nói. Này cây chính là năm đó hắn tự tay viết phế hạ linh thạch tới số tiền lớn mua nhập, chính mắt nhìn hoàn chỉnh một đại cây thành thụ là như thế nào di tải đến dược phong, chuyên môn dùng cho Vân Thâm Phong chế dược cùng làm thần điểu hàm đi cấp trong viện cung nói đệ tử làm khen thưởng. Hiện giờ âm bán tử đem hắn tiêu tiền mua đến thụ chém đưa cho Lạc Cửu Giang. Lạc Cửu Giang lại đem này thụ làm cho mặt bán cho nhà hắn gửi bán hành, cuối cùng dùng từ nhà hắn gửi bán hành đương hoa hắn tiền mua tới thụ đoạt được tới tiền trả lại cho hắn. Cũng chính là Du Tô tính cách ôn hòa hiền hậu, lại coi tiền tài như cặn bã, đó là đối mặt loại tình huống này, Têu Lạc huynh, âm sư huynh ngự khí thái độ vẫn mảy may bất biến, nếu là thay đổi người khác, chỉ sợ sớm đều nhảy lên đánh bạo này hai người đầu chó. Một trận thanh phong thổi qua, không biết làm sao, Lạc Cửu Giang đột nhiên cảm thấy chính mình sọ có điểm lạnh cả người. Kế tiếp 7-8 thiên lý, Lạc Cửu Giang từng cái chạy đến các phong nghe tiên sinh giảng bài. Chiến phong nhạc phong tự không cần phải nói, như là đan phong khí phong phủ phong trận phong hắn cũng nghe liền hiểu, thượng thủ liền sẽ, thêm chi tính cách rộng rãi, nhất thời thế nhưng ở thư viện tân nhân chúng gió đầu vô nhị, so trong viện tân nhập báo ngọc, Huyền Châu đệ tử càng có danh thượng ba phần. Ngày ấy mũi tên trong sân sự tình cũng ở học sinh bên trong truyền khai, ngày hôm sau ngự phong trung thiện mũi tên người cơ hồ toàn đem mũi tên thay đổi hoa chi, bối tràn đầy một sọt đi sớm giáo trường chờ. Ai ngờ ngày đó bạch điểu thế nhưng phá lệ mà không có tới, nhưng thật ra chiến phong hoa thụ chọc một nửa, bị mãn viện chuyển thành chuyện cười. Bị việc này một khi thôi hóa, Lạc Cửu Giang thanh danh càng vang, sau lại đi học khi thế nhưng thực sự có người là vì nhìn hắn đi. Đan phong phủ phong thư phong khí phong bốn vị phong chủ đều là nữ tử, lẫn nhau quan hệ hòa hợp, tin tức cũng càng linh hoạt chút. Ngay nọ sáng sớm bốn người này đột nhiên đồng loạt nắm tay đích thân tới đan phong sướng khóa, đem Lạc Cửu Giang xem vừa vặn. Khi phùng Lạc Cửu Giang chính khai một lò thất tinh đan, này đã không xem như tay mới luyện tập trình độ, đối đứng đắn hạ phẩm đan sư tới nói khó khăn cũng không tính tiểu, Lạc Cửu Giang ngày đó vận may không tồi, một bóc lò cái chính là bảy đạo huyễn văn. Tuy rằng còn có tay mới không có thể tránh cho sai lầm, tỉ như một lò chỉ ra một cái thuốc viên, kia viên trứng ngỗng lớn nhỏ pha có thể đương hung khí sử, nhưng này cũng không ảnh hưởng đan phong phong chủ Thủy Liên Nhi dùng nhìn thấy kinh thế kỳ tài ánh mắt nhìn chằm chằm hắn không bỏ. Luôn mãi cùng tiên sinh xác nhận Lạc Cửu Giang ở 7 ngày trước mới bắt đầu sờ chạm cửa này công khóa sau, Thủy Liên Nhi nắm lấy Lạc Cửu Giang không chịu buông ra, sư đệ, ngươi quả thực không vào ta đan phong. Lạc Cửu Giang cũng chỉ có cười khổ nói, đắc tội sư tỷ, nhưng ta thật là tu đao. Kỳ thật với hắn mà nói đan khí trận phù cũng không quá lớn khác nhau, đều là phụ tu có thể suy xét cường đại trợ lực. Nhưng ở khéo này nói người trước mặt đĩnh đạc nói phụ tu quả thực quá không lễ phép. Thủy Liên Nhi lưu luyến mỗi bước đi mà thương tiếc rời đi, Lạc Cửu Giang lòng bàn chân mặt du sau lưng khai lưu, không mặt mũi lại ở nhân gia đất thượng cọ đi xuống. Hắn mấy ngày nay nhật tử quá đến rất là nhàn nhã, ngày thường đi ra ngoài cảng có chủ phong phong chủ, cũng là thư viện đệ nhất công tử dẫn theo bút vẽ ở một bên làm bạn, sau lưng hài hước kêu hắn đệ nhị công tử học sinh đã là không ít. Chỉ là hắn cố nhiên thoải mái, có người lại bởi vì hắn lúc trước một cái đánh cuộc nghiến răng nghiến lợi, bị chịu dày vò, không tránh khỏi đang âm thầm dở trò. Người này đó là Khâu Thường Vân. Khâu Thường Vân mấy ngày nay nhật tử thật không tốt quá. Cựu sư xác thật ghét cái ác như kẻ thù, hắn trước đây sở liệu nửa điểm không sai. Chiến phong phong chủ nghe xong Du Tô Tường thuật sự tình trải qua, quả nhiên một trưởng liền đem hắn hạt châu chụp cái dập nát, mệnh lệnh phong thượng đệ tử đem hắn ném ra thư viện, cả đời cũng đừng làm cho hắn trở về. May mắn hắn ngày thường cùng người kết giao nhân khí còn ở, bên người lại là mỗi ngày cùng đi học các sư huynh đệ, sự tình cũng không hảo làm được quá tuyệt. Cũng không đem hắn trực tiếp đuổi ra khỏi nhà, mà là làm chính hắn thu thập đồ vật rời đi, xem như toàn hắn cuối cùng một phần mặt mũi. Cựu phong chủ xưa nay nhất ngôn cửu đỉnh, hắn sau này nếu lại bước vào thư viện, chỉ sợ sẽ bị vị này tính tình sáng sủa phong chủ chụp thành cái bánh bánh. Khâu Thường Vân đối này hết thể trong lòng thầm hận, lại lấy Lạc Cửu Giang không thể nề hà, hắn buổi tối cùng Du Tô ở tại một cái trong viện, ban ngày có khi cùng Du công tử tách ra, bên người lại tổng vây quanh một đám người, trước công chúng. Khâu Thường Vân lại có trong lòng tay cũng không cái này lá gan. Nhưng hắn rốt cuộc còn ở thư viện, trước khi rời đi, hắn còn có cái phương tiện có thể làm cuối cùng một chút việc. Khâu sư huynh kêu ta tới là vì chuyện gì? Đứng ở hắn đối diện sư muội một thân dược phong quần áo, khuôn mặt rất là trầm tĩnh, dược phong đệ tử từ trước đến nay công việc bận rộn, nhưng nàng cùng Khâu Thường Vân mặt đối mặt đứng 15 phút, giữa mày vẫn không thấy nôn nóng không kiên nhẫn chi sắc, nói ra nói thậm chí vẫn là thiện giải nhân ý. Chính là sư huynh đỉnh đầu thượng có chút không thiện. Tiểu muội mấy năm nay của cải cũng có chút, sư huynh nếu có yêu cầu, còn thỉnh cứ việc mở miệng. Khâu Thường Vân. Nàng không nói lời này còn hảo, nói về sau quả thực làm Khâu Thường Vân nôn ra một ngụm lao huyết, không vì cái gì khác, liền vì hắn bị cửu sư đương trường trục xuất thư viện sau, vị kia mọi người đồn đãi chung phong độ nhẹ nhàng, quyết không cho người nửa điểm khó xử Du công tử, thật sự đương trường điểm một túi chữ vật linh thạch phái người đưa cho hắn làm lộ phí. Hắn hiện tại có lẽ cái gì đều thiếu, nhưng linh thạch là thật không ít, nhưng này linh thạch căn bản cầm dốc hết tâm can lại phòng tay. Khâu Thường Vân nuốt xuống một ngụm trọc khí, miễn cưỡng bài trừ cái mỉm cười tới, hắn làm bộ hạ bài nói, không, không cần. Sư muội, sư huynh trước khi đi chỉ có một chuyện còn không bỏ xuống được, muốn phó thác với ngươi. Nàng kia cuống quýt đem hắn đỡ lấy, sư huynh với ta có ân cứu mạng, nói cái gì cầu hay không, có việc chỉ lo phân phó tiểu muội chính là. Khâu Thường Vân thuận thế đứng dậy. Làm ra một bộ ai dung, lần này bị trục xuất thư viện, là ta giận mê tâm hồn, xứng đáng như thế, không có gì để nói. Chỉ là kia Lạc Cửu Giang. Ai, hắn thực sự không phải cái đồ vật. Nói tới đây, chính hắn không khỏi mang theo ba phần cảm xúc ra tới, lúc trước ta cùng hắn tuy rằng ở trước mắt bao người tỉ thí, nhưng trong đó chi tiết lại là chỉ có chúng ta hai người mới nhất rõ ràng. Hắn luôn mãi khiêu khích với ta không nói, càng lấy ánh mắt ngữ khí, cử chỉ động tác cố tình bàn lộng thị phi, đem ta đùa giỡn trong lòng bàn tay. Hiện giờ ta rời đi thư viện còn chưa tính, lại không thể làm bậc này ưu ác tính tiếp tục thai họa thư viện chung chư vị cùng trường. Sư muội, này tất cả đều muốn dựa vào ngươi. Này một phen Trần Từ Khâu Thường Vân tự giác rong rạc hùng hồn, duy nhất người nghe lại có chút thờ ơ. Trầm tĩnh nữ tử im lặng một cái trước mắt, mới chậm rãi nói, sư minh, vị này là công tử, ta cũng từng xa xa xem qua hắn liếc mắt một cái, thật sự nhìn không ra hắn là cái người như vậy. Khâu Thường Vân nghe ra nàng trong lời nói có chối từ ý tứ, hoảng hốt nói, sư muội, ngươi không tin ta. Ta cứu ngươi một mạng đều không thể so ngươi liếc hắn một cái càng có thể thủ tín sao. Tiểu muội nào dám không tin sư huynh, sư huynh yên tâm, tiểu muội từ đây tất nhiên khẩn nhìn chằm chằm vị này là công tử, nếu thấy hắn cử chỉ gây rối, vậy nhất định đăng báo thư viện, khuynh này sở hữu ngăn cản hắn trêu đùa tâm tư, tan xương nát thịt không chối tử. Trầm tĩnh nữ tử phát giác Khâu Thường Vân trong mắt vẫn có khó chịu chi ý, đành phải huyển chuyển nói, Khâu sư huynh, ta nghe người ta nói quá kia một ngày sự tình khởi nguyên. Sự tình tranh chấp tự nhiên là hắn ước hiếp tán tu trước đây, đây là không gì đáng trách sự thật. Khâu Thường Vân sắc mặt lúc xanh lúc trắng, một lát về sau buồn bực nói, tính, ngươi là nữ tử, khó tránh khỏi sợ phiền phức. Ngươi không muốn liền tính, xem ở ta lúc trước ở manh thu khẩu hạ cứu phần của ngươi mắc mưu làm chưa từng nghe qua bãi. Ta sẽ đi tìm Hồng sư muội. Trầm tĩnh nữ tử sắc mặt rốt cuộc thay đổi, một chuyện không phiền nhị chủ, sư huynh hà tất đi quấy rầy Hồng muội. Sư huynh muốn cho ta như thế nào làm, phân phó liền hảo, ta lại làm sao chối từ. Ngươi rõ ràng vẫn luôn ở đẩy nhị làm năm. Khi ta hạt sao? Khâu Thường Vân trong lòng cười lạnh, trên mặt vẫn khắc chế nói, ta nghĩ rút đi như vậy ưu ác tính chỉ cầu nhanh chóng, cũng không cần để ý dùng gì thủ đoạn. Quân tử không thể khinh chi lấy phương, đối tiểu nhân lại không cái này cố kỵ. Sư muội, ngươi nhưng nguyện cùng Âm Phong chủ nói, này đăng đồ tử có nhiễu ngươi danh dự. Gặp mặt tới nay, trầm tĩnh nữ tử hình dạng rảo hảo mi cong lần đầu tiên nhíu chặt lên. Sư minh, ngươi thật biết chính mình đang nói cái gì? Dược Phong Phong chủ thấy chết mà không cứu cổ quái thanh danh là có tiếng, hắn dung mạo quái dị, hành vi quái gở, ngôn ngữ lãnh đạm, nhưng làm việc cũng không phải hoàn toàn không có dấu vết để tìm. Thư viện trung bối phận lão một chút đệ tử đều biết, vị này Âm sư huynh tựa hồ có cái gì khúc mắc, hắn nghe không được chính mình phong trung niên nhẹ mạo mỹ nữ đệ tử bị người khác khinh bạc. Muốn nói hắn là chính mình lớn lên xấu lại cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên nga, cho nên đem mãn phong nữ tử coi là chính mình cấm luyến, kia thật cũng không phải. Hắn chân chính sai khiến lên, nam nữ đệ tử toàn không có gì khác nhau, làm nữ đệ tử đi cấp sâu lông lột ra, cấp tuyết thiềm đào bụng, đến nỗi đem nữ hài nhi dọa khóc sự hắn không phải lần đầu tiên làm. Nhưng nếu nói hắn bởi vì chính mình liếc mắt một cái có thể thấy được quang côn vận mệnh mà thay đổi thái, không thể thấy nam nữ liên hệ tình ý liền càng là vô nghĩa, tích tự như kim tự hắn, từng chính miệng khen thưởng quá phong trung rất là ân ái hai đối nhi, khó được, bảo trì. Tuy rằng Dược Phong đệ tử nhất trí cho rằng hắn là ở biểu đạt ở Dược Phong loại này uống nước đều phải bất thời giờ địa phương, có thể bài trừ thời gian hẹn hò thật là quá không thể tưởng tượng. Chính là như vậy một cái phong chủ, ở lần nọ một cái nữ đệ tử bị người vũ nhục đùa giỡn, bi phận dưới bái bẩm báo hắn trên cửa tới sau, Dược Phong đệ tử sau lại nhất trí cho rằng sư tỷ ngày đó khẳng định khóc rất một nửa đầu óc, khi lớn gấp hai lá gan, hắn đương trường phát hạ mời chiến thiếp một quả. Thiếu chút nữa làm cái kia tiểu giới thiếu chủ lại nhìn không tới mặt trời của ngày mai. Lúc sau ngay cả viện trưởng đều bị kinh động, tự mình trình diện điều tiết, vị kia thiếu chủ may mắn giữ được một mạng, nhưng hắn cút đi khi vẫn mang theo cả đời cũng vô pháp thay đổi bản thân bất toại. Chuyện này ảnh hưởng quá mức các liệt, thư viện chư trưởng lao chuyên môn vì thế sự khai tập hội. Tục truyền âm bán tử vô luận bị người khuyên như thế nào cáo, truy vấn, dẫn đường, che chở, trong miệng đều chỉ niệm định 12 tự chân ngôn, muốn giết cứ giết. Muốn phế liền phế chết cũng không hối cải. Nga đúng rồi, còn có câu không nghe. Cuối cùng viện trưởng ra mặt, việc này cuối cùng không giải quyết được gì hồ đồ qua đi. Từ nay về sau còn có người không có mắt, đối với Dược Phong nữ đệ tử ngôn ngữ không sạch sẽ, ngày hôm sau đã bị hắn một chương mời chiến thiếp tìm tới môn đi, tuy rằng không lại nặng tay đến quá giết người nông nỗi, nhưng nhẹ nhất kết quả cũng là bị hắn trục xuất thư viện. Âm ban tử ở y y đạo thượng cảnh giới tinh diệu, từ hắn đã đến sau Dược Phong phong chủ liền lại vô đội chỗ. Làm người lại từ trước đến nay lấy không ý hề đức, không phải đại phu, kẻ hèn một cái phối dược tự cho mình là, muốn người không thoải mái quả thực lại dễ dàng bất quá. May mắn hắn ngày thường cũng không ra tay, bằng không thư viện chúng đệ tử thà rằng đối mặt ba cái cuồng bạo cựu sư sư huynh, cũng không nghĩ một mình đấu một cái hết thể như Thường Vân Thâm phong chủ. Hiện giờ Khâu Thường Vân thế nhưng tưởng ở phương diện này cha tấn lạc cựu giang, dụng tâm thật sự không thể nói không cay nghiệt. Khâu Thường Vân đã bại lộ mục đích của chính mình, đơn giản không hề làm bộ làm tịch, ta đương nhiên biết chính mình đang nói cái gì. Sư muội là cảm thấy khó xử. Quả nhiên ta còn là đi tìm Hồng sư muội. Trầm tĩnh nữ tử bị khí đến phát run, nàng thở sâu, thanh âm ép tới cực thấp, sư huynh, Hồng muội thiên chân chân thành, có cổ quân tử khí, làm không được như vậy sự, ngươi hà tất làm nàng khó xử đâu. Sư huynh cũng không nghĩ làm nàng khó xử. Khâu Thường Vân cười nói, chỉ là ta lúc trước đã cứu các ngươi hai người mệnh, hiện tại từ biệt trước muốn nàng còn trở về cũng không được sao. Đến nhị xá một, tính ra vẫn là ngươi kiếm lời. Vân Thâm Phong Hồng Dược cô nương lấy phát xuất hiện trùng lập danh, nói ngắn gọn chính là nàng có chút tử tâm nhãn. Khâu Thường Vân trong lòng biết chính mình nếu là thật vì việc này phiền nàng, đối phương cấp ra phương pháp giải quyết quả thực không làm nhị tưởng, vu hãm vô tội, phi nhân cũng, thiện làm miệng lưỡi, phi nghĩa cũng, không thể thường sư huynh trọng ân, phi tin cũng. Thất nhân thất nghĩa thất tín, cố vô đạo cũng. Nay Hồng Dược thân vô vật dư thừa, duy lấy tánh mạng tương báo. Sau đó đó là hoành kiếm với cổ một cắt cổ, nhưng hắn muốn một khối nữ thi có ích lợi gì. Đảo cho chính mình chọc phải một thân phiền toái, còn không bằng kẹp theo Hồng Dược chiều trước mặt nữ nhân này qua lại rằng co thông khoái. Hảo, đây là ta thiếu sư huynh, ta nhận. Trầm tĩnh nữ tử cắn răng nói, ngươi đáp ứng ta, không cần vì việc này quấy rầy Hồng muội. Khâu Thường Vân cười nói, sư muội chính mình đều nói, một chuyện không phiền nhị chủ. Bất quá chúng ta phong chủ gặp qua Lạc công tử một mặt, tựa hồ đối hắn ấn tượng cũng không tệ lắm, việc này thành công cùng không ta không thể bảo đảm. Sư muội có lẽ làm không được, nhưng Hồng sư muội nghĩ đến là có thể. Khâu Thường Vân tươi cười bất tận, chỉ là mặt mày trung tràn đầy khói mù, sư muội cũng đừng ý đồ mật báo, ta là cái nam tử, khiêng đỡ, ngươi cùng Hồng sư muội lại giống như kiều hoa, không đảm đương nổi sát chạm vào một chút. Ta nếu có bất chắc gì, có lẽ không thể gần các ngươi thân, nhưng sinh thời hướng Hồng sư muội trong thai truyền cái tin lại cũng không khó a. Cái này sinh thời cũng không phải là hắn sinh thời, mà là Hồng Dược sinh thời. Trong thiên hạ chỉ có ngàn ngày làm tặc, nào có ngàn ngày để phòng cướp. Ta đã biết. Trầm tĩnh nữ tử lặp lại nói, ta đã biết. Phong chủ, đệ tử có việc muốn bẩm. Dược đường bên trong, trầm tĩnh nữ tử chậm rãi đi vào, quỳ gối âm bán tử trước người. Âm bán tử nhíu mày nói, Đàm Hân. Hắn ngửi được một chút không giống bình thường hương vị. Vị kia 7 ngày trước thượng dược phong Lạc Cửu Giang Lạc công tử Đàm Hân thân thể hơi phát ra run, như là bị khí đến vô pháp tự khống chế, lại như là bị nạn kham hồi ức sở dây dưa. Hắn y đổ đối đệ tử gây rối. Âm ban tử trầm mặc trong chốc lát, nhàn nhạt hỏi, việc này là thật. Đàm Hân nức nở nói, đệ tử thật không mặt mũi lại sống tạm hậu thế. Không có hiểu lầm. Phá lệ mà, dược phong phong chủ nhiều lời mấy chữ, hắn không giống. Ngày đó gặp qua hắc y rìa thiếu niên, thần sắc thanh chính, thái độ thong dong, hành sự chấn định, thật sự không giống sẽ đùa giỡn nữ đệ tử người. Hắn tận mắt nhìn thấy đối phương trong lòng bàn tay tràn ra nửa đóa trưởng Trung Hoa. Phong chủ, sư minh, Đàm Hân hoảng loạn dưới đem tâm một hành, nhắm hai mắt lớn tiếng nói, chi nhân chi diện bất chi tâm a, sư minh. Ngươi tưởng hắn liền thần điểu đều không buông tha, làm theo trêu chọc, kia điểu còn là công. Âm bán tử. Hắn nhớ tới tự ngày đó khởi liền ngừng ở Vân Thâm Phong đỉnh, lại không nhúc nhích một chút, liền mỗi ngày sáng sớm hẳn là đi giáo trường làm bia ngắm nghĩa vụ đều tránh khỏi thần điểu. Hắn lúc ban đầu còn tưởng rằng là bởi vì đỉnh núi không có hoa thụ, thần điểu có linh không muốn xử học sinh bất lực trở về, nhưng 3 ngày sau chủ phong Tân Phê tài chính xuống dưới, đỉnh núi một lần nữa nổ trồng vấn xương hoa thụ, thần lộ lại còn tại chỗ vẫn không nhúc nhích. Âm ban tử nghĩ trăm lần cũng không ra. Sau lại vẫn là có trong nhà dưỡng điều xuất thân đệ tử lớn mật góp lời ta xem thần lộ như là đang đợi cái gì? Chờ cái gì? Còn có thể là chờ cái gì? Chứ bỏ được xương thần điểu mang ta bay qua tới liền đi rồi đã quên đem ta tái trở về Lạc Cửu Giang, loại này nửa tháng liền phải tới một lần đỉnh núi có cái gì đáng giá có trắng quyến luyến không quên địa phương. Này cố nhiên có thể chứng minh Lạc Cửu Giang ngày đó không có nói sai, hắn xác thật là bị thần lộ mang theo bay qua tới, nhưng có này một đống hợp với 7 ngày không dịch hoa. Hết sức chuyên chú đám người trở về hảo lại trở bay đi bạch điểu, cũng đồng dạng tiên minh hữu lực mà chứng minh rồi nha là như thế nào một cái tai họa. Âm ban tử chậm rãi dương mắt, trong đầu lại hiện ra kia thiếu niên quen thuộc đến cực điểm, đem nửa khai kiều hoa đừng ở chính mình khâm thượng động tác. Hắn trích hoa thủ thế cũng là như vậy lưu loát. Âm ban tử thâm chấp nhận nói, ngươi rất có đạo lý. A, xem phong chủ thật lâu không nói, cho rằng việc này ngâm nước nóng Đàm Hân ngẩng đầu lên, vẻ mặt một bức. Cấp kia đăng đồ tử hạ chiến thiếp. Hắn một hai phải giáo huấn một chút cái này liền công điệu đều không buông tha tên du thủ du thực. Chương 90 chương 89 du hồ. Tên du thủ du thực trước mắt chính hoàn toàn không biết gì cả mà ở hồ thượng chèo thuyền. Thư viện địa thế được trời ưu ái, mặt chiều cổ sâm, bối ỉ núi rừng, trong đó còn có một đầu thanh triệt hồ nước, chiếm địa số khoảnh, thiện thủy giả còn có thể từ bên trong lấy ra tung tăng nhảy nhót cá lớn tới. Lạc Cửu Giang mới vừa cự tuyệt Đan Phong phong chủ, thật sự ngượng ngùng ở mới vừa lời thề son sắt quá ta đã tu đao nói sau liền lại đi địa phương khác cọ khóa nghe. Nói đến cũng thật sự quái ngượng ngùng. Lạc Cửu Giang thở dài, bái thuyền biên đi xem mặt nước hạ du ngư. Thư viện bích ngọc hồ nước chất sạch sẽ, trong đó sinh linh không ít, giờ phút này hai người chính vị với giữa hồ trung ương, ngẩng đầu là có thể nhìn thấy vạn dặm không mây xanh thẳm sắc trời, này phúc cảnh đẹp đảo làm Lạc Cửu Giang có chút nghĩ đến chính mình quê nhà biển xanh. Quả nhiên ly hương lâu ngày, liền sinh muốn về nhà. Ta đã biết, ngày mai sẽ đi thế Lạc huynh hướng thủy sư tỷ tỏ vẻ xin lỗi. Du Tô cười nói, bọn họ hai người hiện tại cộng phe phẩy một chiếc thuyền con, Lạc Cửu Giang động tác biên độ không nhỏ, cho nên Du Tô cẩn thận mà ngồi ở rời xa Lạc Cửu Giang nghiêng góc đối đè nặng, để tránh thuyền thật sự phiên, nói đến vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Lạc huynh như vậy. Tính trẻ con, lâu lắm chưa thấy được như vậy tảng lớn thủy. Lạc Cửu Giang thản nhiên thừa nhận, ta xuất thân hải đảo, thường lui tới cơ hồ không một ngày không đi trong biển phao thượng một vòng, hơi nhàn khi tiềm thâm một chút, sờ hai điều thịt nộn cốt hy hảo cá đi lên, đi tạng phủ hoa khai ra thịt ngon miệng, đều không cần dư thừa gia vị, chỉ cần bôi lên muối đặt tại hỏa thượng nướng thấu, liền ngoại tiêu lý nộn, da cá súp giòn, thịt cá còn phong một ngụm hương nước. Tuy rằng gà quay bản lĩnh không tồi, gà ăn mày càng là hắn chuyên cấp thiên lĩnh cung ứng áp trục hảo đồ ăn, nhưng thân là hải đảo người, càng quen tay quả nhiên vẫn là xử lý cá tiên. Lạc Cửu Giang chủ nghệ đặt ở khác tài liệu thượng đều có thiên hướng, nhưng ở thủy sản hạng nhất thượng, chỉ cần điều kiện đầy đủ, chiên rán nướng chưng nấu nấu lát, hắn thật đúng là không có không thể thượng thủ. Lạc Cửu Giang miêu tả mà sinh động như thật, hai mắt sáng lên, đến hứng khởi chỗ trực tiếp một phách mép thuyền, trực tiếp phiên tiến bích ba bên trong cười nói, chỉ nói chuyện ra tính cái gì, ta còn là trực tiếp vì ngươi nướng mấy cái mới đúng. Hắn lần này động tác dứt khoát lưu loát, bọt nước thu đến tiểu lại xinh đẹp. Chờ Du Tô phản ứng lại đây khi Lạc Cửu Giang đã ở trong nước phao một lần, liền tóc mái đều ướt nhẹp treo ở trên mặt. Lạc huynh thật là Du Tô hướng về phía trong nước Lạc Cửu Giang dở khóc dở cười lắc đầu, một bên tưởng nói một câu này nhưng quá ngoài ý liệu, một bên lại cảm thấy không như vậy thật cũng không phải Lạc Cửu Giang. Ta như thế nào? Lạc Cửu Giang lấy ra một thanh trùy thủ hàm ở răng gian, ánh đến một hàm răng trắng quả thực tỏa sáng, khó được hắn đọc từng chữ thế nhưng còn không hàm hồ, này hồ nước mát lạnh sạch sẽ, là cái hồ sâu. Nghĩ đến đáy nước chắc chắn có cá lớn. Ngươi chờ ta bắt được thượng một cái tới liền có lộc ăn, tìm non nổi lũy cái thạch bếp một trận, kia mãi bạch tiên hương canh cá ta cũng hầm đến. Nói đến tươi ngon canh cá, Lạc Cửu Giang chép chép miệng, chính mình liền trước lưỡi đế sinh tân, tâm hoa nộ phóng. Ngay sau đó không đợi Du Tô đáp lại, hắn liền một cái lặn xuống nước chui vào hồ nước, linh hoạt giống như một đuôi bọc áo đen xinh đẹp du ngư. Cho dù Du Tô ở phương diện này là cái người ngoài nghề, cũng không khỏi kêu một tiếng hảo. Trong lòng thầm nghĩ nếu là đặt ở tiêu khiển thoại bản tử, Lạc huynh như vậy nhân vật nên có cái biệt hiệu kêu Lãng Lý Bạch Điều mới đúng. Sau lại Du Tô đem lời này giảng cấp Lạc Cửu Giang nghe, thiếu chút nữa bị đối phương trêu ghẹo đến vựng. Suốt ngày ở trong nước phao đến tuyết trắng một cái mới xem như Lãng Lý Bạch Điều, giống ta như vậy cả ngày ăn mặc hắc y thường nhiều nhất có thể tính cái hắc điều, ngươi nói đúng không? Du Tô gật gật đầu, rồi lại cảm thấy giống như không nên như vậy tính. Lạc Cửu Giang quả nhiên buồn cười. Ta đây nếu là lại hành xử khác người điểm đâu, xuống nước khi khác không cần, chỉ hệ cái hắc áo choàng tới. Đổi người bình thường sớm nên mắng hắn vô nghĩa, trần trụi thân mình ở trong nước hệ áo choàng cũng không biết là kiểu gì bệnh tâm thần tạo hình, nên che một chút không che, lực cản đảo gia tăng rồi không ít. Cũng chỉ có Du Tô thật đúng là tỉ mỉ mà tự hỏi loại này phối hợp nên có cái gì ngoại hiệu mới thích hợp. Xem hắn nghiêm trang bộ dáng, Lạc Cửu Giang thật sự chịu đựng không nổi cười. Dương tay đem một cái thượng nhảy nhót đến hoan thức trường phì cá ném vào Du Tô trong lòng ngực. Vậy nên gọi cá chấm cỏ, nhạ, chính là cái này. Nó thứ quá nhiều, chờ ta dịch cùng lúc cá phiến cho người xuyến đi. Chờ Lạc Cửu Giang ôm một cái tức lưỡi lư nhảy ra mặt nước khi, bị Du Tô không ngừng dùng ngón tay nhẹ điểm hoa cá chép vừa mới phun ra thứ 30 xuyến phao phao. Lạc Cửu Giang đem cá ném tại trên thuyền, cái kia lương ngư bị người từ cá mắt chỗ thâm đinh một phen chủy thủ rào lạn đầu góc. Xem trùy bính hoa văn đúng là bị Lạc Cửu Giang cắn ở răng gian kia cái. Này lương ngư thật sự không nhỏ, chật vứt lên thuyền khi thậm chí ép tới trên thuyền nước ăn một thâm. Lạc Cửu Giang quay cuồng đi lên động tác đánh nát bình tĩnh mặt nước, mới vừa rồi bồi Du Tô treo chọc hoa cá chép cuống quýt vẫy đuôi đào tẩu, chỉ để lại Du Tô một người buồn bã thu hồi tay đi. Lạc Cửu Giang nhạy bén phát giác Du Tô toàn thân chỉ làm ướt cái ngón trỏ đầu ngón tay. Nên nói như thế nào đâu? Như vậy rụt rè diễn xuất, thật không hổ là Du công tử. Lại cũng thật đáng tiếc là Du công tử. Một bên như vậy nghĩ Lạc Cửu Giang một bên chỉ tay ấn lên thuyền huyền, hắn cùng Du Tô một cái ngồi ở trên thuyền một cái ngâm mình ở trong nước, nhưng mà nói chuyện khi lại đều giống nhau thân thiết tự tại. A Tô, ta đảo có điểm hối hận vừa mới đem này lương ngư xử lý đến quá lưu loát. Ân. Du Tô không hiểu hắn ý tứ trong lời nói. Nếu này cá lớn không chết thấu, hiện tại nên liều mạng xoay người, nhảy nhót, xoay người, nhảy nhót. Lạc Cửu Giang thanh âm càng ngày càng thấp, sau đó dưới trưởng bỗng nhiên phát lực một kích mép thuyền, sau đó thuyền nên phi lạc. Trước mắt ta thế cá hành đạo, ngươi cho ta xuống dưới đi. Du Tô đột nhiên không kịp phòng ngừa kêu sợ hãi một tiếng lọt vào trong hồ, Lạc Cửu Giang buồn cười thác hắn một phen, mũi chân ở nửa khuynh đáy thuyền một đá, sinh sôi đem thuyền nhỏ còn chính không nói, còn vững vàng đâu ở cái kia mới vừa vớt đi lên tức lưới lư. Ha ha, lúc này mới đúng rồi, ngươi tới hồ thượng chơi thủy chỉ phao cái móng tay tính mấy cái ý tứ. Lạc Cửu Giang vui sướng tiếng cười chỉ phát đến giống nhau liền đột nhiên im bặt, hắn cùng Du Tô hai mặt nhìn nhau, lẫn nhau trên mặt đều mang theo trống rỗng mộng bức cùng xấu hổ. Du Tô là bởi vì này trở tay không kịp chính mình đã là rơi xuống nước tình thế, Lạc Cửu Giang còn lại là vì ngoài ý liệu. Một chỗ lấy Du Tô thân cao vì đường kính cầu trạng không gian ở trong nước căng ra, đem Du Tô kín mít mà khóa lại bên trong. Trừ bỏ hắn lúc trước chính mình tham nhập dưới nước đậu cá kia chỗ đầu ngón tay, Du Tô liền căn tóc ti cũng chưa ướt. Lạc huynh lần sau muốn làm cái gì nhất định sớm nói a. Du Tô phản ứng lại đây sau liền lập tức thành khẩn mở miệng, Lạc huynh sớm cùng ta nói, ta cũng là có thể nói cho Lạc huynh ta trên người có tị thủy châu. Người cái này Lạc Cửu Giang nhất thời chỉ cảm thấy ngôn ngữ vô pháp biểu đạt tâm tình của mình, hắn há miệng thở dốc, lại há miệng thở dốc. Cuối cùng gian nan mà chỉ vào Du Tô bên trái bả vai vải dệt thượng phùng làm điểm xuyết một loạt thật nhỏ màu châu, ngươi cái này. Kia một chuỗi tiểu hạt châu thường lui tới bị Lạc Cửu Giang quét mắt liền quá, cũng không để ở trong lòng, hiện giờ hắn chú ý tới, mới phát hiện là mắt thường có thể thấy được chân quý cùng thật quý. Nga nga. Du Tô đương hắn không quen biết, vội vàng cẩn thận vì hắn giới thiệu khởi này một loạt hạt châu tới, đây là tránh kim châu, tránh mộc châu, tị thủy châu, tránh hỏa châu, tránh thổ châu, tránh gió châu, tránh lôi châu, tránh trần châu. Lạc Cửu Giang gian nan kêu đình chỉ, lại chạm chạm hắn vai phải đối xứng kia bài màu châu, như thế nào bên này? Cái này đây phòng vắng nhất, đối, chính là Lạc huynh vừa rồi chế tạo cái loại này vắng nhất, cho nên tùy tiện phùng phùng dự phòng. Nhìn Du Tô thiên chân, thuần khiết, không rảnh, coi tiền tài như cặn bã thậm chí còn tràn ngập loại này thời điểm có thể khen ta sáng ngời hai mắt, Lạc Cửu Giang một hơi thế nhưng ở ngực cứng lại. Chương 91 chương 90 bằng hữu. Vốn dĩ đoán ngươi sẽ không bơi lội, còn tưởng thuận tiện dạy ngươi. Ngươi nếu là trên người chỉ có một quả tị thủy châu, ta vừa mới liền cho ngươi đánh nát, làm ngươi trước sặc một ngụm. Nào biết Du Tô trên người trang bị như vậy tiên tiến, căn bản khởi không đến cái gì xuất kỳ bất ý tác dụng. Lạc Cửu Giang cảm khái vạn phần mà lắc đầu, duỗi tay ý bảo Du Tô lại đây, hắn hảo một lần nữa đem người thác hồi trên thuyền nhỏ. Lạc Cửu Giang có thể đem Du Tô lánh đến tiểu thực trên đường ăn chút sạp thượng ăn vặt. Cũng dám làm một lóng tay đầu đánh nát Du Tô tị thủy châu, làm hắn chợt thể hội một chút vào nước cảm giác tính toán, nhưng Du Tô là áo ngoài thượng phùng nhiều như vậy công năng đầy đủ hết điểm suyết, hắn tổng không hảo dỗi tay bái này tiểu công tử siêm ý đi. Du Tô hơi hơi mỉm cười, đáp Lạc Cửu Giang bàn tay mượn lực phiên thượng thuyền nhỏ, đồng thời thẳng thắn nói, kỳ thật áo trong cũng có. Lạc Cửu Giang, A Tô, ngươi thành thật cùng ta nói, ngươi liền không cảm thấy cuộm đến hoảng. Áo trong không phùng vài thứ kia, chỉ có vật liệu may mặc đặc thù. Đây là lấy cho ăn qua đường mũi hạt châu nghiền thành so bạch diện càng nhu tế màu phấn, lại đem bột phấn dùng đặc thù thủ pháp từng viên biên tiến 4 điều sợi tơ, mỗi 4 tuyến một cổ cũng không thể so nhất tế đầu tóc ti thô, bên trong châu phấn tuyệt thấu không ra. May áo gấm vóc chính là dùng loại này ti cổ dệt ra tới, mềm mại phục tùng, không có gì cuộm không cuộm. Hành động gian vật liệu may mặc triển bình xếp nếp, lụa trắng hạ còn có thể thấy được gần ẩn có thể thấy được màu ý chỉ là tị thủy châu nghiền thành phấn hiệu quả không có ép viên hảo. Cho nên nguyên liệu muốn đa dụng mấy chục lần. Này một chuỗi lời nói hắn quả thực buột miệng thốt ra, bừng tỉnh gian Lạc Cửu Giang còn tưởng rằng thấy cái vài thập niên bản lĩnh trong người lao dệt công. Du Tô cũng không phải cái toái miệng người, hắn có lẽ ngẫu nhiên nhiều lời hai câu, nhưng kia cơ bản đều chỉ là vì làm người khác càng tự tại, mà cũng không phải xuất phát từ tự thân biểu đạt dù. Nay thật dài một đoạn lời nói bị Du Tô không cần nghĩ ngợi, khái vướng cũng không có một chút mà tự thuật ra tới. Quả thực như là nào đó thường dùng lưu trình chung cố định bước đi. Mà ở Lạc Cửu Giang trong ấn tượng, loại này sự tình ở quá khứ mấy ngày cũng không phải lần đầu tiên đã xảy ra. Lạc Cửu Giang không rên một tiếng, chỉ yên lặng nhìn chằm chằm Du Tô xem. Không thể so vừa mới phát hiện Du Tô trên người vụn vặt tù đùn không dứt khi bất đắc dĩ cùng dở khóc dở cười, giờ này khắc này, hắn biểu tình lại là mang theo vài phần nghiêm khắc. Du Tô chậm rãi thu nạp trên mặt tươi cười, thần sắc trở nên có chút bất an. Lạc huynh. Hắn nhỏ giọng nói, ta mạo phạm ngươi. Không có. Ý thức được chính mình đem tâm tình biểu hiện đến quá mức lộ ra ngoài, Lạc Cửu Giang triển bình đỉnh mày, chậm lại chính mình ngữ khí, ta cũng không biết ngươi còn đối vải vóc tài liệu cảm thấy hứng thú, ngươi bồi đến cũng quá chín. Du Tô xem Lạc Cửu Giang biểu tình hòa hoãn, còn tưởng rằng vừa mới một màn chỉ là nhạc đệm, thở phào nhẹ nhõm cười nói, Lạc huynh nhìn ra ta là ngạch bối. Nữ hải tử thích nghe cái này. Các nàng ngày thường thích tới cùng ta nói chuyện phiếm, ta tổng không làm cho không khí tẻ ngắt, nói một chút các nàng am hiểu sự mọi người đều cao hứng. Ân, ngươi là vì nữ hải tử bối. Lạc Cửu Giang như suy tư gì gật gật đầu, đã nhiều ngày ở trung gian những cái đó từng bị hắn cảm thấy không khỏe chi tiết từng màn ở trước mắt hiện lên, ngươi còn thiện cắm. Hoa, hiểu giám mỹ, các nữ hải tử nhất lưu hành mới mẻ váy ngươi cũng biết, nếu là đồn đãi không sai ngươi liền điều son phấn đều sẽ. Kia son phấn cũng thật không phải ta điều nha. Du Tô bật cười, ta chỉ biết phương thuốc, có thể cùng người khác nói thượng hai câu. Nguyên bản kia hương phấn hộp thượng du tự là du gia ấn ký, sau lại các nàng cảm thấy phong nhã, liền kêu kia phấn mặt vì công tử hồng, truyền truyền không biết như thế nào liền biến thành ta chế. Du Tô nói việc này, khoe môi còn hơi hơi mà nhếch lên tới, tựa hồ là cảm thấy như vậy loạn truyền đến có điểm buồn cười, lại nhân chiếm kia điều phấn mặt người có tên thanh có chút ngượng ngùng, kia tươi cười lược có điểm thẹn thùng. Lạc Cửu Giang lại một chút cũng cười không ra. Ngươi thật thích nghiên cứu vải dệt, cắm hoa cùng phấn mặt chế pháp. Lạc huynh. Du Tô ý thức được không khí không đúng, khẩn trương mà chớp chớp mắt. Lạc Cửu Giang thở sâu, nhìn thẳng Du Tô hai mắt nói, A Tô, ngươi nếu đánh tâm nhãn thật thích lăn lộn vải dệt, đừng nói lời bình váy thường, cho dù là ngươi ái xuyên nữ trang, ta làm bằng hữu cũng không có không bồi đạo lý. Ta này diện mạo khác không thể, giả cái mặt kẻ phản bội hề nữ còn không dễ dàng. Chính là A Tô, ngươi căn bản không thích mấy thứ này. Hắn ngày xưa luôn là ấm áp mang cười lưỡng đạo ánh mắt nghiêm túc lên, dù cho không hùng hổ do người, cũng ở tương phản dưới làm người cảm giác được phảng phất đông lại hắn ý. A Tô, mấy ngày nay chúng ta ở thư viện một khối chơi, ngươi cũng cao hứng, ta cũng vui mừng. Chính là ta đối một sự kiện luôn muốn không quá thông, kế tiếp ta hỏi, ngươi đáp, ngươi nếu là không muốn nói, ta liền hỏi tiếp theo cái vấn đề, ngươi xem như thế nào. Đừng nói là Cửu Giang mở miệng, chính là thư viện tùy tiện tới cái nữ hài mềm giọng cùng hắn khẩn cầu. Muốn hắn trả lời chính mình mấy vấn đề, Du Tô cũng tuyệt không sẽ nói cái không tự. Hắn sao có thể nói ra cự tuyệt nói. Hắn chỉ biết nói, Lạc huynh xin hỏi đi. Kỳ thật ta đối những lời này đó để tuy nói không thượng thích, nhưng cũng không đến mức chán ghét, chỉ là thư viện trung sư tỷ muội ái liêu ta bồi thôi. Ở kia một cái nháy mắt, Du Tô nhìn đến Lạc Cửu Giang khỏe miệng khẽ nhúc nhích, kia biểu tình thoáng hiện đến quá nhanh, thế cho nên hắn không thể xác nhận đây là cái chưa thành hình cười lạnh, vẫn là khinh thường một phiết. Kiếm mãi quân tử chi khí, thư viện đệ tử thật tốt bội kiếm, Huyền Châu đệ tử đa dụng xanh thâm kiếm, hảo xứng câu vân văn. Báo Ngọc đệ tử hỉ sức vũ nghỉ kiếm, xứng trúc tương phi văn. A Tô, ngươi nói cho ta này hai loại kiếm tài chất là cái gì? Như thế nào đánh? Có thể nói hay không đến kỹ càng tỉ mỉ một chút, tốt nhất cùng ngươi cùng ta giảng áo trong vật liệu may mặc giống nhau tinh tế. Du Tô mờ mịt mà hơi hơi hé miệng, hổ thẹn nói, Lạc huynh, ngươi hỏi ta ta không biết. Xanh thấm kiếm cùng vũ nghỉ kiếm kiếm văn hắn tuy rằng biết, nhưng Lạc Cửu Giang đã nói. Sư tỷ sư muội ái nói vật liệu may mặc trang sức, sư huynh sư đệ nhóm liền chưa từng liêu quá vũ khí danh kỵ. Lạc Cửu Giang vẻ mặt tràn đầy chứa đầy thở dài không ra dự kiến, khẩu thượng lại như cũ nói, A Tô, ngươi không phải cố ý nặng bên này nhẹ bên kia, trọng nữ khinh nam đi. Lời này hỏi đến nhẹ nhàng, đối với vẫn luôn chịu đủ quân tử giáo dục Du Tô tới nói lại không thua gì một cái chỉ trích. Hắn đột nhiên mở to mắt. Lại phát hiện chính mình thế nhưng nhất thời lấy không ra chứng cứ tới phản bác, mấy tức lúc sau mới nhược thanh nhược khí nói. Ta chưa bao giờ có. Nhưng mà vì sao loại này khác nhau đối đãi biểu hiện đến như vậy rõ ràng, hắn trước đây còn dưới đèn ruộng lậu một chút không phát hiện. Du Tô ngơ ngác ngồi quỳ ở trên thuyền nhỏ, chỉ cảm thấy trong đầu lộn xộn, chính mình cái gì cũng tưởng không rõ. Du Tô bị Lạc Cửu Giang lấy hai cái đối lập tiên minh ví dụ đặt ở trước mắt, nhất thời bị vòng đến hồ đồ, Lạc Cửu Giang trong lòng lại là càng ngày càng rõ ràng. Hắn dùng vấn đề tiếp tục nắm Du Tô đi, ngươi như thế nào sẽ cố ý đi nhớ những cái đó thảo nữ hải nhi vui mừng đồ vật. Đúng vậy, hắn như thế nào sẽ chỉ lo nữ hải tử thích, chưa nghĩ tới sư huynh đệ cũng có không muốn kẻ ngắt yêu cầu. Du Tô cúi đầu, cơ hồ hoàn toàn không phù hợp hắn nhất quán lễ nghi mà đem mặt chôn sâu nơi tay trưởng. Tựa hồ cũng không có ai đem chuyện này làm một cọc chương trình học chuyên môn dạy hắn, chỉ là bên cạnh bọn nha hoàng từ nhỏ bồi hắn lớn lên. Đã đổi mới quần áo tân phấn mặt liền đều nhất định phải hắn nhìn kỹ hăng nói thượng hai câu, hắn nếu chối từ hoặc nói được không đúng, các nàng liền đều khổ sở muốn mệnh, hắn liền minh bạch đối mặt nữ hải tử khi muốn phá lệ ôn nhu kiên nhẫn mà đi đối đãi. Xem hắn tổng vì này đó việc nhỏ buồn rầu, mama liền tại bên người bọn thị nữ đã đổi mới trang phía trước trộm cho hắn giảng một lần. Sau lại thấy Du Tô đối cái này không tính phản cảm, nàng cũng không biết từ nơi nào làm ra về mấy thứ này ngọc giản, làm Du Tô không có việc gì liền nhìn xem. Sau đó cũng không biết từ khi nào bắt đầu, thư viện các nữ hải tử chung nhất lưu hành xiêm y hay mặt chi chờ tư liệu, liền sẽ định kỳ đặt ở hắn trên bàn. Hắn ban đầu cũng lo lắng quá chuyên môn đối nữ hải tử như vậy ân cần chu đáo có thể hay không phản làm các cô nương trong lòng bất an, cảm thấy hắn không có hảo ý, nhưng kia đoạn thời kỳ cũng không biết làm sao vậy, bên người bọn thị nữ động bất động liền bởi vì như vậy sự khóc, mama nói cho hắn nữ hải tử đều là cái dạng này, các nàng nhất kiểu nghiên thời điểm liền yếu ớt nhất, hắn nếu có thể hống hảo các nàng liền sẽ không khóc. Mama ngày thường đã quản lý chiếu cố hắn sinh hoạt cuộc sống hàng ngày, lại là vì hắn tu luyện vỡ lòng sư phụ. Với hắn mà nói, mama nửa sư nửa phó, lại thân là nữ nhân, so với hắn càng có thể lý giải những cái đó thị nữ, nói ra nói tự nhiên có thể tin. Xem hắn quả thực đi nghiên cứu những cái đó tư liệu, đem khóc thút thít bọn tỷ nữ một đám khuyên dỗ thỏa đáng, mama cười đến phá lệ vui vẻ, chúng ta tiểu công tử về sau nhất định cực đến nữ nhân thích. Ta không phải vì các nàng thích ta chỉ là không nghĩ các nàng khổ sở. Đều giống nhau, đều giống nhau. Mama hiền từ cười nói, tiểu công tử yêu thương các cô nương cũng đều thích tiểu công tử, này càng tốt ra tiểu công tử về sau có thể cưới rất nhiều thích nữ hài tử, hảo hảo chiếu cố các nàng, nói các nàng thích nói, không cho các nàng khóc, các nàng lại cấp tiểu công tử sinh rất nhiều đáng yêu hài nhi. Du Tô bị ngày cũ hồi ức gắt gao quấn quanh, Lạc Cửu Giang vấn đề lại còn không có hỏi xong. Người lâu danh tụ hiền, như thế nào cuối cùng đưa tới cơ hồ tất cả đều là các sư tỷ muội. Không biết hai khởi biệt hiệu đem ta muốn họa hồn kêu thành mỹ nhân đồ, đảo làm sư huynh đệ vì tên này trốn bước. Ân, lại là một lần có lầm tung tin vịt. Công tử Hồng cũng này đây tin vịt ngoa, mỹ nhân đồ cũng này đây tin vịt ngoa, đừng động giao là như thế nào tạo, như thế nào truyền, cuối cùng đều ở bên cạnh ngươi tụ tập một đám đối với ngươi hái mộ có thêm phấn hồng. Lạc huynh. Du Tô bị Lạc Cửu Giang đè nặng hỏa khí ngữ điệu đánh thức, từ hoàng hốt trung phục hồi tinh thần lại, ta giống như làm sai cái gì, nhưng ta không quá minh bạch. Ngươi đương nhiên sẽ không minh bạch, liền ta đều là mới hiểu được. Lạc Cửu Giang lạnh lùng cười, trong mắt lại không có ý cười, khóe môi độ cung lánh lệ như lưỡi dao, ngươi vừa mới 14 tuổi, nguyên dương chưa tiết, đương nhiên không cho phép ngươi hiểu. Chờ ngươi tu vi đủ rồi, lại đến biết nhân sự thời điểm, ái mộ ngươi nữ nhi nhóm mỗi người nhào vào trong ngực, vì ngươi như si như say, chẳng sợ kết kim đan cũng không chạm xích long, chỉ vì thế ngươi sinh nhi dục nữ khi, ngươi có lẽ còn không cần minh bạch đâu. Du công tử liền đi cái thư viện giáo trường đều có người bên người bảo hộ, hiện tại bị hắn kéo đến này tứ phía không giữa hồ phía trên, phòng hộ công tác chỉ biết càng nghiêm mật. Lạc Cửu Giang nếu là thật thông minh, ban đầu khi nên liều mạng trang hạt, chỉ nắm Du Tô thế nhưng đối vải dệt tài chất rõ như lòng bàn tay một chuyện đánh cái thú liền quá, chính là ai làm hắn là cái thiên hạ đệ nhất hào đại ngốc tử. Hắn luyện khí 7 tầng khi có thể vì Hàn Thiên lĩnh đương trường cùng trong tộc địa vị tối cao khách khanh Lạc Thương trở mặt, hiện giờ cũng không sợ vì Du Tô một ngụm vạch trần này có phá sự, cùng giàu có nửa cái tu chân giới Du ra gọi nhịp. Rõ ràng biết chung quanh không có khả năng không có Du ra thay mắt, cũng mắt thấy Du Tô trong mắt thần sắc bất định, ly nghị thông suốt liền kém chỉ còn một bước, Lạc Cửu Giang A mà vô lên mặt nước cười nói, hảo một cái danh môn phú quý mà, hảo một cái chân quý 32 đại đơn truyền. Cho dù bị khóa lại tầng tầng trồng chất ẩn nấp trận pháp, độ ấm sẽ tự hành điều đến nhất thích hợp theo cẩm bên trong, Du Tô vẫn là chợt đánh một cái dùng mình. Nhưng trong nhà xác thật thâm ái ta. Du Tô run giọng nói, bọn họ không phải. Đúng vậy, bọn họ ái ngươi, này thật không có giả. Lạc Cửu Giang gật đầu nói. Du ra xác thật ái Du Tô, cũng không phải chỉ đem hắn trở thành một cái nối roi tông đường công cụ tới xem. Nếu là chỉ nghĩ muốn Du ra thứ 33 đại con cháu, kia chỉ cần bảo đảm Du Tô nhân thân an toàn, hà tất quản hắn trưởng thành cái gì bộ dáng. Tuy rằng hiện tại Du Tô quân tử bộ dáng cũng không thể nói là đặc biệt hảo, nhưng linh thạch ở Du ra là không đáng giá tiền nhất đồ vật, đem hắn giáo thành một cái lấy tiền tạp người tham hoa háo sắc ăn chơi chắc táng chẳng phải là đơn giản nhiều. Giống nhau trẻ mới sinh tư chất cùng cha mẹ tư chất tu vi nhất thiết tương quan, mà kim đan nữ tu nhiều sẽ chạm xích long. Nhưng cho dù như thế, tiền có thể thông thiên, nếu dùng các màu chân bảo vì đại giới. Đừng nói kim đan nữ tu, chính là không chạm xích long nguyên anh nữ tu cũng có thể đổi lấy. Muốn hảo tư chất hải tử còn không dễ dàng. Nếu thật đem Du Tô dưỡng thành cái tiểu sắc, quỷ, kia chỉ cần hắn công năng đầy đủ hết, sinh hải tử liền không thành vấn đề. Nhưng Du ra hao phí càng đa tâm lực, đem Du Tô dưỡng thành hiện tại dáng vẻ này. như vậy Du công tử có lẽ quá mức mềm lòng, có lẽ quá không biết thế thái, nhưng hắn là cái làm người thích người tốt. So với làm Du Tô sớm biết nữ sắc chỗ tốt chạy nhanh vì Du gia lưu lại con nối dõi, miễn cho giống hắn chết non các ca ca giống nhau ra cái gì ngoài ý muốn, bọn họ lựa chọn lấy Du Tô tu vi tâm tính làm trọng, làm hắn ngây thơ bị nữ hải tử nắm tay đều sẽ mặt đỏ. Bởi vì không muốn làm Du Tô cảm giác chính mình chỉ là cái gieo giống công cụ, bọn họ liền đem sự tình bao vây càng thuận nước đẩy thuyền, càng bên ngoài tô vàng nặng ngọc. Du Tô là chính mình nguyện ý làm các nữ hải tử vui vẻ, các cô nương cũng là chính mình cam tâm tình nguyện thích thượng Du Tô, nếu kế hoạch tiến hành đến cũng đủ thuận lợi, kia Du gia trong tương lai sẽ được đến cũng đủ con nối dõi, mà Du Tô đồng thời cũng sẽ không ác danh cuốn thân, sẽ không có ta chỉ là cái nối dõi tông đường công cụ ý nghĩ như vậy, đương nhiên cũng không cần vì thế mà cảm thấy thống khổ. Hết thể đều là như vậy thuận lý thành trương. Nếu không phải bọn họ quá mức coi trọng Du Tô, thế cho nên làm hắn sinh hoạt quá mức cực hạn một ít, Du Tô thậm chí có thể là vẫn luôn đều rất vui sướng. Nhưng mà mạnh bạo tới mềm tuy rằng thủ đoạn bất đồng, kết quả không phải là giống nhau, chỉ cho ngươi một loại lựa chọn, chỉ cho ngươi hướng một cái đường đi. Lạc Cửu Giang thanh âm lánh đến phảng phất kết băng cha, nhà các ngươi đường ngươi là cái gì? Bị bọn họ khống chế ở cổ trưởng thượng đồ vật sao? Ngươi rõ ràng là thuộc về chính ngươi. Lạc Cửu Giang một phen nắm lấy ở trên thuyền nhỏ cơ hồ cương thành một khối đá phiến Du Tô thủ đoạn, lại lần nữa hướng trong nước dùng sức một xả. A Tô xem ta. Liền tính trong bất chi bất giác đã bị người cắt đi phi vũ, không có thể ở ban đầu liền một sông lên thiên, ngươi cũng có thể học được bơi lội, ẩn vào đáy biển, lựa chọn làm ca A. Lạc Cửu Giang thấp thấp nói một tiếng mạo phạm, trong tay trường đao nhón lên, một trọn chi gian mau như tàn ảnh, đã là phá vỡ Du Tô trên vai hai viên tỷ thủy châu. Đến tận đây Lạc Cửu Giang vẫn không thu đao, sống dao mượn lực về phía trước để thượng Du Tô ngực, thường thường dọc theo Du Tô thân thể giằng quá, kinh lực gai đúng chỗ ngứa thấu đi vào, không xẻo cọ khởi Du Tô áo ngoài một cây sợi tơ, lại làm Du Tô bọc mãn màu trần áo trong phiến phiến mở tung. Nguyên bản lấy Du Tô vì đường kính bọt khí đại cầu chợt tan vỡ, Du Tô thân thể rộng mở trầm xuống, một loại cùng nước tắm khi tương tự mà không giống nhau cảm thụ đột nhiên bị hắn sở cảm giác. Có một cái nháy mắt Du Tô cho rằng chính mình sẽ như vậy trầm tiến trong hồ, nhưng mà Lạc Cửu Giang đôi tay chính đặt ở hắn dưới nách, chính vững vàng mà nâng hắn. A Tô, đây là ngâm mình ở hồ nước cảm giác. Thở sâu sau đó nhắm mắt, không cần dùng cái mũi hô hấp, ta mang ngươi vào nước. Du Tô đầu góc chung vẫn hỗn loạn một mảnh, cơ hồ là không trải qua tự hỏi mà, hắn theo bản năng vâng theo Lạc Cửu Giang nói. Dưới nách đột nhiên không còn, bối thượng lại ấn thượng một bàn tay, Du Tô một chút chìm vào trong nước. Hắn bản năng múa may tứ chi giãy giụa, muốn mồm to hô hấp, lại có một cái tay khác trước một bước che lại hắn miệng mũi. Hoảng loạn thời gian chỉ tồn tại một búng tay, hắn đã bị một lần nữa mang ra mặt nước, Lạc Cửu Giang thanh âm một lần nữa ở hắn sau lưng vang lên. A Tô, vừa mới chính là vào nước cảm giác, ngươi không tháo xuống tị thủy châu thử xem, có lẽ vĩnh viễn cũng vô pháp thể hội đó là cái gì tư vị. Du Tô gật đầu. Ở như vậy lạnh băng hồ nước, trải qua vừa rồi kia trầm xuống một phù quá trình, hắn không biết làm sao. Kỳ dị mà bình tĩnh xuống dưới. Đột nhiên biết đến sự tình thực tao, nhưng Du Tô cũng không cảm thấy bị gạt liền càng tốt. Hùng chi Lạc Cửu Giang vạch trần hết thể sau còn ở, cũng không đem sạp sốc lên sau vô vô tay liền đi, có Lạc Cửu Giang ngồi, cái này đối Du Tô tới nói quả thực giống như thiên đại sự tựa hồ liền không như vậy không xong. Lạc Cửu Giang từ Du Tô sau lưng chuyển tới hắn trước mặt, đôi tay vẫn như cũ vững vàng mà giá Du Tô, không cho hắn nhân loại này xa lạ hoàn cảnh mà cảm giác sợ hãi. Ta đã từng bị nhốt ở một người không lo người địa phương quỷ quái, kia địa phương chỉ cho người ta hai loại cách sống, hoặc là cầm thú không bằng, hoặc là heo chó không bằng, ngươi đoán ta cuối cùng làm sao bây giờ? Du Tô đem dò hỏi ánh mắt đầu hướng về phía Lạc Cửu Giang. Ta đem kia địa phương quỷ quái thiên cấp thọc cái đại lầu. Lạc Cửu Giang rút đao ra khỏi vỏ, đao hoa vừa chuyển, tựa như vậy. Thượng có một đao nơi tay, Lạc Cửu Giang liền không sợ gì cả. Lạc Cửu Giang một đao xúc thế chém ra. Thoáng chốc đem hồ nước chia đều làm hai nửa, trong nháy mắt kia Du Tô nhìn đến hồ nước đang ép người đao khí hạ hình thành lưỡng đạo thủy tường kẹp một đạo thượng khoan hạ hẹp khe hở, xuyên thấu qua kia mặt phẳng nghiêng thủy phùng, Du Tô trong phút chốc đem toàn bộ ao hồ từ thiển đến thâm cá tôm chủng loại đều xem cái rõ ràng. Hắn nhìn đến sắc thái rực rỡ kỳ dị tiểu ngư, cũng gặp được Lạc Cửu Giang mới vừa vứt lên thuyền cái loại này đại gia hỏa, hắn còn nhìn thấy đáy hồ ẩm ướt hồ bùn, mặt trên đã bị Lạc Cửu Giang phân hồ một đao lưu lại thật sâu ấn ký. Cho dù Lạc Cửu Giang đao ý tấn mà thu đao, hồ nước ở Du Tô trước mắt một lần nữa khép lại, kia một màn còn tại Du Tô trong đầu dừng hình ảnh. Ta lúc trước ngốc quá kia địa phương quỷ quái quy tắc khắc nghiệt, so ngươi hiện tại loại này thủ đoạn mềm dẻo lợi hại nhiều. Bọn họ kêu gào không tuân thủ liền chết, cuối cùng còn không phải bị ta một đao đâm thủng. Lạc Cửu Giang nhướng mày nói, có đôi khi hoàn cảnh chỉ cho ngươi cố định lựa chọn, nhưng cũng không nhất định phi dựa theo bọn họ an bài làm như vậy. A Tô, ta vừa mới vạch trần việc này, đơn giản là ta không thể xem ngươi liền lựa chọn tự do đều không có. Nhà ngươi xác thật vẫn cứ ái ngươi, chuyện này cũng không tính quá cấp. Nếu ngươi suy nghĩ cặn kẽ sau tùy tiện nào con đường đi đến hắc, Lạc Cửu Giang tuyệt không hai lời, tất cả đều tôn trọng ngươi lựa chọn. Ngươi nếu cảm thấy hiện tại không tồi, ta đây liền tin tưởng này thật là không tồi, nhưng ngươi nếu yêu cầu ta hỗ trợ, ta lúc trước có thể liều mạng chém ra như vậy một đao, hiện tại cũng có thể vì ngươi chém ra càng nhiều đao. Du Tô cổ họng hơi hơi vừa động, bởi vì Lạc huynh là bằng hữu của ta, tựa như ta coi Lạc huynh như bạn tri kỷ, cam vì Lạc huynh đãng sản khuynh ra giống nhau. Đúng vậy. Lạc Cửu Giang trịnh trọng mà nói. Chỉ hai chữ, bị hắn nói được túc mục trang nghiêm, vớt thiếp cháy than giống nhau nóng cháy độ ấm, giống như tuyệt không nhẹ phát hứa hẹn. Du Tô thở phào khẩu khí, khép hờ hai mắt, đột nhiên cảm giác chính mình rất tưởng làm một bức họa. Vì vừa mới ngàn quân phân hồ kinh diễm một đao, vì Lạc Cửu Giang. Chương 92 chương 91 huyết họa. Du Tô muốn vẽ tranh, đáng tiếc cảnh vật chung quanh cũng không tính quá hảo. Lạc Cửu Giang vừa mới một đao kinh khởi giữa hồ sóng to, thuyền nhỏ từ đầu tới đuôi bị đánh cái ướt đẫm, căn bản không có có thể bình phô phong giấy địa phương. Bất quá này cũng không phải vấn đề. Du gia lão tổ tuy rằng lấy họa hồn lập nghiệp, bất quá gần mấy thế hệ đã sớm không ở họa hồn phía trên đầu chú quá nhiều tinh lực, liên quan cũng không trông cậy vào quá Du Tô ở họa hồn một đạo thượng làm ra chút cái gì thành tựu. Du Tô có thể vẽ đến hiện tại, đơn giản là hắn thật sự ái họa. Cái này trước nay cẩm ý gì ngọc thực, thậm chí cũng không biết chính mình vẽ hoa không phải trời sinh nên ở hoa sọt ngốc tiểu công tử, có thể vì đột nhiên phát ra linh cảm lấy chỉ làm bút, lấy hắn cặp kia ngày ngày dùng thiên kim bảo dưỡng ngón tay ở thô ráp bàn gỗ mỏng trần thượng phát họa đường cong, hiện giờ cũng đồng dạng có thể vì chính mình tràn đầy biểu đạt dục nhào và ướt rầm rề cá chết thượng, đem mượt mà móng tay hơi hơi chọc tiến tức lưỡi lư ngân bạch cá trên bụng mềm mại ra cá. Lạc Cửu Giang lội tới bái thuyền biên nhìn hai mắt liền cười nói, xem ngươi khởi thế lực nói là cái đại kiện, này cá vẫn là ngại tiểu, ngươi họa không khai, xem ta cho ngươi tìm cái chiều dài thích hợp tới. Du Tô hơi có chút tiếc hận mà buồn bã mà bung ra tức lưỡi lư, hiển nhiên là nhận đồng Lạc Cửu Giang câu kia ngại tiểu, nhưng giữa hồ hơi nước mênh mông, mọi nơi không dính, hắn trong túi chữ vật lại làm sao không có giấy bút, chỉ là không hảo triển khai thôi. Hắn vừa định ngăn cản Lạc Cửu Giang thế hắn tìm vải vẽ tranh hành động, bên hai liền nổ tung một trận thấm lạnh hơi nước. Du Tô đông nhiên nghiêng đầu, chỉ thấy Lạc Cửu Giang đôi tay cầm đao, mũi đao chính thẳng tắp mà chui vào trong nước. Không biết hắn đao khí cùng linh lực như thế nào phát ra, chỉ thấy một đạo thủy tường trống rỗng từ giữa hồ dâng lên, đỉnh nước chảy liên tục rơi xuống, mà cái đáy vẫn có tân nguồn nước nguyên không ngừng mà cung cấp đi lên, sử thủy tường trước sau duy trì ở một trượng độ cao. Ngươi dây vẽ, hợp với tình hình. Lạc Cửu Giang mỉm cười nói, họa mặc chờ ta mang tới cho ngươi. Hắn lúc này đôi tay chính cầm nắm chuôi đao không có khe hở, cả người cũng nửa ngâm mình ở trong nước, bất quá tuy rằng tay chân đều vô nhàn dư, nhưng Lạc Cửu Giang còn có một chữ miệng. Hắn nửa ngẩng đầu lên, mở mắt ra liền đối diện một mảnh thương lam vạn dặm thanh không, giờ phút này phía chân trời không mây, hắn trong ngực cũng rộng thoáng vô mai, khí từ đan điền dựng lên, từ phế phủ mà phát, trong trẻo thét dài buột miệng tốt ra, ở giữa hồ phía trên xoay quanh, với bích sắc trong hồ nước cám phủ. Thanh âm này trước thấp sau cao, từ thiếu không tích lũy đến mãn xúc, dài lâu khí mạch chậm rãi mà ra, cuối cùng sử âm sắc đẹp như hoa trung, kia réo rắt tiếng huýt gió với trong nước kích động mở ra, lấy giữa hồ vì trụ, bích hồ phía trên bông sinh vô số dao động gợn sóng. Hàng trăm gợn sóng tương điệp hình ảnh cố nhiên xinh đẹp, nhưng trong đó tích tụ uy lực lại không dung khinh thường, Du Tô chỉ là sửng sốt chi gian thuyền nhỏ đã bị nước gợn về phía sau đẩy ra nửa thước, hắn vội rót lực với mái chèo, một lần nữa trở lại Lạc Cửu Giang trước người. Nhận thấy được bích thủy dưới âm sát sở làm công khóa đã đạt tới, Lạc Cửu Giang thanh âm chợt biến điệu, sử dụng âm sát so mới vừa rồi càng thêm trầm thấp hữu lực. Sau một lát, Lạc Cửu Giang quanh thân trên mặt nước ước chừng xuất hiện trên dưới 100 nói nghịch dũng nho nhỏ suối phun, mỗi chỉ phun lưu đầu trên đều đỉnh một cái mới vừa rồi bị Lạc Cửu Giang âm sát đánh trúng cá. A Tô tiếp mặc. Lạc Cửu Giang khí phách tỏa sáng nói, ngươi chỉ lo lấy mình tâm làm bút. Hắn trong miệng mỗi phun một chữ, liền có mấy chục điều tiên cá bị hắn âm sát tua nhỏ. Cá huyết róc rách mà ra, bị ngầm hiểu Du Tô cách không hút định, đêm này hiện lấy huyết mặc hối thành ở không trung một đoàn trôi nổi đỏ tươi. Đa tạ Lạc huynh đưa ta hảo giấy hảo mặc Du Tô nâng giấy đem cự chính mình 2-3 thước xa huyết mặc đoàn ngưng tụ thành một cổ lôi kéo đến chính mình trước mặt, màu đỏ đậm hồng ở không trung ngưng tụ thành một đạo cầu hình vòm tuyệt đẹp đường cong, này họa tất nhiên không phụ. Bị Lạc Cửu Giang đao khí kích khởi thủy tường xa xem phảng phất ngưng tụ thành kiên cố một đổ, thực tế để sát vào xem liền có thể phát hiện trong đó dòng nước từ dưới lên trên không ngừng đổi mới lưu động, chỉ là Lạc Cửu Giang thao túng linh khí phương pháp ổn định vững chắc, khống chế được trên dưới dòng nước lưu động tốc độ cơ bản nhất trí, làm này vững vàng dễ thượng thủ. Này thao tác trung ẩn chứa bản lĩnh nhưng xưng một câu vững chắc xinh đẹp, nhưng này thủy tường dù sao cũng là phải làm vải vẽ tranh. Mới cũ thủy tường khó tránh khỏi luân phiên, á tô này trương họa nhưng đến nhanh lên. Lạc huynh yên tâm, Họa huynh tâm thanh, ngươi vừa mới phân hồ một đao, ta thấy trong lòng chính khoay khỏa thực. Này trương họa quả nhiên thành đến cực nhanh. Trước đây ở nghỉ chân tiểu đình mặt bàn phù hôi thượng vẽ tranh lần đó, du tô phát họa đường cong tuy rằng đơn giản, nhưng phong cách lại cũng đủ tinh tế, không khó coi ra nhiều năm bản lĩnh. Mà nay này phúc tắc từ khoái ý cùng điều kiện đồng thời dưới đáy lòng thúc giục bức, cuối cùng bày ra bút pháp hoàn toàn là tục tằng. Cơ hồ là không cần nghĩ ngợi giống nhau, du tô vung tay vùng, một cái huyết tuyến liền ở thủy trên tường dừng hình ảnh, cuộn cuộn hồ nước hòa tan huyết mặc độ dày, lại chưa từng thay đổi nó hình dáng. Thủy tương lạc định chính là một cái phập phồng đường cong, nó như là con khuỷu tay rút đao hình người cắt hình, lại giống như nhạn hoàn kim đao lồi lom sống dao, đừng nhìn họa thượng chỉ rơi xuống một đường huyết hồng. Họa trung mãnh liệt giữ tợn chi ý đã là sơ hiện. Vỏ đao tắc bị du tô vội vàng chụp thượng, không đến nửa búng tay liền cố định hình thái, nó không đi tâm đến cơ hồ chỉ là một chuỗi kéo lớn lên huyết sắc dấu bàn tay. Ở trình bức họa bị thủy tường hoàn toàn hòa tan đến tướng mạo mơ hồ trước kia, du tô cơ hồ đem sở hữu tâm thần đều quán chú ở lưỡi đao phía trên. So với linh cơ vung sống dao cùng một lần là xong chuôi đao, du tô hết sức chăm chú mà phát họa này nói huyết sắc lưỡi đao. Huyết tuyến mới vừa dẫn đến một nửa, thủy tường vốn nhờ chịu tải không được người ngoài gây này thượng cao thâm họa ý mà run rẩy lên, bị Lạc Cửu Giang lập tức gấp bội dùng đao cương ổn định. Kể từ đó, thủy tường bên trong hỗn hợp một chút Lạc Cửu Giang đao ý, đúng lúc cùng du tô huyết họa tương hợp, cho nên này họa còn chưa thành, mà họa hồn đã nghiễm nhiên kinh hiện. Một bức hảo họa thường thường mở đầu xúc động dễ đến, kết cục đặt bút khó thu, nhưng mà Lạc Cửu Giang chú ở trong nước đao khí cùng du tô họa chung đao ý kết hợp, sử du tô giống như thần trợ giống nhau, so với nửa trước nín thở ngưng thần. Phần sau lưới dao hắn tắc không chút do dự mà sướng nhiên một hoa. Ở vẽ ra này nói thu bút phía trước, du tô quay đầu nhìn về phía Lạc Cửu Giang, như là muốn đem hắn cả người thần vận đều tập trung vào họa. Tại đây một khắc, cái này vẫn luôn ôn tồn lễ độ thiếu niên công tử, trong ánh mắt lập lòe thần quang lại là một loại đối giới ngòi bút bức họa cuộn tròn gần như chấp mê điên cuồng. Họa thành mà linh khí động, bút sướng tắc ý đầm địa. Bất đồng với phía trước lần đó họa hồn chỉ có ẩn ẩn đồ ăn hương khí. Lần này bị du tô dùng không đến nửa nén hương thời gian họa ra một thanh đao, tựa như muốn thoát ly vật dẫn bính ra một nửa, chỉ làm người cảm thấy rỗi tay là có thể thiết thực mà bắt được một thanh đương thời khó tìm sắc bén thần binh. Nếu là tu vi thấp chút tu sĩ, trực diện này phúc huyết họa khi thậm chí sẽ linh thức kinh hãi, phảng phất ngay sau đó liền phải bị lưỡi đao vết cắt. Này chương họa, du tô họa đến đã là vừa mới Lạc Cửu Giang kinh diễm một đao, lại là Lạc Cửu Giang bản thân. Đao này sống giao lấy Lạc Cửu Giang huy đao hình dáng. Lưỡi đao lại mượn hắn kia một khắc dám tranh thiên địa ngông cuồng, ập vào trước mặt đao ý càng là gần như đem kia phân hồ một đao ý cảnh toàn diện phúc khắc, làm Lạc Cửu Giang vừa thấy liền lớn tiếng kêu khởi hào tới. Hào họa, càng là hào đao. Du tô phun ra một ngụm thật dài cho khí, rốt cuộc từ mới vừa rồi cái loại này gần như mê giật mình ý cảnh chung đi ra, có thể bị Lạc huynh kêu một tiếng hảo, này họa tuy rằng sắp sửa tiêu tán, nhưng cũng không uổng công. Tiêu tán. Lạc Cửu Giang lại nói, khó được hào họa như thế. Làm gì tan? Lúc này huyết họa đã bị nước gợn đẩy đến thủy tương đỉnh, kia đã phai nhạt rất nhiều huyết sắc lập tức liền phải bị hòa tan thành ti lũ phù mạn. Du tô nghe vậy không khỏi ngẩn ra, ngay sau đó liền cảm dưới chân thân thuyền chấn động, lại là Lạc Cửu Giang bỗng nhiên ở trong nước quán trú vào càng nhiều đao khí. Lạc Cửu Giang kia thanh đao chỉ là bình thường phàm vật, trước bị hắn lấy tới phân hồ, lại bị hắn như vậy lan lộn, trước mắt thật sự là chịu đựng không nổi. Ở Lạc Cửu Giang mạnh mẽ đem huyết họa cùng thủy trên tường nhiều dừng hình ảnh một cái chớp mắt khoảnh khắc, trong tay hắn đao cũng nứt ra đạo đạo tế văn, ngay sau đó vỡ thành 4-5 khối bất quy tắc thiết phiến. Trường đao chợt vỡ vụn, Lạc Cửu Giang lại thành ngực ở chúc mà cười, hắn từ trong nước rút thân dựng lên, giờ mang theo một mảnh tuyết trắng phi lãng, phi thân thẳng hướng thủy tường đỉnh huyết họa mà đi, đem tay ấn ở huyết họa trôi đao chỗ, trường thanh cười nói, ta hữu tặng ta kim thác đao. Kia một khắc huyết họa rốt cuộc bị không ngừng nảy lên dòng nước hoàn toàn hòa tan dung nhập trong nước, nhưng mà làm này họa chủ nhân, du tô lại bỗng nhiên mở to hai mắt. Hắn có thể cảm giác được, Lạc Cửu Giang trong tay xác thật cầm thứ gì. Nếu roi mắt ngưng thần đi xem, liền có thể ẩn ẩn nhìn thấy Lạc Cửu Giang trong tay cầm nắm một cái huyết tuyến. Lạc Cửu Giang huy này đem độc đáo họa hồn chi đao, cả người từ trên cao đi xuống như rời cung phi mũi tên giống nhau thẳng đánh giữa hồ. Nếu nói vừa mới hắn phân hồ một đao chính là ở phách, kia trước mắt trên cao nhìn xuống một đao còn lại là ở thứ. Kia đao trạng huyết đường nét tùy ý động, một thứ dưới tựa hồ có thể thâm thăm đến đáy hồ. Theo Lạc Cửu Giang động tác, nào đó như địa chấn đủ ủ tiếng động ở đáy hồ vang lên, ngay sau đó mắt thường có thể thấy được, một cái bóng ma với mặt nước hạ chậm rãi nổi lên, cuối cùng đột nhiên rút ra mặt nước lộ ra đầu tới. Cùng chi tướng đối còn lại là Lạc Cửu Giang trong tay cầm nắm tơ hồng càng lúc càng đoạn, thẳng đến kia bóng ma hoàn toàn trồi lên sau liền hoàn toàn bị tiêu giảm hầu như không còn. Mà thẳng đến giờ phút này, ở một bên quan khán toàn bộ hành trình Du Tô mới nhớ tới chính mình hẳn là hô hấp. Lạc huynh ngươi, mặc dù tận mắt nhìn thấy, Du Tô vẫn cứ khó có thể tin, Lạc Cửu Giang lúc này sở làm cơ hồ đột phá hắn sức tưởng tượng. Hắn muốn tưởng rằng kia họa biến mất liền tính, có thể bị Lạc Cửu Giang coi trọng liếc mắt một cái liền hảo. Kích ra họa hồn đã tại dự kiến bên trong, cũng coi như ngoại ý muốn chi hỉ, nhưng hắn không thể tưởng được Lạc Cửu Giang thế nhưng thật đi cầm này đem họa hồn chi đao, còn dùng cây đao này làm ra như vậy thành tựu. Lạc Cửu Giang dùng này đã đến thẳng xúc đáy hồ, hắn sinh sôi ở giữa hồ trung bằng một thứ chi áp kiến một tòa đảo. Đương nhiên này đảo diện tích không lớn, hai người muốn cùng khi đứng ở mặt trên đều rất lao lực, đặt ở trong biển chỉ có thể tính khối đá ngầm lớn nhỏ. Mà Lạc Cửu Giang kinh hỉ còn không ngừng tại đây. Hắn vây tay ý bảo Du Tô gần chút nữa một chút, sau đó chỉ vào kia trên đảo một chỗ màu đỏ ấn ký cấp Du Tô xem. Kia ấn ký trống rỗng, bên cạnh từ dây nhỏ phát họa, nhan sắc là thuần khiết huyết hồng, liếc mắt một cái dưới liền giác đao ý ập vào trước mặt, hiển nhiên đúng là rút nhỏ mấy lần, Du Tô thân thủ sở làm kia phúc huyết họa. Ta liền nói hà tất muốn tán, ngươi xem quả nhiên lưu lại đi. Lạc Cửu Giang có chút đắc ý mà hướng về phía Du Tô cười, qua một tức sau lại ôn hòa nói, ngươi xem, A Tô. Đây mới là chân chính công tử Hồng. Du Tô chỉ cảm thấy trong cổ họng tắc nghẽn, mũi lên men, đang muốn nói cái gì đó, lại bị Lạc Cửu Giang giơ tay ngừng. Cảm tạ nói liền đừng nói nữa. Lạc Cửu Giang thản nhiên cười, ý bảo Du Tô đi nghe nơi xa bay tới tiếng đàn, ngươi nghe thấy kia nhạc chung vui mừng chi ý không có. Kia cầm ý là nghe cũng là ta, không nghe cũng là ta, ngươi lạc huynh ta sao, chính là làm cũng từ ta, không làm cũng từ ta, chuyện nhỏ không tốn sức gì, muốn làm liền làm, không có gì hảo tạ. Ngươi muốn thích, còn không bằng lưu lời này khen ta. Du Tô bị đậu đến biên lắc đầu biên cười, đánh tâm nhãn cảm thấy Lạc huynh quả thực là cái kẻ dở hơi. Hắn quả thực không ở nói lời cảm tạ, ngược lại bắt đầu khen khởi Lạc Cửu Giang tới, thẳng nghe được Lạc Cửu Giang vừa muốn cười lại bất đắc dĩ. Phía sau tiếng đàn róc rách càng ngày càng vang, tượng trưng cho bọn họ chi gian đến khoảng cách càng ngày càng gần. Hai người đồng thời quay đầu lại nhìn lại, chỉ thấy một con thuyền kết màu sắc rực rỡ lụa mỏng thuyền hoa hướng cái này phương hướng mở ra. Ai? Này tiếng nhạc như là Du Tô lẩm bẩm nói, sau đó ngay sau đó, kia lụa mỏng bên trong vươn một phen kim bùn quạt xếp, đẩy ra ở hồ trong gió phiêu động thanh mảnh. Người thiếu niên năm lần bảy lượt gặp phải thật lớn động tĩnh. Người nọ chậm rãi đi lên thuyền hoa đầu, nửa ngậm cười nói. Thuyền hoa trung dễ nghe tiếng đàn vẫn cứ tranh tranh không dứt, chỉ là đang xem thanh người này dung nhan một khắc, Lạc Cửu Giang cùng Du Tô ai đều không có lại nghe tiếng đàn tâm tư. Nếu luận cập dung mạo chi thịnh, Lạc Cửu Giang suốt đời chứng kiến mọi người chung, chỉ có Hàn Thiên Lĩnh có thể cùng người này cân sức ngang tài. Nhưng mà Hàn Thiên Lĩnh khí chất thiên với lãnh đạm, thậm chí dứt khoát liền lạnh băng đến đặt mình trong thế tục ở ngoài, cùng người này thản nhiên mỉm cười thần khí hoàn toàn bất đồng. Người này cấp người khác lưu lại ấn tượng đầu tiên, liền phong nhã tựa như gió đêm thổi qua sâu kín rừng trúc khi một tiếng ngâm khẽ. Công nghi tiên sinh. Du Tô hành lễ nói. Lạc Cửu Giang cũng nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc gáo mà làm thi lễ. Công nghi tiên sinh trong mắt toàn là ý cười. Hắn hỏi trước Du Tô tình hình gần đây hai câu, liền đem ánh mắt chuyển hướng về phía Lạc Cửu Giang, ôn thanh hỏi, ngươi vừa mới dùng để sát cá thủ pháp, có phải hay không âm sát? Nay không có gì không hảo thừa nhận, Lạc Cửu Giang gật đầu xưng là. Ngươi vừa mới sử dụng kỹ xảo có một bộ phận là ta sáng tạo độc đáo, ta vừa nghe liền biết. Công nghi tiên sinh trước cười giải thích một câu, phục hỏi, này công pháp ta lúc trước chỉ chuyển quá một người, không nghĩ tới hôm nay gặp được ngươi ở dùng. Hai tử, âm sát chi thuật là ai dạy ngươi? Lạc Cửu Giang lược do dự một chút, lấy không chuẩn muốn hay không nói. Cũng chính là ở hắn trầm mặc thích đáng khẩu, cách đó không xa lại cắt tới một chi cano, cano đầu đang đứng cái áo xanh Huyền Châu đệ tử, xem quần áo hoa văn chính là Dược Phong tiểu dáng. Không đến 3 năm búng tay cano liền ở Lạc Cửu Giang trước mặt dừng lại, mà nó phía sau thế nhưng còn đi theo số chỉ lớn lớn bé bé con thuyền, ý đồ đến không rõ, đơn từ đầu hướng Lạc Cửu Giang tầm mắt cảm giác thượng giảng, đảo rất giống là tới xem náo nhiệt. Kia Dược Phong đệ tử dứt khoát lưu loát mà móc ra một phong mời chiến hàm đưa cho Lạc Cửu Giang, ngày mai chính ngọ, thôi ngôi phong đỉnh, chúng ta âm phong chủ cho mời. Lạc Cửu Giang, ai? Có điểm đột nhiên đi, không biết âm phong chủ đây là ý gì? Kia đệ tử sinh đến mày rậm mắt to, một thân chính khí, nghe vậy lưỡng đạo mày rậm dựng ngược, ngươi giả ngu. Nhiều năm như vậy tới chúng ta phong chủ mời chiến không đều chỉ có này một cái lý do sao? Lạc Cửu Giang thử nói, bởi vì ta cầm hắn hoa. Nhưng kia cây vấn xương hoa thụ là các ngươi Âm phong chủ động đưa cho ta. Đệ tử giận tím mặt, quả nhiên không biết liêm sỉ, ngươi thế nhưng còn dám nói ra. Lạc Cửu Giang, từ từ giống như có chỗ nào không đối. Đệ tử lại sớm kiên nhẫn hao hết thay đổi đầu thuyền đi rồi, chỉ chưa Lạc Cửu Giang bị theo đuôi mà đến chư vị thuyền khách dùng ánh mắt tẩy lễ, trong gió nhẹ ngẫu nhiên bay tới hai câu đó chính là lạc đúng vậy. Hán, lá gan, thiên đại, Lạc Cửu Giang, tình huống xác thật không đúng. Nay còn không ngừng, trước người công nghi tiên sinh nghe được lời này sau cũng không biết suy nghĩ cái gì, thế nhưng dùng một loại bừng tỉnh đại ngộ mà ngữ điệu nói, thì ra là thế. Ta kia bằng hữu trời sinh tính phong lưu, tất là đem âm sát dạy cái nào mỹ mạo nữ nương, bị kia cô nương làm ra chuyển. Ngươi còn tuổi nhỏ liền như vậy tuấn tiếu phong lưu, này âm sát tưởng là cùng vị nào giai nhân nhị tấn tư ma nùng tình mật ý là lúc, từ tình nhân giao đến. Vị này công nghi tiên sinh nhìn tuấn tú lịch sự, dùng như thế nào từ như vậy hương diễm. Lời này vừa nói ra, Lạc Cửu Giang đốn giác phụ cận con thuyền thượng xem hắn tầm mắt nháy mắt nhiều vài lần, cường vài lần, cơ hồ muốn đem hắn nhìn ra cái lỗ thủng. Lạc Cửu Giang. Không. Hắn không phải. Hắn không có. Hoan uổng A này. Chương 93 chương 92 dâm tặc. Ở phía trước đi phó ước phía trước, Du Tô cùng Lạc Cửu Giang giải thích một chút những cái đó về hắn không rõ sự tình. Âm sư huynh cơ hồ bất đồng trong viện các đệ tử động thủ, hắn từ trước đến nay tự xưng là cái đảo dược, không đáng cùng người có quyền cước chi tranh. Cho nên trong viện chư vị đều minh bạch, nếu là âm sư huynh ước người so đấu, vậy chỉ có một loại tình huống. Có người đùa giỡn hắn phong trung nữ đệ tử. Lạc Cửu Giang, cái này có người, thật sự không nên là ta. Du Tô U buồn mà nhìn Lạc Cửu Giang, ta tự nhiên tin tưởng Lạc Huynh, nguyện thế Lạc Huynh bối thư. Chỉ là âm sư huynh chỉ sợ sẽ không nghĩ như vậy. Không đúng, việc này tất có cổ quái. Lạc Cửu Giang trái lo phải nghĩ vẫn là không được này giải. Từ ta bước vào Thanh Long Thư Viện tới nay, trừ bỏ lần đó ngoài ý muốn thấy âm phong chủ một mặt ngoại, liền chưa từng chủ động cùng Dược Phong cô nương nói qua một câu. Liền thật tính muốn tìm, cũng nên là ta tìm bọn họ a. Đông nhiên bị một chương ước chiến thư tạp đến trên đầu, là cá nhân đều sẽ không rõ. Du Tô cũng đồng cảm như bản thân mình cũng bị mà cau mày thế hắn nhọc lòng, cẩn thận trưng bày mỗi một loại khả năng, kia ấn Lạc huynh ngươi cách nói tới xem, có thể hay không ngươi đùa giỡn người kỳ thật là âm phong chủ. Lạc Cửu Giang nghe vậy liền tưởng đến âm bán tử kia cự người ngàn dặm ở ngoài lạnh băng khí chất, chỉ cảm thấy sau lưng lông tơ đều phải nổ tung, không Lạc Mộ không dám. Du Tô vừa nghe lời này vội kiên định mà nắm lấy hai tay của hắn, tình cảm chân thành tha thiết mà ca ngợi hắn nói, Lạc huynh không cần khiêm tốn, trong lòng ta, trong thiên hạ liền không có chuyện gì là Lạc huynh không dám làm, cũng không có chuyện gì là Lạc huynh làm không được. Cảm ơn A Tô người tín nhiệm. Lạc Cửu Giang buồn bã nói, bất quá ngươi thật không phải cố ý. Du Tô vô tội mà nhìn hắn, hai chỉ thuần khiết đôi mắt mê mang mà chớp chớp. Trong đó về Lạc huynh ha có không dám việc ủy khuất cảm còn chưa cởi sạch sẽ. Ngày thứ hai chính ngọ, Lạc Cửu Giang tiến đến Thôi Ngôi Phong phó ước. Thôi Ngôi Phong sơn thế hiểm trở, quanh năm liệt phong, đỉnh núi thậm chí gần như nhấp thành một cái tinh tế thẳng tắp, trong đó một mặt thậm chí dứt khoát chính là đoạn ngai, cụ Du Tô theo như lời, từ nơi này nhảy xuống là có thể trực tiếp tới nhân gian. Không phải tu chân giới, là nhân gian. Nơi đó sinh hoạt đều là không có bất luận cái gì tu vi phàm nhân. Làm từ nhỏ liền ở tu chân giới lớn lên tu sĩ. Lạc Cửu Giang vẫn là không thể tưởng tượng phàm nhân đến tột cùng nên như thế nào sinh hoạt, hắn từ nhỏ tu luyện, linh khí cũng từ nhỏ liền ở hắn trong thân thể bị hắn vận dụng tự nhiên. Tựa như tứ chi kiện toàn người vô pháp tưởng tượng trời sinh thiếu một cái cánh tay người nên kiểu gì không tiện, Lạc Cửu Giang cũng không biết không có linh khí người sẽ như thế nào sinh hoạt. Có cơ hội nói, quả nhiên vẫn là muốn đi nhân gian nhìn xem. Bất quá đây đều là trận này tỉ thí về sau sự. Lạc Cửu Giang đối với toàn thân đều để lộ ra lạnh băng chi ý âm bán tử lộ ra cười khổ, phong chủ tới thật sớm. Đâu chỉ Dược Phong phong chủ tới sớm, Thôi Ngôi Phong địa thế bất lợi với một bên quan chiến, cho nên phụ cận mấy cái đỉnh núi sớm tích cóp đầy kích động nhìn xung quanh đầu người, tất cả đều là tới xem trận này náo nhiệt. Âm bán tử hư một tiếng, không hồi Lạc Cửu Giang nói. Phán quyết thắng bại tài lệnh xem trên người quần áo cũng nên là cái nghe chúc đệ tử, hắn trước thân thiện mà cùng âm bán tử chào hỏi. Ngay sau đó liền quy quy củ củ mà ấn lưu trình đi xuống tới, hai bên sở hành là một ước chi đấu, thỉnh lẫn nhau tự thuật sở cầu điều kiện. Cái này ta đảo thật không nghĩ tới. Lạc Cửu Giang sờ sờ chính mình chóp mũi, phong chủ tu vi chừng trúc cơ 7 tầng, ta cũng không nhất định có thể thắng, điều kiện gì đó, không bằng chờ ta thắng nghĩ đến đang nói. Âm ban tử cười lạnh một tiếng, lại chưa nói cái gì. Nghe Trúc đệ tử ngạc nhiên nói, đạo hữu, điều kiện đều là chuyện quan trọng trước ước hảo. Âm ban tử nâng lên một tay, đánh gậy nghe Trúc đệ tử phổ cập khoa học, hắn hướng Lạc Cửu Giang dơ dơ lên cằm, ngắn gọn nói, cùng hắn giống nhau. Kia quyết định nghe Trúc đệ nhất ngạc nhiên nhìn âm bán tử liếc mắt một cái, thường lui tới vị này dược phong phong chủ so đấu điều kiện không phải tự phế toàn thân kinh mạch, chính là vĩnh viễn không được bước vào thư viện một bước. Nhưng mà hôm nay chẳng những dung túng đối phương gần như không hạn cuối nghĩ đến đang nói, lại còn có không đưa ra yêu cầu. Thoạt nhìn âm phong chủ xác thật đối vị này thư viện tân tu xem với con mắt khác, chỉ là cũng không biết loại này đặc thù đối đại ý nghĩa hảo vẫn là không tốt. Nếu các ngươi hai bên đều đạt thành nhất trí, cái kia kiện liền thắng bại lạc định sau lại nghị. Nghe Trúc đệ tử bàn tay lưu loát xuống phía dưới hết thảy, so đấu, bắt đầu. Lạc Cửu Giang bắt tay ấn ở tân đao trôi đao thượng, âm bán tử đôi tay trống trơn, thoạt nhìn tựa hồ không có dành trước ra tay tính toán. Nương này chân chính đao kiếm tương về phía trước nhỏ bé khe hở, Lạc Cửu Giang bất đắc dĩ nói, phong chủ hay không đối ta có điểm hiểu lầm. Ta không phải kia chờ đùa giỡn nữ tử người. Không biết vì sao, nghe được nữ tử hai chữ sau. Âm bán tử trên mặt xuất hiện một tia vi diệu thần sắc, thực mau lại tiêu ẩn vô tung. Phải không? Lạc Cửu Giang quyết đoán nói, lạc mỗi nhân phẩm, thiên địa làm chứng. Âm bán tử trao phúng một xả khoe môi, rầm rầm túc hạ một đường ngọn núi, lời ít mà ý nhiều nói, đây là thôi ngôi. Thôi ngôi như thế nào? Lạc Cửu Giang hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó phản ứng lại đây, thôi ngôi phong trên không đụng trời dưới không chấm đất, nghiêm khắc cấn địa vực phân chia nói, nơi này tính nhân gian. Lạc Cửu Giang bị như thế cao minh trảo phúng kỹ công kích một, Lạc Cửu Giang quả thực không hoàn thủ chi lực, hắn thở sâu, bổ sung nói, đao của ta cũng có thể làm chứng. Âm ban tử yên lặng mà đem tầm mắt đầu tới rồi Lạc Cửu Giang bên hông, buồn bã nói, bằng cây đao này. Lạc Cửu Giang, đúng rồi, hắn mới vừa thay đổi đem tân đao. Khoảng cách hắn lần trước thấy âm bán tử không đến 10 ngày hắn liền thay đổi đem tân đao. Lạc Cửu Giang đột nhiên cảm giác được một loại hoảng hốt, hắn mơ hồ nhớ tới mô đoạn còn không tính quá xa ký ức, điều hàm hoa đưa ta tới. Kia điều đâu? Chim bay. Hoa đâu? Hoa bị điểu ngậm đi rồi. Như thế nào từ nhận thức vị này âm phong chủ, chính mình liền tổng lâm vào loại này quỷ đánh tường giống nhau tình trạng. Lạc Cửu Giang đứng ở phần phật gió núi thôi ngôi phong đỉnh, nghĩ trăm lần cũng không ra mà thầm nghĩ, hay là đây là hắn kêu âm bán tử nguyên nhân căn bản. Hắn là có thể thông linh sao? Nơi xa phong đầu nhìn ra xa chư vị học sinh toàn nghe không rõ hai người nói chuyện với nhau cụ thể chi tiết. Chỉ có thể từ quần áo nhan sắc thượng biện ra hai người thân phận, thẳng đến bọn họ đầu tiên là đối đứng một hồi lâu, lúc này mới bắt đầu giao thủ. Thôi ngôi do lớn, tu vi không đủ chút cơ riêng là đứng ở mặt trên đều cảm giác cố sức. Dược phong chủ hòa tiểu lạc ngốc đứng ở mặt trên làm cái gì? Xem tướng sao? Nói không chừng ở tán gẫu đâu. Có người đột phát kỳ tưởng nói. Lúc trước lên tiếng người nọ đánh cái dùng mình, không thể tưởng tượng, ngươi đừng làm ta sợ. Ai ai mau xem, bọn họ bắt đầu giao thủ. Cái kia tiểu sư đệ họ Lạc, tuy rằng tu vi không cường, bất quá sử khởi đao tới thế nhưng ngoài ý muốn lợi hại. Ba lượng kết bạn mà đến người đối trận này so đấu cho nhau trao đổi ý kiến, theo thời gian trôi qua, mọi người từ ban đầu cười chỉ điểm đến nghiêm mặt đối diện, thái độ cũng từ ban đầu hi hi ha ha biến thành cảm thán khen ngợi. Vị này Lạc sư đệ xác thật là một nhân vật, âm phong chủ tu vi cường hắn, phong cách cũng kỳ dị không chừng, hắn thế nhưng có thể ở phong chủ thủ hạ căng hơn trăm chiêu. Có người ở không trung khoa tay múa chân một chút ứng đối chiêu thức ngay cả liền lắc đầu, thay đổi ta tất nhiên muốn thua. Là. Bên người người lung tung đáp lời, lại trộm đá đối phương một chân, ý bảo hắn nhìn xem chung quanh. Bọn họ hai người tới chậm, chỉ có nơi này tầm nhìn hảo lại có nhàn rỗi, chỉ là đứng yên cơ hồ đều là dược phong đệ tử. Ở bọn họ trước mặt khen bọn họ phong chủ đối thủ, chính mình cái này bằng hữu là suy nghĩ cái gì a? Không nghĩ tới lúc này Lạc Cửu Giang trong lòng cũng ở lặp lại thoáng hiện cùng người nọ lời bình tương đồng hai chữ. Kỳ dị. Vị này âm phong chủ, ra tay nhưng xưng nắm lấy không chừng, nhưng lại sát thật lợi hại. 18 ban binh khí Lạc Cửu Giang đều tính có điều hiểu biết, trong đó mẹ mỉn sao băng một loại đều tính ít được lưu ý binh khí, nhưng mà âm phong chủ sử dụng linh khí thế nhưng còn muốn so này càng thiên chút. Hắn dùng đến là một bộ châm. So đấu việc, nhưng không được đầy đủ xem tu vi. Lạc Cửu Giang luyện khí 7 tầng khi là có thể chém thương đỗ xuyên loại này trúc cơ tu sĩ, vừa mới trúc cơ liền có thể cùng thành đàn trúc cơ 3-4 tầng liều mạng, tu vi lại thăng chức trực tiếp một đao giảo phá một cái thế giới giới mảng. Đơn luận công kích uy lực, Lạc Cửu Giang liệt khung lung nhất thức cường đại chỗ thậm chí vô lệ kim đan tu sĩ. Nhưng âm ban tử chưa cho Lạc Cửu Giang thi triển ra cơ hội, hắn trực tiếp chặt đứt Lạc Cửu Giang linh khí ngọn nguồn. Hắn dùng châm, lại không lấy chúng nó đối Lạc Cửu Giang làm ra trực tiếp công kích. trong tay hắn một bộ 108 ngân châm ở không trung như thiên nữ tán hoa bố khai, bằng chính hắn linh khí treo, dệt ra một trường si khổng tinh mịn kinh vĩ võng, mỗi một cây châm chấn động đều có thể quấy dày Lạc Cửu Giang trong cơ thể linh khí thay đổi. Nếu chỉ là rối loạn trong không khí linh khí tần suất, làm Lạc Cửu Giang vô pháp bình thường hấp thụ linh khí làm tiếp viện, kia tình huống cũng không tính quá tao. Chỉ là hắn không biết dùng cái gì thủ đoạn, châm dẫn linh khí ở không trung chấn động khi thậm chí có thể cho Lạc Cửu Giang kinh mạch ẩn ẩn phát run, thậm chí lan đến đan điền. Đơn từ nguyên lý tới xem, này bộ châm cách dùng cấp Lạc Cửu Giang cảm giác có điểm cùng loại âm sát. Nếu không phải hiện nay hoàn cảnh hiểm trở, đối thủ lại từng bước ép sát, nhiều cấp Lạc Cửu Giang mấy cái canh giờ nghiên cứu cảm thụ, hắn không chuẩn có thể đem âm bán tử đấu pháp nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc gáo ra tới. Lạc Cửu Giang tu vi vốn là nhược hắn, lại bị âm bán tử dùng này kỳ dị châm pháp quán thúc, trường hợp tình huống có trong chốc lát thậm chí là ở bị đè nặng đánh. Bất quá hắn ở tử địa thời điểm không làm khác, lại đối thân ở nhược thế tuyệt cảnh cầu sinh chuyên môn tổng kết ra một bộ tâm đắc. Hai người ánh mắt chợt tương đối, âm bán tử phía trước bắn ra ngân châm cắt đứt Lạc Cửu Giang một sợi tóc, nhưng vào lúc này, Dược Phong phong chủ ngạc nhiên phát giác đối phương thế nhưng là đang cười. Phong chủ vô luận tu vi nhân tài đều thắng ta gấp trăm lần, chỉ có một chút không bằng Lạc Mỗ, phong chủ cũng biết là cái gì sao. Âm ban tử vẫn là kia phó không âm không dương thần sắc, phảng phất vô luận Lạc Cửu Giang nói cái gì hắn đều sẽ không lọt vào thai, một lòng nhận định Lạc Cửu Giang há mồm chính là mê hoặc nhân tâm yêu thí, hoàn toàn không đáng khiến cho hắn nửa điểm dao động. Lạc Cửu Giang cũng không để bụng cái này. Hắn trong mắt ý cười chợt lóe mà qua, đột nhiên cao âm lệ minh một tiếng, cao cao nhảy lên trên cao nhìn xuống hướng âm bán tử vừa người đập xuống. Âm bán tử nhíu mày gian đã bước lên đại võng, chỉ gian kẹp tinh tế ngân châm thẳng bức Lạc Cửu Giang đan điền. Tại đây thời điểm mấu chốt, hai bên thế nhưng đồng thời mở miệng. Lần trước Dược Phong, ta liền giác ngươi đan điền cổ quái. Phong chủ chỉ là thua ở kinh nghiệm đối địch. Hai người thân ảnh đan sen chi gian, bùi bặm đã là lạc định. Lạc Cửu Giang hoa mà há mồm nôn khan hai hạ. Một viên minh châu bị âm bán tử định ở đan điền một châm bức ra, tự hắn biết hầu nghịch đẩy mà thượng, phun ra trong miệng, rơi vào đoạn nhai dưới không thấy bóng dáng, mà Lạc Cửu Giang chính là khụ đến như vậy chật vật, trong tay trường đao cũng vẫn cứ vững vàng đặt tại âm bán tử trên cổ, chưa từng có nửa phần di động.